Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Người đàn ông này, bộ dạng cực đặc biệt. Mũi y rất lớn, thật giống như hỗn hợp giữa sư tử và hổ. Vừa thấy, không phải dùng quang ảnh nghĩ ra khuôn mặt mà là khuôn mặt thật ở nơi nguy hiểm bốn phía như Ngưu Long Thành. Đặc biệt đến Sòng Bạc, khu thi đấu thể thao, cùng khu pháp bảo thương, thành những nơi nguy hiểm nhiều. Người bình thường thường đều lựa chọn dùng cách mang mặt nạ tạo khuôn mặt giả và dùng tinh tạp không ký danh để che giấu thân phận thật của mình, tránh cho phiền toái. Nếu một người đến những chỗ này vẫn chọn cách dùng thân phận thật sự của mình, vậy chỉ có thể nói rõ hai điều. Thứ nhất, hắn không sợ phiền toái. Thứ hai, hắn có lẽ thực sự thích tìm phiền toái. Tứ Thánh Thương Hội Pháp, Bảo Thương Thành này có được rất nhiều khu thí nghiệm tinh khải lớn, Niết Long xả tinh vực. Nguyên bản đều biết, có đến 100 loại tinh khải đồng thời tiến hành thí nghiệm ở trong này. Còn có rất nhiều di tu sư, luyện khí sư cùng nhân viên làm việc phục vụ cho việc kiểm tra, đo lường. Một tiếng hét to của người đàn ông mũi sư tử này cũng làm tuyệt đại đa số người đang làm việc đều tạm ngưng, cẩn thận từng chút đứng xa xa nhìn người tài cao lớn mật hoặc không biết người này như Lý Diệu vậy, xúm lại xem. Dù sao, dám ở trong thương thành pháp bảo của Tứ Thánh Thương Hội nói chuyện mạnh mẽ bá đọa như vậy, bình thường cũng không gặp nhiều. Người quản lý di tu của các anh đâu gọi ra đây? Người đàn ông mũi sư tử căn bản không để ý ánh mắt của mọi người, trừng mắt hết lớn nói: "Tôi tín nhiệm Niếp Tư, viễn chủ quản kỹ thuật, bộ di tu của trung tâm Tứ Thánh Pháp, bảo các cậu mới đưa hoàn hạn chế bản Thầm Lam Lôi Đình đến đây di tu, nếu không đã sớm trở về tinh diệu liên bang để sửa chữa, đem tinh khải đưa đến tay các cậu." Nhân viên của các cậu vỗ ngực thể son sắt cam đoan, nhất định có thể sửa tốt. Kết quả lại làm thành như vậy, có ý gì? Là Nhiếp Tư Viễn mắt mờ, di tu tiêu chuẩn xuống dốc không phanh, hay là căn bản không coi Lôi Điện Khải Sư Đoàn Triệu Thông Thiên để vào mắt? Ngay cả tinh khải của tôi đưa lại đây, Nhiếp Tư Viễn cũng không quan tâm, tùy tiện gọi người nào A Miêu A Cầu đến thao đao. Người đàn ông mũi sư tử này hẳn là người khá nổi tiếng ở Ngưu Long Thành, bởi vì y nháo ra động tĩnh lớn như vậy, người dám đến gần góp vui như Lý Diệu cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận mọi người là đứng từ xa nhìn xem, hơn nữa đều làm tốt chuẩn bị, hơi có gió thổi cỏ lay là kích phát linh năng hỗ thuẫn bỏ chạy. Mà khi Lôi Điện Khải Sư Đoàn cùng Triệu Thông Thiên 8 chữ này vừa ra khỏi miệng, liền mấy tu chân giả tỉnh tỉnh mê mê cùng Lý Diệu đi lên vây xem cũng đều nuốt nước miếng lui lại mấy bước như là con thỏ ngửi được mùi của hổ báo. Hiển nhiên Triệu Thông Thiên cùng Lôi Điện Khải Sư Đoàn của y là thế lực không dễ chọc nhất ở Long Xà Tinh Vực. Phần đông nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt, khe khẽ nói nhỏ, có chút không biết làm sao. Sau một lát, đám người tách ra, đi vào là một gã trung niên dáng người vừa cao vừa gầy, hai tay dài nhỏ, mềm dẻo và linh hoạt, khí độ bất phàm. Nhìn Triệu Thông Thiên một cái lạnh lùng nói, thì ra là Triệu phó đoàn trưởng. Cái này, nửa tháng nay, Lòng Xà Kích đối tràng đang tổ chức 3 năm một lần vương bài sinh tử đấu. Đây là việc trọng đại của toàn bộ Long Xà Tinh Vực. Sư phụ tôi bị bên kia mời đi làm tổng giám pháp bảo tinh khải Thâm Lam Lôi Đình. Tinh khải của anh là tôi chủ trì sửa chữa, có vấn đề gì? Anh Triệu Thông Thiên từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông cao gầy này, sau đó cười lạnh nói, thì ra là Nhiếp Tư Viễn không ở. Vậy khó trách, nhưng không lớn như vậy, đầu cũng đừng mang mũ lớn như vậy. Chủ sự không ở, cũng đừng tiếp cái này của tôi. Sa Vĩnh Minh, anh có biết tinh khải này là mặt hàng gì không? Anh ngay cả 1/3 tay nghề của sư phụ anh cũng chưa học được, cũng dám ra tay lung tung, quả thực là tạc. Không biết chiêu bài của trung tâm Tứ Thánh Pháp bảo các anh gọi là gì? Triệu phó đoàn trưởng, luyện khí sư Sa Vĩnh Minh mặt đỏ lên, hai tay nhẵn nhụi như ngọc nổi, gần sành như con giun đột biến, cắn răng nói, mọi người đều là đồng bào từ thiên hoàn giới đến đây. Lôi Điện Khải Sư Đoàn có hơn nửa cổ phần ở Tứ Thánh Thương Hội bên này. Ông gây sự ở giữa nhà mình có ý tứ gì? Tôi gây sự, anh thật sự chưa thấy qua bộ dạng tôi gây sự, phải không, Sa Vĩnh Minh? Triệu Thông Thiên trừng mắt giận dữ cười nói, chính là coi các anh là người một nhà. Mấy ngày hôm trước tôi mới tín nhiệm các anh, đem tinh khải chân quý, vô cùng thầm lam, lời định đưa đến chỗ các anh để sửa chữa. Cho dù hiện giờ các sửa chữa không được, tôi vẫn đứng đây, ôn tồn nói lý với các anh. Anh không phải không biết tôi là người nào. Lôi sư Triệu Thông Thiên tôi, khi nào thì tốt nói chuyện như vậy. Quên đi, nói thêm nửa câu với anh cũng lãng phí thời gian. Tóm lại, thâm lam lôi đỉnh tinh khải này, anh không thể làm. Nếu ngay cả anh đều có thể thu phục, tôi sẽ không đưa lại đây. Luyện khí sư của lôi điện khải sư đoàn có thể tự mình thu phục. Chuyện này, ta lúc ấy ngàn dặn dò với nhân viên của các anh, nhất định phải tự nhiếp tư viễn tự mình tu. Không phải là tiền thôi sao? Tôi không có sao. Thật sự là, cũng không nhìn xem đây là mặt hàng gì. Tùy tùy tiện tiện liền một đám ra tay, còn không mau gọi sư phụ anh tới. Tôi thật sự muốn xem, rốt cuộc hắn khinh thường, hay là anh tự chủ trương, hay là người nào đó ăn gan hùm gan báo, không nhấn lại yêu cầu rõ ràng của tôi. Thâm lam lôi đỉnh này, rốt cuộc có vấn đề gì? Sa Vĩnh Minh bị nhục nhã vô cùng, mỗi một lỗ chân lông trên mặt đều như sắp chảy máu. Y là đệ tử chân truyền của thủ tịch, suy tu sư của tứ thánh pháp bảo trung tâm, nhiếp tư viễn, luyện khí thuật cùng di tu thuật đều xem như nổi tiếng, đặc biệt am hiểu di tu và cải tạo tinh khải, ở Ngự Long Thành đều có chút danh khí. Bình thường mặc dù sư phụ ở, tuyệt đại đa số tinh khải đưa đến đây, di tu đều do y thao đảo, cho tới giờ chưa có gì sai sót. Khi tinh khải này được đưa tới, thật ra xác thực chỉ tên yêu cầu do sư phụ y di tu. Di tu phí dụng không có hạn, nhưng một mặt vì sư phụ đang vì vương bài sinh tử đấu, 3 năm một lần của Long Xà Tinh Vực cung cấp pháp bảo ủng hộ, bận tối mày tối mặt, giao hết sự vụ lớn nhỏ của trung tâm di tu pháp bảo cho y chủ quản. Một mặt khác, bộ tinh khải này thật đúng là tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ tuyệt luân. Sa Vĩnh Minh nhất thời khó nhịn, nguyên vốn tưởng rằng mình đã tu luyện đến 9 thành công lực của sư phụ. Bộ tinh khải này vấn đề cũng không thực nghiêm trọng, một ít bệnh nhỏ mài mòn da lông, cộng thêm bảo dưỡng sâu một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không có sai sót gì. Không nghĩ tới, khách vừa thử một lần đã có vấn đề. Tôi đương nhiên biết lai lịch của Hi Tem Giao, thâm là lôi đình. Sa Vĩnh Minh chán đã đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào chữ ký tên trên miếng lót bên vai phải của tinh khải như được dùng kim loại màu bạc khảm vào, trầm giọng nói, đây là tinh khải thế hệ mới nhất mà thanh niên luyện khí quỷ tài gần đây nổi tiếng của tinh diệu liên bang Vũ Mã Huyền tự mình thiết kế và luyện chế, không chỉ khiến cho anh động tại liên bang, ngay cả những bản cũ đều thiên kim khó cầu, càng không cần phải nói đến số lượng hạn chế những bản hắn tự mình luyện chế. Tôi nhớ rõ 9 hắn động thủ, tổng cộng chỉ luyện chế 19 bộ, nhưng cái này lại như thế nào? Mỗi một chi tiết tôi đều tuân theo nguyên hán sổ tay di tu để tiến hành, toàn bộ tính năng tham số đều giống nguyên hán như đúc. Triệu phó đoàn trưởng, xin hỏi rốt cuộc nơi nào không ổn? Là tốc độ nháy mắt không đạt tiêu chuẩn, thay đổi hướng trong phạm vi nhỏ không nhuần nhuyễn, hay là hỏa khống phù trận không đủ linh mẫn? Nếu ông thật sự tìm ra cái gì sơ hở, chẳng sợ chỉ có một chỗ, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ phí di tù, trả lại ông gấp bội bồi thường, lại mời sư phụ tôi xuất mã một lần nữa sửa chữa lại cho ông. Nhưng mà nếu ông không nói ra được duyên cớ, lại ở trước mặt công chúng càn quấy, nơi này không phải tùy tiện người nào cũng có thể dương oái. Khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều người đi vào gian thí nghiệm, bao gồm một ít bảo vệ trung tâm pháp bảo võ trang hạng nặng, vẻ mặt lạnh lùng. Ngư Long Thành loạn như vậy, pháp bảo trung tâm là nơi có chứa những tài liệu cùng pháp bảo giá cả siêu giá trị, như thế nào không có vũ lực cường đại bảo vệ? Triệu Thông Thiền lạnh lùng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, khi miệt cười một tiếng, chậm rãi phun ra 2 chữ cảm giác. Sa Vĩnh Minh trừng to mắt cười, không nổi cảm giác. Triệu phó đoàn trưởng, không phải muốn nói ông tìm không thấy sai sót trong sửa chữa, chẳng qua muốn nói cảm giác khống chế khác trước đi. Chính là như vậy, Triệu Thông Thiên vừa nói tham số hiện ra tất nhiên không có gì khác nhau, gia tốc, biến chuyển cùng thể hiện cũng không có vấn đề gì, tốc độ tập trung pháp bảo cũng nhanh giống nhau, mỗi một chi tiết đều giống quá khứ, nhưng bọn chúng tổ hợp đến cùng nhau. Cảm giác của tôi là không đúng. Cái cảm giác trôi chảy như nước hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không đạt được cảnh giới kỳ diệu, hồn khải hợp nhất, thật giống như tinh khải của tôi, là số lượng hạn chế bản tự tay Vu Mã, huyên luyện chế biến thành bản bình thường, được sản xuất phổ biến. Xà Vĩnh Minh thanh âm này, càng lạnh. Triệu phó đoàn trưởng, ông là hạ quyết tâm, gây sự ở đây, tôi gây sự, Triệu Thông Thiên cười ha ha. Ngón tay cái nhếch lên, chỉ vào mũi to của mình, nói yên tâm, tôi muốn gây sự sẽ không gây sự đến loại tôm tép như anh, nói đến nói đi. Cũng là trình độ của anh không đủ. Vu Mã Huyền là người nào? Một trong số những quỷ tài luyện khí sư trẻ tuổi của liên bang. Đệ nhất trợ thủ của luyện khí sư mạnh nhất liên bang Miệt Thực Giang, Thiểu Dương. Kiệt tác do hắn tinh tế luyện trí ra. Anh sao có khả năng hoàn toàn hiểu rõ tinh túy. Xem việc mọi người đều đến thứ thiên hoàn. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Tôi khuyên anh hiện giờ ngoan ngoãn đi mời sư phụ về. Không cần làm. Cho việc càng lúc càng lớn. Chung quanh nhiều người như vậy. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Đến lúc đó thực sự đem chiêu bài của Tứ Thánh Pháp bảo trung tâm của các anh đập vỡ. Việc lớn như vậy, anh khiêng không dậy nổi. Lý Diệu đứng bên cạnh, nghe nửa ngày đại khái nghe rõ ràng. Thật đúng là truyền nhân của Giang Thiểu Dương, luyện chế pháp bảo, đặc biệt là pháp bảo có độ chính xác cao giống như tinh khải, cũng không phải một người có thể hoàn thành, mà cần một đoàn đội có kinh nghiệm phong phú, huấn luyện giả. Cái gọi là đệ nhất trợ thủ trên cơ bản chính là nhân vật thứ hai trong toàn bộ đoàn đội, do người xuất sắc nhất trong những đệ tử chân truyền đảm đương. Nói cách khác, tinh khải, Thâm Lam Lôi Đình này là nhân vật thứ hai trong đoàn đội luyến khí của Giang Thiểu Dương, cũng rất có thể là đệ tử chân truyền của Giang Thiểu Dương sau khi rời khỏi sư phụ độc lập thiết kế và tự mình luyện chế bộ tinh khải đầu tiên. Đương nhiên cũng không thể thiếu được Giang Thiểu Dương chỉ điểm không ít, trách không được luyện chế xuất sắc như vậy, rất có giá trị thượng ngoại. Lý Diệu nhịn không được, muốn đi lên nhìn ngắm một phen. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Người đàn ông trung niên, Lôi Điện Sư Đoàn Phó Lôi Sư, Triệu Thông Thiên nhìn mạnh mẽ báo đạo, nhưng Lý Diệu ngược lại. Cảm thấy ông ta nói có lý. Tinh khải cũng không phải các loại pháp bảo khác xây dựng, dựa trên các tham số trên giấy. Cũng không phải có thể làm cho tính năng đạt đến tiêu chuẩn nhất định là đủ. Đây chỉ là tiêu chuẩn của những tinh khải sản xuất hàng loạt. Một bộ tinh khải số lượng hạn chế, thậm chí định chế cho một người nào, đó là kết tinh tâm huyết của khải lượng, là từng giọt chậm rãi mài ra, là có được linh hồn và sinh mệnh dưới tình huống cực đoan. Mặc dù là chỉ một chút thay đổi về độ mạnh yếu, độ dày mỏng của một quả tinh phiến vào bên trong, hoặc là một tòa phù trận phụ trợ động lực, ở khi điều giáo thoáng lệ, lạc 1/10 mít đều đã có thay đổi một trời một đất. Đồng dạng pháp bảo đơn nguyên, tổ hợp thành đồng dạng tinh khải. Nếu trải qua cao thủ như Lý Diệu huấn luyện, mặc dù không tiến hành cải tạo và cường hóa gì, đều có khả năng làm chiến lược chỉnh thể tăng lên trên 10%, thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Mặc dù có thể lấy ra 1% tiềm năng, đều có khả năng quyết định thắng bại sinh tử, tăng lên ước chừng 10%. Đây nghĩa là như thế nào? Triệu Thông Thiên có lẽ không rõ ràng khái niệm này lắm. Nhưng người đánh nhau, sinh tử nhiều năm ở Long Xà Tinh Vực, trực giác đối với tinh khải hiển nhiên rất cao minh. Cảm giác không đúng, bốn chữ dùng vừa đúng. Lý Diệu thấy cái mình thích là thèm, nhưng thật ra muốn mạo muội tiến lên nghiên cứu một chút bộ tinh khải mà đệ nhất trợ thủ của Giang Thiểu Dương luyện thế thành. Tính thằng nhóc này, gặp may mắn, miễn phí giúp Triệu Thông Thiên dạy dỗ một phen, thuận tiện cảm thu nhất mạch của Giang Thiểu Dương. Qua 100 năm rốt, cuộc tiến bộ bao nhiêu lớn, nhưng vừa mới bước ra nửa bước trầm ngâm một lát lại rụt trở về. Huyết sắc tâm ma ở chỗ sâu trong não vực khó hiểu hỏi xà thế không đi chơi ngoạn. Giang Thiểu Dương tiểu đầu bóng kia còn rất có ý tứ, đệ tử của y hẳn thực lực cũng không kém. Quên đi, Lý Diệu sờ sờ mũi thầm, nói nhìn, Lôi Sư, Triệu Thông Thiên hung thần ác sát, hoành hành ngang ngược bộ dạng này, cũng không giống như là tốt nói chuyện. Lấy vẻ mặt trước mắt này, mạo muội tiến lên nói, muốn giúp y huấn luyện tinh khải, y nhất định không chịu, hơn nữa 8-9 phần sẽ hung hăng, nhục mạ tôi một chút, tôi nếu không nghĩ gây ra chuyện lớn, cần gì phải đi lên tự rước lấy nhục. Ồ, Khuyết Sắc Tâm mà kinh ngạc, nói anh chừng nào thì trở nên tốt nói chuyện như vậy. Y nếu thật sự dám hung hăng nhục mạ chúng ta một chút, chẳng phải vừa lúc là chúng ta có cơ hội thi thố tài năng, làm màu vẽ mặt, lợn ăn thịt hổ sao? Nói lại chúng ta đã thật lâu không chơi đùa trò chơi như vậy. Lý Diệu trừng mắt nhìn thầm nói, vẫn là từ bỏ đi, lấy thân phận và địa vị của tôi lúc này. Tốt xấu đều xem như tam giới chí tôn trong truyền thuyết, loại kim đan kỳ tiểu bối này, có tư cách gì để cho ta phẫn chư đi ăn hắn? Vẽ mặt, đánh cái gì mặt? Dùng thân phận tam giới chí tôn của tôi đi đánh mặt hắn, chẳng phải là hắn chiếm ưu thì sao? Tương lai vạn nhất truyền ra ngoài, nói tôi lấy lớn bắt nạt bé, ăn no xong chuyên môn ra ngoài trêu chọc bọn nhỏ cho vui vẻ, danh dự của tôi thì là chuyện nhỏ, chỉ lo không tốt đối với danh dự của liên bang thôi. Huyết Sắc Tâm mà gãi gãi tai cũng đúng, dù sao anh vừa ra tay khẳng định lại là kỹ kinh tứ tỏa, khiến cho thằng nhóc kia trợn mắt há hốc mồm, nói không chừng còn ôm chân của anh không tha. Nói trắng ra cũng liền là như thế, khá nhàm chán. Lý Diệu nói chính vậy, cho dù chúng ta thật sự muốn thả lỏng một chút, điều tiết thần kinh căng thẳng, cũng không nên nhàm chán dây dưa không rõ với một kiểu bằng hữu kim đan kỳ đi. Nói như thế nào đều là người hơn 100 tuổi, cách điệu cũng nên cao một chút, lại cơ hội quý giá làm màu vẽ mặt, vẫn chưa ăn thịt hổ này vẫn lại để dành cho người trẻ tuổi đi. Ví dụ như cô gái phía sau chúng ta liền rất nóng lòng muốn thử. Huyết Sắc Tâm Mà, cô bé này làm sao vậy? Lý Diệu tay cô bé rất được. Huyết Sắc Tâm Mà, anh đây là nên gọi khí tiết tuổi già khó giữ được, vẫn là thất bại trong gang tấc. Đừng như vậy, nhịn xuống, đều đến cửa nhà anh, không thể làm ra chuyện, thật xin lỗi lão bà. Lý Diệu thật không nghĩ tới, anh quan tâm tới tôi như vậy, thế mà vẫn là một người bạn có thể khuyên can. Huyết Sắc Tâm Mà tránh cái quỷ, tôi hiện giờ cùng anh xài chung một khối thân thể, vạn nhất anh thật sự làm ra hành động trêu hoa gẹo nguyệt gì, bị Đinh Linh đang đánh chết tươi tôi cũng xong đời đó đại ca tệ. Lý Diệu à, anh hiểu lầm, tôi là nói từ góc độ một gã luyện khí sư đến xem, tài năng thật sự rất được, tuyệt đối là trải qua thiên truy bách luyện, dùng vô số loại bí pháp cùng thiên tài địa bảo tầm bổ, cao nhất tiêm luyện khí sư mới có thể có được hai tay này. Thân là một gã luyện khí sư, mặc dù có thể thông qua vận dụng các loại khí giới cùng với phóng thích linh nặng trực tiếp khống chế cấu kiện cùng pháp bảo đơn nguyên, nhưng thật sự muốn đem một món pháp bảo luyện chế đến trình độ hoàn mỹ không sứt mẻ tác dụng của hai tay cũng không thể thiếu. Từ hai tay của một gã luyện khí sư có thể đại khái nhìn ra tu vi của y cao hay thấp. Lý Diệu vừa mới xuất đạo, từ nơi của cổ đại luyện khí đại dư Âu giã từ học được bí thuật ngàn chỉ nhu cốt, mượn cái này có thể tạo ra hai tay tốc độ siêu âm thần kỳ hiệu quả, đây là tuyệt kỹ mà hắn thành danh. Sau đó hắn lại dùng từ hoàn kiếm nghĩ cùng các loại sinh hóa độc tề không ngừng kích thích cơ tế bào cùng dây thần kinh của hai tay. Sau mấy chục năm điên cuồng tu luyện, rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới tối cao, trước mắt hai tay của hắn nhìn không khác gì một ít luyện khí sư mới nhập môn, nhưng mà phối hợp với các loại linh năng nương tụ cùng thần niệm phóng ra ngoài cấp số nguyên anh, hiệu quả lại có thể so với một tòa đại hình luyện khí có hàng vạn loại pháp bạo luyện khí trồng chất. Mà đứng phía sau Lý Diệu, cô gái xấu xí cũng đeo chip mặt nạ, sử dụng khuôn mặt mẫu, lại có được đôi tay nhẵn nhụi đến mức tận cùng. Với tu vi của Lý Diệu, nếu là dùng linh năng thấm đến hai mắt không kém so với kính hiển vi bội số lớn là mấy, nhưng dù như thế nào, điều tiết tròng đen cùng thủy tinh thể của mình kích phát thị giác nhận thức, không ngừng phóng đại, hình ảnh nhìn thấy đều không thể từ trên bàn tay trắng nõn của cô gái này nhận ra nửa lỗ chân lông. Bí thuật mà cô gái này tu luyện lại có thể luyện hóa hết lỗ chân lông, do đó cam đoan hai tay luôn ở tình trạng nhẵn nhụi và mềm mại nhất. Lỗ chân lông dùng để điều hòa nhiệt trong cơ thể, lỗ chân lông đều luyện hóa hết, cơ chế điều hòa nhiệt mà bài tiết mồ hôi trong cơ thể sẽ có thay đổi rất lớn. Đây là bí thuật khá cao minh, ít nhất trong ký ức 100 năm trước của Lý Diệu và Âu Giã Tử đều không tìm ra được cùng loại. Chẳng sợ có một chút thần thông có thể làm lỗ chân lông co lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời. người con gái này là một luyện khí sư không sai biệt lắm. Lý Diệu có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tay của cô, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của cô không che giấu được quang màng. Quả nhiên, cô gái có hai bàn tay đẹp kinh tâm động phách. Lại cố ý lựa chọn một gương mặt bình thường tiến lên vài bước, thì lễ với Triệu Thông Thiên Nho, nhã lễ độ nói vị đạo hữu này. An tâm một chút chớ vội, tôi đối với luyện khí tuận của đại sư luyện khí của Liên Bang, Nhật Thự Giang Thiểu Dương cũng đã nghiên cứu qua, mà tác phẩm của vị đệ nhất trợ thủ của Giang Thiểu Dương gần đây quật khởi ở Liên Bang luyện khí quỷ tài Vô Mã, huyên tôi cũng đã từng có nghiên cứu nhỏ. Không chê mạo muội, có lẽ tôi có thể giúp ông nhìn một cái. Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Cô, Triệu Thông Thiên mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống, dưới đánh giá cô gái một phen, tất nhiên không từ khuôn mặt mẫu nhìn ra cái gì. Không khỏi cười nhạt, cô tính là cái gì? Chạy đến đây chiếm tiện nghi, sợ là đời này cũng chưa có cơ hội tự tay kiểm tra tinh khải, do Vù Mã, huyên cao thủ luyện khí tự mình, luyện chế, cô ý nói mạnh miệng. Cút sang một bên đi, Triệu Thông Thiên vùng tay lên, nhấc lên một trận kình phong, mười phần thô lỗ muốn đem cô gái ném ra ngoài. Cô gái thần bí nhíu mày, cũng lui về phía sau. Ngay trước khi kình phong của Triệu Thông Thiên đi vào, Lý Diệu trong lòng vừa động, cảm giác được trong đám người, bốn phía mơ hồ, có vài phần sát ý mỏng manh. Ở khi Triệu Thông Thiên ra tay với cô gái, thần bí thoáng lóe lên một chút, nhưng chỉ không phải một giây. Sau phán đoán ra ý đồ của Triệu Thông Thiên liền biến mất vô hình. Lý Diệu nhèo mắt lại, bất động thanh sắc bước về phía trước nửa bước làm bộ như nâng cô phái thần bí. Quả nhiên sát ý lại lóe ra, làm hắn tập trung trong đám người nằm tên có tài khống chí cao thủ. Năm tên cao thủ đều là bảo tiêu của cô gái thần bí, xem ra lai lịch của cô tai không nhỏ, cũng là một đôi tay được chăm sóc nhờ ai thần thông bí pháp, thiên tài địa bảo cùng số tiền tu luyện lên đến hàng triệu, thiếu một thứ cũng không được. Không phải đại tông môn nội tình thâm hậu, tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra một luyện khí sư đứng đầu như vậy. Cảm ơn, cô gái thần bí hơi ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới sẽ có người chủ động đứng ra nâng mình. Nhưng nàng hiển nhiên nhận được sự giáo dục của xã hội thượng lưu, tất nhiên cũng nhìn về phía Lý Diệu nói lời cảm tạ. Không có việc gì, Lý Diệu thản nhiên nói, hắn chỉ là không thích trong đám người có nhân tố bất ngờ gì mình không biết, ra tay đưa nắm bắt từng cái một mà thôi. Cô gái thần bí thấy Triệu Thông Thiên như vậy, tựa như cũng không muốn sinh sự, đang muốn rời đi, đám người bên ngoài lại truyền đến một giọng nói như chuông đồng, tràn ngập uy nghiêm, cứng rắn như sách Triệu đại đoàn trưởng. Ông thật uy phong, chúng tôi còn không có bước vào phòng thí nghiệm đã nghe tiếng ông quỷ giống quỷ kêu làm gì. Đám người chợt tách ra, một ông lão da trắng, ánh mắt sắc bén, trên cánh tay trái đem một vòng màu vàng nhạt, có nhiều công năng phụ trợ luyện khí, ngẩng đầu bước vào phòng thí nghiệm. Lý Diệu chú ý cô gái thần bí bên cạnh người mình, khi ông lão khí độ bất phàm, ung dung, đẹp đẽ quý giá xuất hiện co rụt lại phía sau, tựa như không nghĩ ông lão nhìn thấy mình vậy. Ai mẹ nó mà, Lôi sư, Triệu Thông Thiên vừa rồi diễu võ dương oai, không ai bị nổi, vừa hùng hùng hổ hổ, vừa quay đầu khi thấy rõ người đến là ai. Trong nháy mắt trình diễn mãnh hổ hóa mèo, cứng rắn nuốt nửa lời nói sau vào trong bụng, bước lên cúi đầu, khom lưng, nịnh hót sờ lão. Thì ra là ngài, ha ha ha. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Lý Diệu chưa từng nghĩ tới một người vẻ mặt dữ tợn hung thần ác sát, thế mà khi bộ dáng tươi cười còn nịnh nọt hơn so với thái giám. Nhưng nghe được tiếng kinh hô của bốn phía người vây xem, hắn liền biết nguyên nhân Triệu Thông Thiên biến sắc mặt. Lại là y, Sở lão, là Sở Trọng Cửu, luyện khí cao thủ huỳnh hỏa, trùng hảo, chuyên môn, đóng quân ở Long Xà Tinh Vực. Cái gì? Y chính là người có danh xưng quỷ ảnh huyễn thủ, Sở Trọng Cửu sao? Lý Diệu thầm nghĩ trong lòng, thì ra lão giả này khí thế phi phàm, là tinh hải tu sĩ trên huỳnh hỏa trùng hào, khó trách phái đoàn lớn như vậy. Lôi sư, Triệu Thông Thiên đều kinh sợ mà nịnh nọt, tuy trục xuất giả huỳnh hỏa trùng hào cùng với thiên hoàn, thủy tinh, u minh cùng với thụ hải tứ giới cùng là Thiên Nhai Lưu Lạc người, mọi người đều là người Lưu Phong, nhưng hai bên cũng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Tàu hỏng còn có đinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người Lưu Phong của chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải, huỳnh hỏa trùng hào. Mặc dù thật sự là hoảng sợ không chịu nổi một ngày chim sợ cành cong, nhưng cũng là đến từ trái tim văn minh nhân loại trung ương Tinh Hải. Trời sinh đã cao cao tại thượng, khi trốn tới đây, trên thuyền tất nhiên còn mang theo lượng lớn thần, thông tu luyện tinh túy, thậm chí pháp bảo cường đại vạn năm trước của thời đại đế quốc Tinh Hải. Mặc dù ở vũ trụ phiêu lưu ngàn năm, pháp bảo cùng hệ thống thần thông tu luyện vẫn chuyển thừa một cách khó khăn, chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngay cả Tinh Diệu Liên Bang cũng rất thèm muốn đối với mũi nhọn kỹ thuật, thần thông vô cùng cao minh, cùng các pháp bảo cường đại của huỳnh hỏa, trùng hào, càng không nói đến những con chó nhà có tang ở Long Xà Tinh Vực. Cho nên mặc kệ Long Xà Tinh Vực là nơi chướng khí mù mịt, vô pháp vô thiên đến mức nào, đều rất ít người dám trêu chọc tu sĩ Tinh Hải đến từ huỳnh hỏa, trùng hào. Một mặt, người ta nắm tay đủ lớn, tu sĩ Tinh Hải đến từ huỳnh hỏa trùng hào trang bị tinh khải, cùng pháp bảo đến từ trung ương Tinh Hải. Sức chiến đấu cũng không phải là tàn binh bại tướng có thể bằng được. Một người ngang hàng, một mình họ đánh ba người đều dư giả. Một mặt khác, huỳnh hỏa trùng hào lấy Long Xà Tinh Vực là ván cầu, giao dịch với Tinh Diệu Liên Bang. Nơi này là trạm trung chuyển mậu dịch. Lượng lớn tài nguyên quý hiếm cùng thiên tài địa bảo đều tập hợp và phân tán ở đây. Mỗi ngày lợi nhận đều là con số hàng triệu, không biết bao nhiêu người cần nhờ huỳnh hỏa trùng hào kiếm cơm, sao có thể đập đổ bát cơm của mình. Ở đây mặc dù có người bị mờ mắt, dám ra tay với tu sĩ Tinh Hải thường thường, không cần phải tu sĩ Tinh Hải tự mình ra tay. Tứ Thánh Thương Hội, cũng người đứng đầu các bang hội đã bắt hắn cho bầm thây vạn đoạn, trả thù cho tu sĩ Tinh Hải. Tu sĩ Tinh Hải chính là thế lực có địa vị cao nhất ở Long Xà Tinh Vực. Huỳnh hỏa trùng hào nếu cùng Long Xà Tinh Vực cùng với Tinh Diệu Liên Bang tiến hành giao dịch thương mại, không thể thiếu mua bán các loại thiên tài địa bảo cùng pháp bảo. Việc này liền đề cập đến lượng lớn tài liệu, nghiên cứu chuyên nghiệp về luyện khí thuật. Sở Trọng Cửu là chuyên môn đóng quân ở đây, phụ trách các công tác liên quan. Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm là thương thành pháp bảo lớn nhất Long Xà Tinh Vực. Sở Trọng Cửu trước đây không ít lần xuất hiện ở đây, cùng không ít luyện khí sư nổi tiếng của Tứ Thánh Thương Hội trao đổi luận bàn, khá nổi tiếng trong giới luyện khí sư ở đây, cho nên vừa xuất hiện đã được rất nhiều luyện khí sư nhận ra. Sở Lão Triệu Thông Thiên đầu gần như thấp đến mặt đất, xoa xoa tay cười, nói lần trước Lôi Điện Khải sư đoàn của chúng tôi thiên tân vạn khổ vì ngài làm giả khối Ngọc Hoàng Tinh, phẩm chất thế nào, còn dùng sao? Nếu không được, ngài cứ nói, cho dù lên non xuống biển, tôi cũng dẫn theo các huynh đệ tìm kiếm trong ngài một khối độ tinh khiết rất cao. Mã Qua Loa Hổ, thấu hợp Liễu Ba, độ tinh khiết đương nhiên không được bằng Ngọc Hoàng Tinh thu thập ở trung tâm Tinh Hải, nhưng vùng bờ biển có thể có được mặt hàng như vậy, cũng coi như các anh có tâm. Sở Trọng Cửu sắc mặt thoáng nhu hòa một chút, phất phất tay nói tan đi, đều vây quanh chỗ này làm gì. Tôi đã đạt 9-12 và 15 thí nghiệm, có vài món pháp bảo cần thí nghiệm, các anh vây quanh trung tâm thí nghiệm làm gì. Ồ, bộ tinh khải này được đấy, Triệu đoàn trưởng của anh, Tiểu Triệu, ở trước mặt Sở Lão tôi, sao có thể xứng chữ đoàn trưởng. Triệu Thông Thiên chuyển động mắt, thao thao bất tuyệt thuật, lại chuyện vừa xảy ra, quỷ ảnh vụ huyễn thủ, Sở Trọng Cửu này, luyện khí thuật. Nhưng hình như đứng trên chủ quản bộ di tu, Niệp Tư Viễn ở đây. Bình thường dùng số tiền lớn ông ta, cũng không tất sẽ giúp người khác điều chỉnh thử tinh khải. Một cơ hội tốt như vậy, Triệu Thông Thiên, như thế nào sẽ bỏ qua? Sở Lão, ông xem cái này, phụ trách di tu, cùng điều chỉnh bộ tinh khải, Thâm Lam, Lôi Đình. Ở đây luyện khí sư Sa Vĩnh Minh cũng đứng dậy, thi lễ thật sâu đối với Sở Trọng Cửu. Vẻ mặt khó xử đáy mắt, tràn đầy cầu xin. Y hiển nhiên cũng có chút lo lắng, biết mình di tu 8-9 phần đã có gì sai sót, cũng không muốn đem chuyện này nháo đến chỗ sư phụ, ít nhất chờ sau khi giải quyết xong mới, để cho sư phụ biết trách phạt sẽ có vẻ nhẹ hơn một chút. Thì ra là thế, việc nhỏ mà thôi. Sở Trọng Cửu mỉm cười, vuốt chòm râu cứng nói, Tiểu Xà, Sư phụ cậu trong khoảng thời gian này làm pháp bảo tổng giám ở lôi đài, vương bài sinh tử. Mỗi ngày pháp bảo qua tay vô số kể. Chút việc nhỏ này không cần làm phiền hắn. Tiểu Triệu, tin được tay nghề của tôi, giúp anh xem. Cầu còn không được. Triệu Thông Thiên cùng Sa Vĩnh Minh đều vui mừng quá dỗi, thật sâu chắp tay với Sở Trọng Cửu. Ha ha, tôi đây coi như là thấy cái mình thích là thèm. Sở Trọng Cửu vuốt ve vẻ bề ngoài của Thâm Lam Lôi Đình, ánh mắt sáng lên, không khỏi gật đầu. Vũ Mã Huyền là luyện khí sư xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi ở Tinh Diệu Liên Bang, cũng là một trong những thiên tài ở lứa tuổi 30 có năng lực tự một mình thiết kế và luyện chế tinh khải siêu cấp. Mặc dù nhật thực xem Thiểu Dương cũng không có nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mọi người đều biết do ngại bối phận quan hệ, địa vị của hắn trong đoàn đội của Giang Thiểu Dương cũng quan trọng hơn so với phải đệ tử chân truyền của Giang Thiểu Dương. Tương lai kế thừa Giang Thiểu Dương, thậm chí càng thế hệ trước luyện khí sư siêu tân tinh Giang Thánh, Thâm Hải Đại học hệ luyện khí, Thâm Hải lưu luyện khí thuật, chắc chắn là vị quỷ tài Vũ Mã Huyền này. Một gã luyện khí siêu cấp thiên tài, lần đầu tiên độc lập thao đao luyện chế tinh khải, mặc dù còn tồn tại không ít trúc trắc và non nớt, nhưng rất nhiều ý tưởng giàu trí tưởng tượng cùng thủ đoạn tinh tiến dũng mãnh đều làm lão già như tôi xem thấy đủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chập chập chập, nhìn phương thức phản ứng lồ đỉnh khảm nhập như vậy, bốn chữ kinh tâm động phách. Sở Trọng Cửu vừa quan sát vừa nâng lên tay phải, phóng xuất ra từng đạo linh năng dao động màu lam nhạt như những chiếc vòi nhẹ nhàng vuốt ve lên Tham Lam Lôi Đỉnh. Nơi này là khu thí nghiệm pháp bảo, bên cạnh nguyên bản còn có mấy trăm tòa kiểm tu pháp bảo công năng khác nhau. Sở Trọng Cửu tay trái để sau lưng tay, phải nhẹ nhàng di chuyển tinh khải bình tĩnh, đem nó cố định để trên một tòa kiểm tu. Mí mắt ông ta buông xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra, ngược giáp của tinh khải và bảng điều khiển đều mở ra, lộ ra phù trận cùng cấu kiện như đồng hồ tinh tế bên trong. Sở Trọng Cửu giống như là hưởng thụ một khúc nhạc, ngoài ông ta không ai có thể nghe được rung đùi đắc ý, tận tình say mê, liên tục cảm thán, ước chừng để cho người vây xem lặng ngắt, như tờ chờ đợi 5 phút đồng hồ. Lần này không chút hoang mang mở to mắt, vẫn chưa hết thích nói, không sai, không sai, thật không nghĩ tới, ở Thâm Sơn cùng cốc bên bờ biển, cũng có thể gặp được một cây giống tốt như vậy. Tiểu Sa, cũng thật sự làm khó cậu, tinh khải Vua Mã Huyền tự tay khai đao, không phải ai cũng có thể dị tu. Cậu đã làm rất tốt, hoàn thành ít nhất trên 97%. Chờ gặp được sư phụ cậu, tôi đều phải khen ngợi cậu với ông ta. Đà tạ Sở lão khen ngợi, Sa Vĩnh Minh thở phào một hơi, quả thực vui đến phát khóc. Có những lời này của Sở Trọng Cửu, chuyện này 8-9 phần là có thể giải quyết. Sở lão, Triệu Thông Thiên xấu hổ, gấp cái gì, tôi còn chưa nói hết. Sở Trọng Cửu có chút bất mãn nhìn y một cái, dọa, Lôi sư run rẩy, lại vẻ mặt ôn hòa nhìn Sa Vĩnh Minh tiểu sa, có biết tôi vì sao nói cậu hoàn thành chỉ 97%, còn có 3% sơ sẩy ở chỗ nào? Vãn bối ngu sốt, Sa Vĩnh Minh vẻ mặt rối rắm nói, mỗi một chi tiết vãn bối đều dựa theo sổ tài di tu để tiến hành, toàn bộ tham số đều niết niết ăn khớp, nhưng mà tham số là chết, mà người là sống, tinh khải là chết, nhưng tinh khải cũng có thể là sống. Sở Trọng Cửu nói tinh khải sinh mệnh chính là phong cách của luyện khí sư, chính là khải tượng, khi tự tay lắp ráp tinh khải chút xuống vô cùng mãnh liệt dấu ấn cá nhân. Người khác khi tiến hành di tu và huấn luyện cũng phải theo phong cách dấu ấn này để thao tác, nếu không nhiều nhất chỉ là tu bổ tốt thân thể của tinh khải, nhưng không có thức tỉnh lại hồn phách của tinh khải. Sở lão mình dám, Sa Vĩnh Minh gan lớn nói đạo lý này, lão sư cũng đã dạy vãn bối. Vãn bối biết Vu Mã Huyền là truyền nhân chân chính của nhật thực Giang Thiểu Dương, hoàn toàn kế thừa phong cách luyện khí sắc bén cấp tiến lớn mật của Giang Thiểu Dương. Khi vãn bối di tu cùng điều chỉnh thử cũng lấy vẻ sắc bén cùng cấp tiến để tiến hành, lại không biết vấn đề rốt cuộc ở phương nào. Đúng vậy, Sở lão Triệu Thông Thiên cũng vút đầu nói đến tột cùng chỗ nào không đúng đâu. Đây là các cậu chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Sở Trọng Cửu cao thâm khó lường cười, thản nhiên nói: "Tiểu xà, cậu chỉ thấy Phu Mã Huyên là truyền nhân ưu tú nhất của Nhật Thực Giang Thiểu Dương, hoàn toàn kế thừa phong cách sắc bén của hắn. Nhưng cậu có cẩn thận suy nghĩ qua, đối với thầy trò có thực phù danh này, ở phong cách luyện khí có gì sai biệt? Nói cho cậu, chẳng những có, hơn nữa rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Vu Mã Huyền tuy là ở trong đoàn đội luyện khí của Giang Thiểu Dương mới bộc lộ tài năng, nhưng mà y luyện khí đường lại khởi nguyên ở Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí Tạ An An đại sư. Nói đến Tạ đại sư, hôm nay trong giới luyện khí ở Tinh Diệu Liên Bang, mặc dù cũng là cao thủ nổi tiếng nhất lưu, nhưng so sánh với nhân vật phong cách tươi sáng lĩnh quân Nhật Thực Giang Thiểu Dương thì mãi vẫn cảm thấy không mạnh. Rất nhiều người đều cảm thấy tính sáng tạo độc đáo của Tạ đại sư không đủ, là chỉ có thể giữ gìn cái đã có, không thể khai thác cái mới thứ hai. Nói trắng ra là chính là ở luyện khí thiên phú quan trọng này vẫn kém hơn một chút. Nhưng tôi lại có cái nhìn khác, tôi đối với Tạ đại sư đánh giá rất cao. Nàng có phong cách luyện khí riêng, ở toàn bộ liên bang đều tìm không thấy nhiều luyện khí sư cùng loại lắm, thậm chí cùng sư, cùng một thế hệ luyện khí quái tài, yêu tinh, Lý Diệu cũng không giống nhau. Nếu chỉ có thể dùng một từ để hình dung thì có thể nói là Viên Dung. Lý Diệu ở bên cạnh vẫn đang nghe hả? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tạ An An đại sư không phải luyện khí sư có thể luyện chế chí bảo tuyệt phẩm có thể khiến người ta sáng mắt, cũng không thích hợp phụ trách đột phá tuyến đầu pháp bảo mũi nhọn, Sở Trọng Cửu tiếp tục nói. Nhưng nàng đối với mỗi một món pháp bảo mà mình luyện chế tuyệt đối đều dùng 1000% tâm huyết, cho dù là cấu kiện tối phổ thông bình thường đều phải mãi đến tận thiện tận mỹ mới thôi. Nàng cũng không huyến kỹ, không sử dụng thần thông sáng tạo mới nhất, cũng không dùng hữu thần hồ tốc độ kỹ thuật cùng thủ pháp. Pháp bảo của nàng có thể không làm người ta rung động, thậm chí lần đầu tiên nhìn sẽ rất bình thường, nhưng chỉ có tự mình bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm mới có thể biết pháp bảo của nàng có bao nhiêu viên dùng thỏa đáng, thông thuận như nước. Càng cân nhắc càng có thể thưởng thức ra tâm huyết cùng công phu nàng thấm vào mỗi một món pháp bảo bình thường. Nếu tôi muốn nghiên cứu phát triển một khoản pháp bảo hoàn toàn mới trước nay chưa từng có lẽ có thể sẽ không tìm Tạ An An đại sư hợp tác. Nhưng nếu người thân của tôi muốn ra chiến trường cần trang bị một khoản pháp bảo dùng bền, kiên định tin cậy trong hai vị đại sư Giang Thiểu Dương và Tạ An An, muốn chọn một vị luyện chế và huấn luyện 89 phần tôi sẽ chọn Tạ đại sư. Vu Mã Huyền là con trưởng của Tạ đại sư, gia học sâu xa, thuở nhỏ liền thể hiện thiên phú luyện khí, ngay từ đầu chắc chắn là theo phong cách luyện khí của mẹ. Mãi sau này trưởng thành, Tạ đại sư phát hiện y thiên phú kinh người, rất nhiều ý tưởng không tưởng tượng được, trong xương cốt lại có tính tình sắc bén và kịch liệt, biết mình giáo dục không được đứa nhỏ này mới đưa y đến siêu nhất lưu luyện khí đại sư Nhật Thực Giang Thiểu Dương. Nhật Thực Giang Thiểu đương cùng yêu tinh Lý Diệu là đồng lứa, Vu Mã Huyền nếu là con của Tạ An An thì là đồ tôn của yêu tinh Lý Diệu. Giang Thiểu Dương tất nhiên không có khả năng thu y làm đồ đệ, nếu không chẳng phải vô duyên vô cớ đồng lứa với Lý Diệu sao? Nguyên nhân vì vậy cho nên Vu Mã Huyền gần như là đệ nhất trợ thủ mà không phải là đệ tử chân truyền của ông ta. Nhưng trên thực tế Vu Mã Huyền cũng hệ nhất của Giang Thiểu Dương và Tạ An An, kỳ tài có 102 của hai lưu phái luyện khí lớn khác nhau. Trong đó phong cách của Giang Thiểu Dương thể hiện rõ, phong cách của Tạ An An là ngầm. Ở mặt ngoài phong cách quá mức sắc bén kịch liệt, lấp lánh chói mắt, cũng đem sự viêm dùng hòa thông thấu ở sâu trong pháp bảo che lấp. Nhưng theo ý của tôi, chỉ có chút viên dung hòa thấu hương vị đó mới là điểm mấu chốt khiến Vu Mã Huyền một ngày kia trở thành tông sư của một thế hệ luyện khí, thậm chí đi xa hơn so với Giang Thiểu Dương. Tiểu xà, khi cậu huấn luyện bộ Thâm Lam Lôi Đình, chắc chắn bắt chước Giang Thiểu Dương, Vu Mã Huyền nhất hệ thủ pháp cấp tiến và dữ dằn này, có phải là có thể thấy được cậu có tính thiên phú xuất chúng, bắt chước giọt nước không lọt, nhưng cậu lại xem nhẹ một tia khéo léo muộn giả, thông thấu, cùng thỏa đáng chất chứa trong chỗ sâu nhất trong cấu kiện của pháp bảo. Khó trách cuối cùng chữa trị tinh khải không thể khiến khách hoàn toàn hài lòng. Sở Trọng Cửu nói rất êm tai, làm mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, sinh ra cảm giác giác ngộ tuyên truyền. Sẽ xuất hiện trong khu thí nghiệm tinh khải này, ngoài luyện khí sư, chính là khải sư có nghiên cứu sâu đậm đối với khống chế tinh khải. Mọi người đều là người trong vòng, bởi vậy mới có thể sinh ra rung động lớn hơn nữa. Vu Mã Huyền cố nhiên là luyện khí thiên tài mới quật khởi gần đây của tinh diệu liên bang, nhưng vị Sở Trọng Cửu kinh nghiệm lão luyện này chẳng phải càng thêm cao một bậc sao? Nếu không như thế nào có thể phân tích phong cách của Vu Mã Huyền một cách hoàn hảo như vậy? Xa Vĩnh Minh lại như bị sét đánh, vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Trọng Cửu, quả thực là phục sát đất, thật không hổ là cao giai tu sĩ đến từ trung ương tinh hải, trái tim văn minh, ánh mắt này chính là cao minh. Chỉ có Lý Diệu ở bên cạnh gãi gãi tóc, nghĩ nghĩ hỏi cô gái thần bí vừa lúc nãy thiếu chút nữa đụng vào người, hắn làm phiền hỏi một tiếng: vị này liên bang gần nhất quật khởi luyện khí quỷ tài Vu Mã Huyền phụ thân không phải là luyện khí sĩ mạnh nhất liên bang, được gọi là Viêm Thần Vu Mã Viêm đi? Đúng vậy. Vị đạo hữu này, anh chưa từng nghe qua tên Vu Mã Huyền sao? Cô gái thần bí kỳ quái nhìn Lý Diệu liếc mắt một cái, giống như rất kỳ quái. Người này rõ ràng mặc một bộ tinh khải không có gì khác, vì cái gì một người nổi tiếng như Vu Mã Huyền cũng không biết? Thì ra là thế. Lý Diệu hơi có chút không biết xấu hổ, mặc giấu dưới mặt nạ quang ảnh, có chút nóng lên. Hắn là Nguyên Anh lão quái, cũng không phải Đại La Kim Tiên, mấy ngày nay một đầu chui vào Đại Dương Ngọc Giản, chính là nghiên cứu lịch sử phát triển của luyện khí thuật của liên bang 100 năm nay. Dù là lấy tính toán lực cùng thôi, diễn năng lực cấp số Nguyên Anh, ở trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày nghiên cứu hết về sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật và thần thông trong 100 năm qua cũng không thể hoàn thành. Hắn nghiên cứu đại sự quốc gia, nhưng thật ra quên mất sinh hoạt cá nhân của các đệ tử. Sư phụ này thật có chút không xứng chức, nhưng biết các đệ tử đều tìm được hạnh phúc cá nhân, hắn đương nhiên cũng rất vui. Lý Diệu phát ra tiếng cười từ trong lòng, nhưng thật ra có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, không hợp nhau lại khí cô gái thần bí bên cạnh chú ý. Có Lý Diệu, không cần quan tâm người khác cảm thấy hắn thế nào, dù sao đều là vẻ mặt mẫu, ai biết hắn là ai. Trong lòng hắn vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới một người có lẽ có thể cùng mình khá tín nhiệm, một người bạn lấy được biện pháp liên lạc. Hắn hiện giờ không nghĩ bại lộ thân phận của mình trước công chúng, cũng không có nghĩa là hắn không muốn liên hệ cùng Đinh Linh Đang, Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm, Tạ An An, Mạc Huyền giáo thuộc. Chẳng qua hắn vừa không nghĩ phá nát mạng, cũng không nghĩ thông qua chân chân giả giả bí kiếm cục đặc công truyền lại tin tức mà thôi. Nếu có cách có thể trực tiếp liên lạc với người nhà và bạn bè của mình, ít nhất là thông báo trước với họ một tiếng. Lý Diệu cười ôm tay trước ngực, nheo mắt lại vẻ mặt không thay đổi. Một đạo thần niệm như có như không từ não vực theo thần kinh tủy sống xuống phía dưới, toát ra như tia chớp ở đầu các dây thần kinh, cuối cùng từ bàn chân tràn ra ngoài như là một con rắn độc không nhìn thấy, kẻ sát mặt đi về phía Thâm Lam Lôi Đình. Sở lão, chủ nhân của tinh khải Thâm Lam Lôi Đình, Lôi sư Triệu Thông Thiên kích động nóng này, nếu Sở lão mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, vậy xin giúp tôi huấn luyện một phen, dù mất bao nhiêu tiền. Ngừng lại, sắc mặt Sở Trọng Cửu trầm xuống, hư lạnh nói: Triệu Thông Thiên, anh cảm thấy anh có thể có được bao nhiêu tiền mới đủ tôi ra tay một lần? Nói cho anh biết, hôm nay cũng không phải nề mặt anh mà thứ nhất, bộ tinh khải thật sự là tinh phẩm trong tinh phẩm, làm tôi đều có chút ngứa ngày khó nhịn. Thứ hai, Sa Vĩnh Minh cũng là tiền bối mà tôi coi trọng, mượn bộ tinh khải này của anh để chỉ điểm cho y đều xem như tiện nghi cho anh rồi. Đúng, đúng, đúng, miệng chó của tôi không phun ra nả voi. Sở lão là thân phận địa vị gì, bán cả toàn bộ lôi điện khải sư đoàn của tôi đều kém một ngón tay út của sở lão. Triệu Thông Thiên nghe ra ý của Sở Trọng Cửu, vui mừng quá dỗi cảm ơn sở lão ra tay. Cảm ơn sở lão, cảm ơn không cần, đi lên xem thử đi. Thí nghiệm xong, rồi cho ra sân đi thử, không cần chậm trễ thời gian của tôi. Sở Trọng Cửu hai tay chắp sau lưng thản nhiên, nói cái này ngài không còn phải, không có. Triệu Thông Thiên cùng Sa Vĩnh Minh hai mặt nhìn nhau, mọi người chung quanh, trừ bỏ Lý Diệu cùng cô gái thần bí, đều vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi, cẩn thận nhìn khoản tinh phẩm này. Tôi đã muốn đem linh năng, thẩm thấu, đi vào giúp anh huấn luyện một lần. Sở Trọng Cửu không chút hoang mang nói thật ra thủ pháp của Tiểu Sa đã khá tốt, 99% trình tự làm việc đều không thể sai, chỉ có mấy chỗ mấu chốt tôi hơi điều chỉnh là được, thử xem đi. Triệu Thông Thiên nhìn Sa Vĩnh Minh liếc mắt một cái, nửa tin nửa ngờ một lần nữa, mặc Tinh Khải vào. Mọi người bốn chung quanh tuyệt đại bộ phận đều mở to mắt nhìn, ngừng thở, không dám hô hấp một tiếng. Một tia chớp huyễn ảnh màu lam nhanh như điện tạo thành một hùng sư lôi điện. Sau một lát, đầu hùng sư trở lại trước mặt Sở Trọng Cửu, bỏ mũ giáp, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay cả giọng nói cũng không nên lời, đúng thật sự cùng trước kia giống nhau như đúc. Sở lão, ngài thật sự là thần sao? Có khả năng? Người vây xem bốn chung quanh ồ lên, thấy được không? Tiểu Xà, Sở Trọng Cửu cũng không để ý tới Triệu Thông Thiên cùng người vây xem, cũng mỉm cười quay đầu nói với Sa Vĩnh Minh, cậu cũng là một chi tài, chỉ là cùng pháp bảo mới luyện chế ra giống nhau, còn khiếm khuyết một chút luyện tập. Hôm nay tôi tặng cậu năm chữ họa lòng yếu điểm tình, cậu trở về từ từ nghĩ. Đừng nhìn năm chữ vô cùng đơn giản, đạo lý trong đó tôi đã cân nhắc mấy chục năm mới có thể ngộ ra. Cảm ơn Sở lão. Sa Vĩnh Minh kích động không thể khống chế, quả thực rơi nước mắt. Việc nhỏ, Sở Trọng Cửu thản nhiên quét mắt nhìn bốn phía, được rồi, các vị đạo hữu cũng đều tan đi, không có gì để xem. Đúng vậy, đều tan đi, dọn dẹp lại phòng thí nghiệm, không cần lãng phí thời gian quý giá của Sở lão. Đúng là kỹ thuật thần kỳ, tôi căn bản đều không thấy rõ khi nào Sở lão ra tay. Nói thừa, người ta là luyện khí sư của Huỳnh Hóa Trùng Hao, là từ trái tim văn minh nhân loại đến chỗ nông thôn này của chúng ta, thần thông và thủ đoạn đều để anh nhìn thấy thì còn nói gì. Có cơ hội có thể mời Sở Trọng Cửu giúp tôi huấn luyện Tinh Khải thì tốt rồi, chỉ bằng anh, nằm mơ đi, có thể chính mắt nhìn thấy người ta lộ luyện khí thuật quỷ phủ thần công còn giảng giải rành mạch như vậy. Cho dù là chúng ta vận khí đã không tồi, phần đông người đứng xem đều thầm than rồi tản ra. Sở Trọng Cửu ở Sa Vĩnh Minh cùng Triệu Thông Thiên đi cùng Từ Từ lung lay gân cốt chuẩn bị tiến hành thí nghiệm pháp bảo của mình. Đúng lúc này, ánh mắt của y vô tình đảo qua phía của Lý Diệu. Hai mắt, hai tay cùng hai chân bỗng nhiên ngừng lại, thật sự là gắt gao ngừng lại. Ngài, khí thế xung động toàn trường của Sở Trọng Cửu nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, bả vai không tự giác suy sụp xuống, cả người như là lập tức rút nhỏ xuống. Giọng nói vừa rồi còn chém đinh chặt sắt, nói một không hai, cũng mang theo sự xấu hổ nồng đậm. Ngài như thế nào đến đây? Lý Diệu vội ho một tiếng, biết người ta không phải đang nói mình, thực biết đều tránh đường ra lộ ra cô gái thần bí phía sau. Sở thúc, cô gái thần bí thè lưỡi, có chút xấu hổ chào hỏi cùng Sở Trọng Cửu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sở Trọng Cửu mãnh liệt ho khan vài tiếng, trên mặt toàn bộ nếp nhăn đều nở rộ ra, mang theo vài phần thân thiết, vài phần cung kính, còn có vài phần xấu hổ nói đường. Lão sư, sớm biết ngài ở chỗ này, nào còn có chỗ cho tôi bêu xấu, này, không phải đang nói giỡn tôi sao? Lời vừa nói ra mọi người đều chấn kinh, mọi người đều kinh ngạc, không hiểu nhìn cô gái thần bí diện, mạo xấu xí này, không rõ ràng lắm đến tột cùng cô là gì đến đây, có thể làm luyện khí đại sư, thanh danh lan xa, như Sở Trọng Cửu đều cung kính như vậy. Thái độ của Sở Trọng Cửu đối với cô gái thần bí, Đường lão sư, so với Sa Vĩnh Minh cùng Triệu Thông Thiên đối với Sở Trọng Cửu trừ bỏ, không thấp kém ra, cũng không có kém mấy. Hai chữ, lão sư, nói ra đều có chút miễn cưỡng, là một ít người tâm tư linh động rất nhanh nghĩ đến. Cô gái này địa vị ở Huỳnh Hòa Trùng Hào nhất định không thấp, chắc chắn có chức vụ quan trọng khác, cũng không phải là lão sư bình thường. Vừa rồi còn hung tợn cự tuyệt cô gái thần bí hỗ trợ kiểm tu, lôi sư, Triệu Thông Thiên hai mắt trợn trừng, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, hai chân run nhè nhẹ. Cô gái thần bí Đường lão sư cười nói, chỗ nào trong lời nói Sở Thúc càng già càng dẻo dai. Luyện khí thuật lô hỏa thuần thanh có rất nhiều chỗ đáng để tôi học tập. Nói cái gì là bêu xấu, nguyên bản còn muốn giấu trong đám người, hướng Sở Thúc học tập một phen, là hay tay của tôi lộ ra sơ hở đi sớm biết rằng, hẳn là mang một bộ bao tay xuất môn. Sở Trọng Cửu cười khổ vài tiếng nói, Đường lão sư, ngài đã sớm ở trong này, sao không giúp lại để lão già tôi hồ đồ huynh hoang. Trong những người trẻ tuổi của liên bang, tác phẩm của Quỷ Tài Vũ Mã Huyền xem như số một số hai, vẫn là rất được. Cô gái thần bí Đường lão sư cười cười cũng không trả lời. Lôi sư, Triệu Thông Thiên mồ hôi ướt đẫm đầu càng cúi lợi hại. Sa Vĩnh Minh ở bên cạnh vui vẻ nói, thưa Sở lão, vừa rồi vị Đường lão sư này nhưng thật ra muốn giúp Triệu phó đoàn trưởng xem xét tinh khải, kết quả là bị Triệu phó đoàn trưởng từ chối. Sở Trọng Cửu hơi ngần già, trên mặt mỗi một nếp nhăn đều tỏa ra những quang mang sắc bén, hai mắt như hai thanh đào giải phẫu lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thông Thiên cười lại nói, vừa rồi tôi đã nói Triệu phó đoàn trưởng thật sự là đại y phong, ngay cả tôi không biết. Lôi sư, Triệu Thông Thiên nào còn không biết mình đắc tội với đại nhân vật, tuyệt đối không thể đắc tội. Hai chân đều run rẩy, mặt vàng như nến, chóp mũi như là có thể chảy ra. Sở Thúc, quên đi. Cô gái thần bí nói, người không biết không có tội. Vừa rồi là tôi quá mức lỗ mãng một chút. Bộ tinh khải này đúng là tinh mỹ, tuyệt luân. Ông ta lại không biết thân phận của tôi, không cho tôi đụng vào cũng không có gì sai lầm. Đừng so đo với ông ta. Sở Trọng Cửu gật đầu xưng là hung hăng, trừng mắt nhìn Triệu Thông Thiên liếc mắt một cái cười lạnh, nói, Triệu Thông Thiên, tôi nói anh có gì tốt, huỳnh hòa trùng hào không biết có bao nhiêu người xếp hàng mời Đường lão sư hỗ trợ huấn luyện tinh khải, sắp xếp 1-2 năm còn chưa đến lượt anh hồng phúc tề thiên. Đường lão sư tâm tình không sai, hảo tâm ý tốt nguyện giả anh giúp anh lại từ chối. Đường lão sư tạo nghệ luyện khí thuật ít nhất cao hơn tôi gấp ba, anh nói anh là không phải có mắt không tròng chứ. Triệu Thông Thiên lại xấu hổ muốn chùi xuống đất, lại hối hận muốn một đao làm thịt mình. Tôi hừ. Sở Trọng Cửu hừ lại một tiếng quay đầu đi, rốt cuộc mặc kệ Triệu Thông Thiên, lại cung kính nói với cô gái thần bí, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng nói, Đường lão sư, nếu thấy được quá trình vừa rồi tôi di tu và huấn luyện thủ pháp còn có vấn đề gì hoặc là cần thiết cải tiến, chỉ điểm vài câu đi. Hiển nhiên vị luyện khí đại sư Sở Trọng Cửu đối với luyện khí thuật tạo nghệ của cô gái thần bí thật sự là khâm phục đến cực điểm, mà hàng năm đóng quân ở Ngư Long Thành cũng không phải thường xuyên có cơ hội trở lại huynh hỏa trùng hào cùng cô gái thần bí trao đổi luận bàn, khó có cơ hội gặp mặt ở đây. Bệnh nghề nghiệp của luyện khí sư nhất thời phát tác, cô gái thần bí nói, chỉ điểm thì không dám, Sở Thúc ở di tu và huấn luyện cũng là cao thủ số một số hai của huynh hỏa trùng hảo của chúng ta, đơn giản từ kỹ thuật mà nói vừa rồi huấn luyện rất hoàn mỹ, chọn không ra nửa điểm tì vết. Đơn thuần nói về kỹ thuật, Sở Trọng Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng là trừ bỏ kỹ thuật ra tôi còn phạm vào một ít sai lầm, khó trách tôi cuối cùng cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng lại không thể nói rõ trong lòng thực chột dạ. Không phải, Sở Thúc, ông không có phạm sai lầm gì, đã huấn luyện bộ tinh khải này rất tiêu chuẩn, rất hoàn mỹ, chẳng qua, cô gái thần bí có chút chần chừ, chẳng qua cái gì? Sở Trọng Cửu truy hỏi. Triệu Thông Thiên, Sa Vĩnh Minh cùng mọi người vây xem chung quanh cũng đều giải cổ chờ đợi đáp án của cô gái thần bí, chỉ có Lý Diệu ánh mắt chợt lóe lên khẽ gật đầu, cô gái này có thể, thế mà ngay cả điều này cũng đều nhìn ra. Cô gái thần bí cũng trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt mềm mại nhìn về phía Triệu Thông Thiên, vẫn nho nhã lễ độ như trước hỏi, Triệu phó đoàn trưởng phải không, tôi muốn hỏi ông ba vấn đề, xin ông nhất định phải thành thật trả lời tôi, bởi vì việc này có lẽ liên quan đến việc sử dụng tiếp theo bộ tinh khải này, của ông. Mặc dù hôm nay, Sở Thúc đã huấn luyện Tinh Khải của ông đến cảnh giới tiêu chuẩn và hoàn mỹ, nhưng nếu như mấy vấn đề này không làm rõ ràng, có lẽ bộ Tinh Khải này của ông, khi tiếp tục sử dụng cường độ cao 3 tháng đến nửa năm, cũng sẽ xuất hiện trục trặc giống nhau. Triệu Thông Thiên há to miệng, có chút mê mang gật gật đầu. Cô gái thần bí nói, thứ nhất, bộ Tinh Khải này của ông là bản số lượng có hạn tự tay Vu Mã Huyền luyện chế. Hơn nữa, hẳn là ông đem tần số chiến đấu, lực lượng, tốc độ cùng các loại tham số của ông, thậm chí những tinh khải ông đã từng sử dụng cho Vu Mã Huyền. Từ đó y căn cứ đặc điểm của ông tự mình luyện chế bản cũ này, đúng không? Triệu Thông Thiên trong nháy mắt, dùng sức gật đầu, thực may mắn. Cô gái thần bí thở dài, nói có thể gặp được luyện khí đại sư cực tiềm lực như Vu Mã Huyền. Sau lần đầu tiên xuất đạo, tự mình thao đao thiết kế tinh khải, sẽ muốn phải đem mỗi một bộ tinh khải luyện chế đến tận thiện, tận mỹ. Mới ngay cả ông như vậy, đều có thể có cơ hội tự ý định chế một bộ riêng. Tôi dám cam đoan, hiện giờ Vu Mã Huyền danh khí đã hoàn toàn khai hỏa theo bộ tinh khải Thâm Lam Lôi Đình này. Đợi cho y thiết kế bộ tinh khải tiếp theo, thậm chí là luyện chế Thâm Lam Lôi Đình tiếp theo, cường giả khắp nơi đều xua như xua vịt. Cho dù ông dùng nhiều tiền, đều không có khả năng mời Vu Mã Huyền giúp ông độ thân định chế. Được rồi, cái này không nói đến y nữa. Tôi hỏi ông việc thứ hai. Cánh tay trái của ông nói, đúng hơi là vai trái, có phải là thật lâu trước kia đã từng bị thương, làm cho vai trái của ông chuyển động hơi không được linh hoạt. Mỗi lần linh năng vận chuyển tới vai trái cùng kinh lạc của tay trái đều có một chút dừng lại. Lời vừa nói ra, Triệu Thông Thiên lại nghẹn họng nhìn chân chối, không biết cô gái thần bí như thế nào nhìn ra. Phản ứng của ông ta tất nhiên là đáp án. Cô gái thần bí mỉm cười, thản nhiên nói, thứ ba, vai trái của ông mặc dù có vết thương cũ, nhưng trong vòng nửa năm gần đây hẳn là nghĩ cách điều trị tốt, khôi phục như lúc ban đầu, đúng hay không? Sao cô biết? Triệu Thông Thiên rốt cuộc nhịn không được kinh hô một tiếng, sợ tới mức rút lui ba bước nhìn cô gái thần bí, giống như là nhìn con quỷ quanh năm suốt tháng nằm phía sau mình. Nếu không phải là một con quỷ luôn nằm phía sau mình, sao có thể ngay cả chuyện vậy đều biết? Người vây xem bốn phía cũng một bộ mặt khó có thể dùng văn chương để hình dung, ai cũng đều vẻ mặt không tin. Rất đơn giản, tôi từ bộ tinh khải này nhìn ra, cô gái thần bí thoải mái nói, vai trái của ông đã từng bị thương nặng, làm cho tay trái không thể phát lực, hai tay hơi mất đi cân bằng. Mặc dù ông đã tu luyện không ít thần thông để bù lại, nhưng vẫn không có chút ảnh hưởng nào. Chuyện này trong tư liệu đưa cho Vu Mã Huyền ông cũng đề cập đến. Mặc dù ông không đề cập tới, lấy ánh mắt của Vu Mã Huyền khẳng định có thể từ tần số chiến đấu của ông tìm ra. Cho nên, Vu Mã Huyền khi giúp ông độ thân định chế tinh, khải liền tiến hành cường hóa xảo diệu đối với kiên giáp bên vai chìa, phù trận tăng phúc lực lượng, cùng với phụ trợ động lực vai trái, đều là tỉ mỉ điều chỉnh, cùng tiêu chuẩn tồn tại sai biệt nhất định. Một tinh khải huấn luyện như vậy, đối với một người lực lượng hai bên phải trái khác nhau, như ông vừa lúc phù hợp không kẽ hở. Cái này có lẽ là Sở Thúc nói, Vu Mã Huyền kế thừa, tự mẹ là Tạ An An đại sư, viên dung, thỏa đáng, thoải mái. Nhưng sau khi ông có được bộ tinh khải này, trong lúc vô tình lại chữa khỏi vết thương ở vai trái, phát lực ở hai bên tay lại một lần nữa cân bằng trở lại. Như vậy, bộ tinh khải độ thân định chế Vu Mã Huyền định chế cho ông sẽ không thích hợp với ông bây giờ. Bởi vì cánh tay trái của ông đã khôi phục như ban đầu, những điều chỉnh của Vu Mã Huyền trở nên lỗi thời, mà cái này làm cho miếng lót vai bên trái của bộ tinh khải này cùng cánh tay trái bọc thép càng thêm mài mòn. Sử dụng cường độ cao mấy tháng sẽ xuất hiện vấn đề mài mòn nghiêm trọng. Cái này cũng chính là nguyên nhân ông đem tinh khải đến đây tu sửa, phải không? Ông cho rằng đây là vấn đề nhỏ, không cần ngàn dặm xa xôi trở về Nguyên Hán mời Vu Mã Huyền duy tu. Đương nhiên trên thực tế cũng đúng là vấn đề nhỏ, Sở Thúc đã giúp ông giải quyết hoàn mỹ. Nhưng Sở Thúc có lẽ không biết vai trái cảo ông từng bị thương nặng, lại sau vài năm khôi phục như cũ, cho nên sửa được hư hỏng, nhưng căn nguyên hư hỏng vẫn còn. Vấn đề không lớn, nhiều nhất mấy tháng sẽ đưa lại đây sửa mà thôi. Cô gái thân bí nói rất êm tai, mọi người ở đây, ngoài Lý Diệu trong lòng, đều vang lên tiếng sấm sét. Có nên khoa trương vậy không? Chỉ thông qua mài mòn rất nhỏ của Tinh Khải, có thể phân tích ra nhiều nhựa ậy. Cái này Đường lão sư rút cuộc là ở đâu đến? Trách o, được ngay cả Sở Trong Cửu đều cung kính đối với nàng như thế. Xem ra, cái gọi là luyện khí thuật vượt qua Sở Trọng Cửu gấp 3 lần, không phải là khoa trương, khủng bố đến cực điểm luyện khí thuật. Ánh mắt khủng bố đến cực điểm. Khi mọi người rung động than lên sợ hãi, sùng bái cùng, không thể tưởng tượng được Lý Diệu nhợt nhạt ngáp một cái, có chút nhàm chán, tựa như không cần lãng phí thời gian, tiếp tục xem trò, khôi hài này, vẫn là trở về tinh tế mai một chút huyền cốt thế hệ thứ nhất đi, dù sao, tiếp theo, cũng là cô gái, thần bí ra tay một lần nữa, huấn luyện Tinh Khải, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Triệu Thông Thiên cúi đầu lại, tự tát mình khóc giống lau nước mắt liên tục. Lý Diệu xuyên qua đám người vây xem, ngày già như phỏng, hai tay đút trong túi quần, bước từng bước ra phía ngoài phòng thí nghiệm. Đúng lúc này, trong tai nhẹ nhàng truyền đến chấn động nhỏ. Tiểu đội Dực Tiền của Long Dương Quân có tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Có khoản tiền đầu tiên, Lý Diệu vừa nghe tiếng cười hơi lỗ mãng của Long Dương Quân, chỉ biết khẳng định có diễn. Hả? Phi thường thuận lợi. Long Dương Quân thanh âm trực tiếp chấn động màng tai của Lý Diệu. Thì ra Ngư Long Thành mấy ngày này làm cái gì 3 năm một lần hoàng kim lôi đài, vương bài sinh tử đấu, hình thức đánh cược muôn vàn muôn vẻ, tiền đặt cược không hạn chế. Còn có khách từ 4 phía Long Xà Tinh Vực, thậm chí Huỳnh Hỏa Trùng Hào cùng Tinh Diệu Liên Bang đến phung tiền nhiều giác. Đây là thời cơ kiếm món tiền lớn. Chúng tôi bên này đã có chút thu hoạch. Lý Diệu cười, kiếm sĩ Yến Ly Nhân xuất mã, tất nhiên không có vấn đề. Long Dương Quần vội ho một tiếng nói, vậy ông đoán sai rồi. Yến Ly Nhân kiếm tuy sắc bén, nhưng y căn bản không hiểu che giấu. Mặc dù mạnh mẽ áp chế thực lực xuống kết đan, nhưng khí thế, đồ thần diệt Phật, chém giết tất cả, cũng không thể nào giấu được. Nơi này, mọi người là người hiểu việc, nhìn đến bộ dạng như vậy của y, nơi nào còn có thể áp y thua. Kết quả y rất nhanh liền biến thành người đứng đầu của vương bài sinh tử đấu, tiếp tục cứ tăng, hoàn toàn nghiêng về một phía, căn bản không chiếm bao nhiêu tiện nghi. Nhưng thật ra, ba tiểu ngọc đạo hữu trời sinh chính là nghề diễn, mỗi một chàng đều làm bộ như nơm nớp lo sợ, đứng trước cửa gập ghềnh mạo hiểm, còn tham gia một người tên là Quá Quan Trảm Tướng, hình thức đánh cược thắng 9 trận. Chúng tôi tất nhiên ngay từ đầu lấy ra toàn bộ tài sản để đánh cược y có thể thắng 9 trận, chỉ một trận này liền kiếm trở về 3 đến 5 thai cao gia Tinh Khải tiền. Chỉ tiếc ngay cả sau khi thắng 9 trận, thực lực chân chính của ba tiểu ngọc cũng bị bại lộ. Hiện giờ y đã đánh lên cao, tiền cũng không kiếm nhiều lắm. Cũng may, tôi đã nghiên cứu tốt rồi, tập trung vào mấy tiên khách giàu có chờ buổi tối thích hợp động thủ. Anh phát tài khoản tinh tạp, không ký danh lại đây. Tôi chuyển khoảng số tiền đầu tiên cho anh. Trước tiên anh chuẩn bị Tinh Khải cùng pháp bảo, chờ chúng tôi có thu hoạch khoản thứ hai. Lý Diệu gật đầu tốt, hắn lấy ra tinh tạp không ký danh mà Long Xà Tinh Vực phát hành, đưa một đạo linh năng mỏng manh vào. Tinh tạp lưu quang tràn đầy bề mặt nhất thời hơi lóe lên, hiện ra liên tiếp hơn 10 con số không ngừng tùy cơ biến đổi. Ở nơi chướng khí mù mịt như Long Xà Tinh Vực, rất nhiều người đều không hy vọng bị người khác truy ra tung tích của mình, cho nên thường dùng tinh tạp không ký danh, không cần tên thật, thậm chí ngay cả số tài khoản cố định cũng không có cố định tài khoản, chẳng phải để lại dấu vết, cực dễ bị kẻ địch hoặc săn thủ lĩnh của liên bang tìm ra. Loại tinh tạp không ký danh này, chọn dù kỹ thuật tài khoản khá tiên tiến, mỗi một tinh tạp đều có thể tùy thời sinh thành một tài khoản, chỉ tồn tại và có hiệu lực trong khoảng 1 phút đồng hồ, tương đương với việc tùy nơi tùy chỗ đều có thể vô điều kiện xin một tấm tinh tạp hoàn toàn mới, không có chút dấu vết, thông qua chiếc thẻ này để tiến hành giao dịch tài chính. Tất nhiên tài khoản này là của các ngân hàng ngầm, cần số tiền phí rất lớn, nhưng thắng thắng ở đủ an toàn, đủ bí ẩn, cũng đủ nhanh và tiện, là công cụ tốt nhất che mặt giết người đoạt bảo, cướp bóc. Quả nhiên Lý Diệu vừa mới gửi đi tài khoản, vừa xuất hiện. Tinh tạp không ký danh, khẽ rung lên lập tức, hiện ra một khoản tiền đủ để người ta hít một hơi. Kẻ có tiền ở Long Xà Tinh vực thật đúng là nhiều, Lý Diệu thản nhiên nói ở trong lòng. Đối với hắn hiện giờ mà nói, dù bao nhiêu tiền, chẳng sợ phía sau thêm 2-3 con số cũng thật sự chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Đúng rồi, anh ở Thương Thành Pháp, bảo điệu thấp chút. Khi ra khỏi cửa, cũng cần phải cẩn thận. Long Dương Quân bỗng nhiên nhắc nhở hắn một câu trên kênh thông tin chúng tôi. Vừa rồi nghiên cứu địa hình cảm thấy không khí có chút giống như trước một cơn bão. Tựa như ngoài chúng ta còn có một thế lực khác cũng đang có hành động gì đó. Tôi tìm hiểu một chút, loại tình huống này trước đây cũng đã từng xảy ra. 3 năm một lần lôi đài thi đấu siêu cấp tổ chức, toàn bộ cường giả ở Long Xà Tinh vực cùng lượng lớn tài chính đều tập trung ở đây. Có gì đó xảy ra mới là bình thường, gió êm sóng lặng ngược lại không bình thường. Nhưng nói như thế nào, cảm giác của tôi vẫn không tốt lắm. Thế lực ngủ đông trong bóng đêm tựa như không phải vì tiền mà đến. Tóm lại, anh cẩn thận một chút, điệu thấp chút là được. Tôi biết, Lý Diệu nói tính đến trước mắt thì vẫn rất điệu thấp. Hắn chặt đứt thông tin, nhìn một gã nhân viên đang kiễng mũi, chân dài, cổ trợn mắt, hạ hốc mồm nhìn. Đường lão sư, thần bí khó lường đến từ Huỳnh Hòa, Trung Hào phất phất tay tôi, muốn xem danh mục sản phẩm cấu kiện pháp bảo mới nhất của các anh. Nhưng muốn kiểm tra hàng hóa hình như phải trả một khoản tiền ký quỹ đến tài khoản của trung tâm pháp bảo các anh. Có thể giúp tôi sắp xếp một chút không? Nhân viên công tác nhìn đường lão sư, cách đó không xa đang thao tác trên thầm lam, lôi đỉnh đã xì ngốc, căn bản không thấy được cái phất tay của Lý Diệu. Này, Lý Diệu, nhíu mày phất tay, mấy cái trước mũi của người nhân viên này mới gọi được anh ta nghe tôi nói sao? À, đối phương hốt, hoảng xoa xoa nước miếng, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, khỏi rung động, do điều giáo thủ pháp, không thể tưởng tượng, không gì sánh kịp mà, đường lão sư, đưa đến. Lý Diệu thở dài, tôi muốn ra một khoản tiền ký quỹ, để đến kho bí bảo của các anh, trực tiếp xem xét một vài món pháp, bảo cùng một ít tài liệu. Nhân viên công tác hiện giờ, Lý Diệu đúng, hiện gì, có vấn đề gì không? Nửa ngày sau, trong gian luyện chế chuyên dụng, dành cho khách quý của trung tâm tứ thành pháp bảo, Sở Trọng Cửu đang cùng cô gái thần bí, đường lão sư, nói chuyện trong không gian, bốn bề, vắng lặng. Thái độ của Sở Trọng Cửu càng thêm cung kính. Xưng hô đối với cô gái đã xảy ra thay đổi tiểu thư. Ngài như thế nào đi ra? Long Xà Tinh vực nơi này đủ loạn. Vừa rồi, tôi khụ khụ thật sự không nên vạch trần thân phận của ngài. Không sao, Sở Thúc. Cô gái thần bí, họ đều mỉm cười. Nói lần này, tôi đi ra, vốn sẽ không tính che giấu tung tích, mà lấy danh nghĩa, công khai, gia nhập đoàn quan sát tổng tuyển cử. Mượn đường Long Xà Tinh vực đi quan sát tổng tuyển cử của Tinh Diệu Liên bang, đến mỗi một chỗ tốt nhất đều để lại dấu vết. Có vẻ như chúng ta chính là quang minh chính đại, để tránh bị những người đó bắt lấy nhược điểm gì. Nói một chút nhàn thoại không cần thiết, cho nên tôi mới chủ động đứng ra, không có quan hệ quá lớn đối với Sở Thúc. Thì ra là như vậy, Sở Trọng Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ hạ giọng nói đoàn quan sát tổng tuyển cử. Nếu như vậy, hắn là hạ quyết tâm, đối với Tinh Diệu Liên bang là càng chạy càng gần. Đúng là ý của phụ thân, nhưng không phải là càng chạy càng gần. Giọng cô gái họ đường vốn 10 phần ôn nhu, nhưng nói đến vấn đề này, lại đột nhiên kiên định và kiên nghị hẳn lên, mà là muốn gia nhập liên bang hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Sở Trọng Cửu ngẩn ra cười khổ, nói thật không nghĩ tới, tiểu thư, so với đường hạng trưởng còn muốn cấp tiến. Cái này không phải là cấp tiến, mà là một đường sống cuối cùng, ở cùng đường. Trừ bỏ gia nhập Tinh Diệu Liên bang ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Gương mặt của cô gái, giấu dưới lớp mặt nạ, toát ra nồng đậm bi thương. Sở Thúc, ngài không phải không biết quá khứ nghìn năm qua của Huỳnh Hòa Trùng Hào, chúng ta là tình huống như thế nào. Suốt 1000 năm qua, chúng ta luôn luôn nước chảy bèo trôi trong tinh thần biển lớn. Sơ kỳ còn có thể được đến một ít đại thế giới, không muộn khuất phục đế quốc tiếp viện, thậm chí không hề thiếu đại thế giới chiến hạm đều bị tiếp đến Huỳnh Hòa Trùng Hào. Vô số chiến sĩ cùng tu sĩ tinh nhuệ của các thế giới đều gia nhập hàng ngũ của chúng ta, làm cho Huỳnh Hòa Trùng Hào biến thành một tòa chiến hạm vô cùng lớn tập hợp mọi quần thần, cũng mang đến một lực lượng lớn mới mẻ. Nhưng đây là chuyện của mấy trăm năm trước, mấy trăm năm gần đây, đế quốc trên nhân loại đã liên minh tất cả các lĩnh vực của nền văn minh nhân loại, vươn vòi và nanh vuốt từ trái tim văn minh, đi tám phương, bốn hướng. Từng thế giới đều rơi vào tay họ, các thế giới lớn còn lại đều nơm nớp, lo sợ bị phong bế. Cho dù được chúng ta phát hiện sợ đế quốc và liên minh cũng không dám nhiều tiếp xúc với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn cô độc giữa tinh hải, là một tinh hạm văn minh vô cùng nhỏ bé và cô độc. Muốn giữ gìn một nền văn minh, thậm chí làm cho nền văn minh này tiếp tục đi nhanh về phía trước là cần phải có dân số nhất định. Huỳnh hỏa chủng hào của chúng ta vật tư, năng lượng thiếu thốn, hoàn cảnh nghiệt ngã có thể khắc phục được. Nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 1.500 triệu dân. Đây đã là cực hạn của huynh hỏa trùng hào. Với số dân như vậy, sao có khả năng gìn giữ và phát triển một nền văn minh? Sở thúc, ông và tôi đều là luyện khí sư, lấy ví dụ luyện khí thuật của chúng ta. Bởi vì dân số không đủ, không chọn lựa được những hạt giống tốt. 1.000 năm qua, chúng ta có bao nhiêu thần thông đã mất đi, rất nhiều truyền thừa, nguyên bản cũng chỉ là một gã luyện khí sư nắm giữ, nhưng mà y không tìm thấy đệ tử thích hợp trong 1 triệu dân, chờ sau khi y chết truyền thừa này hoàn toàn đoạn tuyệt. Mặc dù có thể bảo tồn thông qua ngọc giản, nhưng rất nhiều kỹ xảo và thủ pháp cần phải chỉ tay, tất cả đều không có khả năng tái hiện. Chính bởi vì như vậy, lưu trữ trình độ kỹ thuật, cấp số văn minh cùng thần thông của chúng ta mấy ngàn năm trước trên thực tế đã dần dần suy yếu. Chúng ta là một tinh hạm văn minh cư dân hạn chế, dần dần suy yếu, đi đến diệt vong. Không có người nào có thể phủ nhận điểm này. Vẻ mặt khô cằn tươi cười của Sở Trọng Cửu đạo này, những nếp nhăn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám, vô lực nói, chúng ta có thể dùng kỹ thuật ngủ đông để bảo tồn chuyên gia và đại sư của các lĩnh vực này. Bọn họ là tài phú tối cao của nước Cộng hòa Tinh Hải chúng ta, là mầm mống văn minh của chúng ta. Đúng là có thể, nhưng trước không nói đến tác dụng phụ của trường kỳ ngủ đông, thì làm như vậy, tính mạo hiểm cũng rất cao. Cô gái họ Đường buồn bã nói, Sở Thúc chẳng lẽ quên sự cố hơn 120 năm trước sao? Từ sự cố kia, những đại sư đã ngủ đông hơn 350 năm, đã chết đi trong nháy mắt. Quả thực là thảm họa của nền an minh chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sở Trọng Cửu sừng sốt một hồi, mới nhẹ, giọng nói đó chỉ là bất ngờ. Cô gái họ Đường nói, Sở Thúc, bất ngờ, hai chữ cũng khay nên từ trong miệng một gã luyện khí sư nói ra. Thế giới này căn bản không có bất ngờ, chỉ có tai họa nát gầm cùng xác suất. Chúng ta đã phiêu lưu trong tinh hải suốt 1.000 năm, các bộ phận của huỳnh hỏa trùng hào đều dỉ xét, bao mòn và biến chất. Hơn nữa, ngày càng không theo kịp sự phát triển kỹ thuật của chúng ta. Phát sinh bất ngờ chỉ còn là vấn đề thời gian trôi qua. Bất ngờ như vậy sẽ ngày càng nhiều. Cuối cùng một lần bất ngờ kinh thiên động địa sẽ hoàn toàn hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Sở Trọng Cử im lặng không nói gì, thở dài một tiếng. Tiểu thư nói rất đúng, cô gái họ Đường nói, cho nên tinh diệu liên bang là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Mặc dù ở lĩnh vực kỹ thuật mấu chốt của chúng ta, bọn họ còn không đạt tới độ cao như chúng ta, nhưng tinh diệu liên bang ít nhất 5 trong tay 7 thế giới lớn, còn có 1 toàn lưu lại lịch sử văn minh, di tích Côn Luân, tài nguyên, dân cư cùng lãnh thổ của bọn họ đều hơn chúng ta 1.000 lần. Tôi tin tưởng vững chắc lượng biến khiến cho bất biến, tinh diệu liên bang có được tiềm lực vô hạn. Cho dù bây giờ còn có một ít địa phương không bằng chúng ta, nhưng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh như chớp điện đuổi theo chúng ta. Sở Thúc, ông biết không, vừa rồi khi nghiên cứu khoản thâm lam lôi đình của Vu Mã Huyền, trong lòng tôi thật sự trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp phần, không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc thì từ khi nào mà ngay cả một vùng nông thôn ở bờ biển Tinh Hải đều có thể xuất hiện luyện khí cao thủ như Vu Mã Huyền, có thể luyện chế ra một khoản tinh khải không kém chút nào so với tinh khải chính mà chúng ta trang bị. Đây là tiềm lực đáng sợ như thế nào? Sở Trọng cửu nhị, không được nói đây, là tiểu thư quá mức khiêm tốn, Vu Mã Huyền luyện khí thuật so sánh cùng với tiểu thư quả thực không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi tiểu thư không phải liền dễ dàng giải quyết vấn đề, thậm chí thông qua điều giáo, kích phát mạnh hơn tính năng của bộ tinh khải này, so với thủ pháp của Vu Mã Huyền càng làm đủ hơn, hai chữ, viên dung, sao, đừng nói là Vu Mã Huyền chỉ sợ, là mẹ y tại An An đại sư, cũng không nhất định có thể huấn luyện xuất sắc hơn tiểu thư. Cô gái họ Đường cười, lắc lắc đầu nói Sở Thúc, không cần nói ngoa, luyện khí thuật của tôi có bao nhiêu tiêu chuẩn, tôi rất rõ ràng, huống chi, huỳnh hỏa trùng hào, chỉ có một mình tôi. Nhưng Vu Mã Huyền ở Tinh Diệu Liên bang là tân tú vừa mới quật khởi, vô địch trong người trẻ tuổi mà thôi. Nếu đi đến thượng tầng trong giới luyện khí sư, có khi là càng trở thành một luyện khí sư xuất sắc. Tóm lại, tôi tin tưởng thiên tài là có nhiều, cái gọi là vô cùng hiếm có tồn tại, là những mũi nhọn, cần có những con số khổng lồ để hỗ trợ nó. Hiện tại, huỳnh hỏa trùng hào chúng ta khuyết thiếu những con số này. Tinh Diệu Liên bang dân cư đông đúc để hỗ trợ và phát triển một nền văn minh vô tận. Chúng ta nắm giữ mũi nhọn kỹ thuật, lại khuyết thiếu công nghiệp trụ cột, cùng dân cư. Trụ cột của Tinh Diệu Liên bang cũng đủ vững chắc, dân cư cùng tài nguyên cũng đủ nhiều, nhưng nội tình chung quy không đủ. Một số ít kỹ thuật, mũi nhọn cùng thần thông sở là phải mấy trăm năm mới có thể chậm rãi tích lũy ra. Nếu chúng ta thật sự có thể sáp nhập, đối với cả hai bên đều có ưu việt rất lớn, một cái lấy thừa bù thiếu như vậy, một nền văn minh hoàn toàn mới mới có khả năng chiến thắng quân viễn chinh của đế quốc, thậm chí trở lại trung ương tinh hải. Cái này cũng là lý tưởng của cha tôi, cũng là chí nguyện của tôi. Mặc kệ gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, tôi đều phải đi con đường này đi đến cùng. Sở Thúc, ông cũng sẽ ủng hộ chúng tôi chứ? Sở Trọng Cửu cười khổ một tiếng, tôi từ 11 tuổi đến giờ đã nhận chỉ huy của Đường hạm trưởng. Khi đó, chúng tôi chỉ là hai tên lính nhỏ đang học trên khoang thuyền. Lần đó khoang thuyền đại nổ mạnh, ngay cả mạng của tôi đều là Đường hạm trưởng cứu. Nhiều năm như vậy, tôi không ủng hộ Đường hạm trưởng và tiểu thư còn có thể ủng hộ ai. Nhưng con đường này thật sự không dễ đi. Nhóm người trên huỳnh hỏa trùng hảo cũng sẽ không phản đối sáp nhập với Tinh Diệu Liên bang. Dù sao, mọi người là tu chân giả của hai nền văn minh trong tinh hải. Nhưng nơi này lại có một vấn đề. Đặc biệt là những người trong quốc hội của chúng ta đều phải yêu cầu trực tiếp nhập vào quốc hội của Tinh Diệu Liên bang. Thậm chí ngay cả tên Tinh Diệu Liên bang đều phải sửa, trực tiếp đổi thành nước Cộng hòa Tinh Hải. Cô gái họ Đường trợn tròn mắt, khí chất nho nhã lễ độ vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những người này đầu óc có phải có vấn đề không? Dân chúng của chúng ta chỉ có hơn ngàn hộ, ngay cả một viên tinh cầu tài nguyên cũng không nắm giữ, chỉ có một con thuyền nát. Lợi thế đàm phán duy nhất là một ít thần thông kỹ thuật cùng tình báo trung ương kỹ thuật lưu truyền từ ngàn năm trước mà thôi. Mà thần thông kỹ thuật của chúng ta mặc dù là độc lập phát triển, vùi đầu phát triển trăm năm luôn có thể phát triển lên, chỉ bằng điểm này đã nghĩ gia nhập quốc hội, thậm chí làm cho người ta sửa đổi tên quốc gia. Cái này không phải so với lòng tham không đủ giá nuốt tượng càng thêm buồn cười sao? Sở Trọng Cửu muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát vẫn nói ra, có lẽ bọn họ đầu óc không có vấn đề, chỉ là vị trí của mọi người khác nhau, đối với các vấn đề nhìn ở góc độ khác nhau mà thôi. Tiểu thư, ngài cũng biết, từ mấy trăm năm trước huỳnh hỏa trùng hào chúng ta vẫn tồn tại. Lộ tuyến trì tranh chủ yếu là tranh luận về kỹ thuật và quản lý. Như tôi và ngài, thậm chí bao gồm cha ngài là hạm trưởng, những người làm công việc kỹ thuật cụ thể. Tất nhiên, đối với chiêu bài, chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải chính thống không coi trọng lắm. Trong chúng ta thậm chí không ít người cho rằng cái gì chính phủ chính thống, hiện giờ huỳnh hỏa trùng hào, nói trắng ra là không phải là một con thuyền tinh hạm sao? Vậy chỉ cần dựa theo chế độ điều lệ của tinh hạm để quản lý là được, căn bản không cần cái gì chính phủ chính thống hòa tay mùa chân. Nhưng mà đừng quên, 1000 năm qua tổ tiên chúng ta từ cực thiên giới trốn tới trên thuyền đầy nghị viên của chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải chính thống, cùng gia tộc của bọn họ. Những người này rắc rối khó gỡ, thế lực khổng lồ, trải qua 1000 năm, vẫn duy trì quốc hội như trước, cũng chính là vận hành quản lý thông qua quần tinh hội. Cô gái họ Đường hừ lạnh một tiếng, nói cái gì là quần tinh hội, nói hay, trói buộc, nói khó nghe chính là u ác tính. Sở Trọng Cửu nói, tiểu thư, ngài là nhân viên kỹ thuật, tất nhiên sẽ coi quần tinh hội là trói buộc hoặc là u ác tính. Nhưng trong mắt đám nghị viên ở quần tinh hội kia, bọn họ hy vọng duy trì chính phủ chính thống đến cuối cùng. Một quốc gia tinh anh quan trọng hơn kỹ thuật viên. Mấy trăm năm qua, đấu tranh giữa kỹ thuật và quản lý đã rất kịch liệt. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái tinh diệu liên bang, chẳng phải là làm cho mâu thuẫn giữa hai bên càng trở nên gay gắt sao? Tôi nói một câu không quá xuôi tai. Tiểu thư, lệnh tôn là hạm trưởng Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Ngài là giảng viên trẻ tuổi của Đại học Tinh Hải, cùng với một nghiên cứu viên trẻ tuổi của Viện Nghiên cứu Tinh Hải, mà tôi mã mã hổ hổ cũng có thể cung cấp một số ủng hộ về kỹ thuật trong lĩnh vực luyện khí. Người làm kỹ thuật như chúng ta, mặc dù gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang, thì địa vị chỉ có cao không thấp. Lệnh tôn có thể tiếp tục làm hạm trưởng, giống như khi ngài ấy còn ở Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Tinh Diệu Liên bang thậm chí có khả năng xuất ra một ít tài nguyên ủng hộ ngài ấy xây dựng một hạm đội, do ngài ấy đảm nhiệm tổng chỉ huy hạm đội. Mà những chuyên gia của Đại học Tinh Hải và Viện Nghiên cứu Tinh Hải, các ngài cũng có thể tìm một chỗ đại thế giới thành lập trung tâm giáo dục và nghiên cứu lớn hơn nữa, hoặc là được những trung tâm đào tạo lớn của liên bang mời với lương cao để tham gia nghiên cứu sâu rộng. Mặc dù là tôi ở liên bang hưởng thụ đãi ngộ tốt so với hiện tại cũng là dễ như trở bàn tay. Tóm lại, đối với người làm kỹ thuật như chúng ta mà nói, gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang có trăm lợi mà không một hại. Nhưng mà những nghị viên của quốc hội, thậm chí là nghị trưởng của chúng ta, gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Tinh Diệu Liên bang cái gì đều thiết, chính là không thiếu nghị viên đàm phán hòa bình. Người ta đã tự mình làm tốt, mỗi một nghị viên đàm phán hòa bình đều tích lũy vô số chiến công, từ khó khăn gian khổ giao tranh đi ra, vô duyên vô cớ cho những nghị viên của chúng ta một phần bát canh tay đo. Sao có khả năng một núi không thể có hai hổ, một liên bang cũng không có khả năng có thể có hai nghị trưởng đi? Tiểu thư, ngài nói xem, quần tinh hội sao có khả năng ủng hộ toàn diện sáp nhập? Sau khi sáp nhập, chúng ta có thể bằng kỹ thuật kiếm cơm. Các nghị viên này sẽ làm gì? Quản lý. Đúng vậy, bọn họ hẳn là nên làm quản lý. Vấn đề là tiểu thư đã nói, Huỳnh Hỏa Trùng Hào chúng ta chỉ có hơn 100 triệu dân. Những nghị viên này của chúng ta nhiều nhất cũng xử lý việc của hơn 100 triệu người này. Tinh Diệu Liên bang có 7 thế giới, lại có được hơn 1 tỷ dân. Chút kinh nghiệm quản lý của những nghị viên của chúng ta ở chỗ người ta căn bản không là gì. Một thành phố của liên bang có thể đã có hàng trăm triệu dân. Để nghị trưởng của chúng ta đi làm nghị trưởng của người ta, nghị trưởng của chúng ta sẽ thế nào? Nghị trưởng của chúng ta làm thì nghị trưởng trước của người ta cũng không chịu. Cái này không chỉ là nghị trưởng đâu, còn có những bọn quan viên, rất nhiều người ngồi không ăn bám làm sao bây giờ? Nắm đó khi rút lui khỏi, chúng ta bảo lưu lại hơn trăm bộ môn để xây dựng chế độ. Nhiều quan viên như vậy 1000 năm không làm chính sự, giờ cho bọn họ làm gì? Đi đến bộ môn tương thích của liên bang làm nhân viên quèn, ai chịu? Tóm lại, chuyện gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang rất phức tạp, càng tệ. Ngay cả hạm trưởng như lệnh tôn đối mặt với lực cản lớn như vậy cũng không có khả năng một lần là xong, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn đi. Hạm đội Hắc Phong cũng đã sắp đánh đến tận cửa, còn bàn bạc kỹ hơn như thế nào được? Cô gái họ Đường không khỏi nắm chặt tay, nếu không thể hoàn thành trước đại chiến như vậy. Đang nói đến đó, tù thân tinh não của Sở Trọng Cửu bỗng nhiên truyền đến chấn động rất nhỏ, có người phát truyền thư linh hạc. Vì đang nói chuyện với cô gái họ Đường, Sở Trọng Cửu đã đặt cấp bậc cho truyền thư linh hạc, trừ bỏ một số người rất quan trọng, tin tức của những người khác đều bị chặn. Nội dung hiện ra chóp linh hạc truyền thư làm Sở Trọng Cửu hơi ngẩn ra, phất cao nhăn mày. Như thế nào? Cô gái họ Đường thân thiết nhìn hắn. Sở thúc, có việc, đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Sở Trọng Cửu mười phần buồn bực, nói chủ quản bộ di tu này, Niếp Tư Viễn xin tôi giúp đỡ, nói bộ tinh khải chúng ta vừa giúp điều giáo, Thâm Lam Lôi Đình lại có vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bên trong phòng luyện khí, chuyên dụng cao cấp của bộ phận di tu của Tứ Thành Pháp Bảo, nơi này là nơi kiểm tu pháp bảo tối hoàn, bị ở toàn bộ Long Xả Tinh Vực, luyện khí sư trình độ tối cao, kinh nghiệm rất phong phú, trung tâm di tu cao cấp, thiết bị rực rỡ muôn màu chuyên nghiệp gấp bội so với khu vực di tu thực chiến thí nghiệm giản dị bên ngoài, gấp bội lần. Nhưng như trước không thể ngăn cản, mấy chục di tu và cải tạo tinh khải sư chỉ có thể đứng trước Thâm Lam Lôi Đình, mặt cau mày có, bọc thép và bàn mạch của Thâm Lam Lôi Đình lại mở ra, lộ ra các loại pháp bảo cấu kiện, giống như hệ thần kinh và cơ của con người. Vừa nhìn, theo bốn ống dẫn linh năng màu lam, không ngừng đem linh năng mỏng manh vào giữa tinh khải, các pháp bảo đơn nguyên của tinh khải vẫn vận hành lưu loát như trước, lúc sáng lúc tắt cực có quy luật, cực kỳ giống một đầu cự thú đang thở đều đều. Nhưng cách vài giây thở đều lại sẽ xảy ra sự hỗn loạn nhỏ, lò phản ứng lui tinh nguyên siêu cao áp của tinh khải giống như trái tim của cự thú có vấn đề, không thể truyền máu một cách trơn tru. Một người đàn ông trung niên mặt rộng, không giận tự uy đứng trước mặt Thâm Lam Lôi Đình, im lặng không nói gì. Thanh niên luyện khí sư Sa Vĩnh Minh ở một bên cẩn thận hầu hạ, y chính là thủ tịch đại sư di tu và cải tạo pháp bảo của Tứ Thánh Thương Hội Niếp Tư Viễn, cũng chủ quản bộ di tu của Tứ Thánh Pháp Bảo Trung Tâm, là vừa rồi vừa từ lôi đài vương bài sinh tử đấu vội trở về. Nhưng vị đại sư di tu và cải tạo nổi tiếng của Long Xà Tinh Vực này cũng không rõ ràng lắm vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Y nhìn chằm chằm Thâm Lam Lôi Đình cùng Sa Vĩnh Minh và các luyện khí sư khác không có gì khác nhau. Sở lão đến, còn có Đường lão sư, vừa rồi ở phòng thí nghiệm có biểu hiện kinh người cũng đến đây. Phần đông di tu sư cùng luyện khí sư như các ngôi sao đang canh giữ mặt trăng, đón tiếp Sở Trọng Cửu cùng cô gái họ Đường. Sở huynh, Niếp Tư Viễn nên đón, chắp tay với Sở Trọng Cửu lại nhìn cô gái họ Đường thi lễ miễn cưỡng tươi cười. Vị Đường đạo hữu này nhất định là cao thủ của quý phương, thật sự mạo muội mời hai người đến. Niếp huynh, Sở Trọng Cửu hướng Niếp Tư Viễn đáp lễ, mọi người đã quen rồi, lời khách sáo không cần phải nói. Bộ tinh khải này nếu trải qua tay của hai chúng tôi điều giáo, hiện giờ xảy ra vấn đề, dựa theo quy củ của luyện khí sư, chúng tôi tất nhiên cần đến xem rốt cuộc sao lại thế này, có phải trong quá trình chúng tôi điều giáo có sai sót gì. Nếu thực sự là vấn đề ở chỗ chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Sở huynh nói nghiêm trọng, tiêu chuẩn cao thủ của quý phương giới hơn luyện khí sư của Long Xả Tinh Vực chúng tôi. Bộ tinh khải Thâm Lam Lôi Đình này cũng không tính là tác phẩm của cao thủ cao nhất liên bang, quá trình điều giáo của hai vị sao có khả năng có vấn đề. Niếp Tư Viễn còn thật sự nói hơn nữa, sau khi mọi việc xảy ra tôi đã xem xét theo dõi, quan sát thủ pháp điều giáo của hai vị, lại xem lại ghi chép kiểm tra đo lường phía trước khi bộ tinh khải này phát sinh trục trặc lần trước, từ thủ pháp của các vị đến số liệu tác chiến của nó, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai vị điều giáo có thể nói là hoàn mỹ, đặc biệt vị Đường đạo hữu này. Vậy mà có thể ở trụ cột của Vu Mã Huyền áp bức ra 2% tính năng cực hạn, thật sự là kỹ thuật thần kỳ. Nhân viên bốn phía đều hùa theo đúng vậy, Đường lão sư quá lợi hại. Quả thực so với tác giả sáng tạo bọ tinh khải này, Vu Mã Huyền càng hiểu biết tính năng của nó. Sở Trọng Cửu nhíu mày nói, tôi đây không rõ ràng lắm. Nửa ngày trước, vừa mới đưa đi di tu bảo dưỡng và điều giáo rõ ràng không vấn đề gì, nửa ngày sau liền xảy ra trục trặc mới. Chẳng lẽ Triệu Thông Thiên kia mặc vào bộ tinh khải này làm động tác chiến thuật cực độ nguy hiểm gì? Cũng không đến mức. Tinh khải nguyên bản chính là dùng để tác chiến, sớm suy xét đến các loại tình trạng cực hạn, chỉ cần không phải trọng hình pháo, tuyệt đối không yếu ớt như vậy. Sở huynh nói đúng, hơn nữa Triệu Thông Thiên cũng không làm giả động tác nguy hiểm gì, y có được tinh khải rực rỡ hẳn lên do hai vị đại sư tự tay điều giáo sau, vô cùng vui mừng, buổi chiều vẫn ở trong khu vực thí nghiệm, làm quen với tính năng của tinh khải, tiến hành khôi phục tu luyện. Nhiếp Từ Viễn điều ra mấy chục hình ảnh theo dõi ở các góc độ khác nhau, chỉ vào từng màn hình một xin mời hai vị xem. Đây là hình ảnh Triệu Thông Thiên lúc ấy mặc thầm làm lôi đỉnh tu luyện, có thể nhìn thấy mặc dù phong cách chiến đấu của y là có vẻ sắc bén và thô bạo, không hề thiếu động tác, vừa tiến lên đột nhiên ngừng lại cùng với chuyển hướng khẩn cấp, nhưng cũng không có vượt qua phạm vi hợp lý. Động tác như vậy đương nhiên sẽ tạo thành mài mòn đối với tinh khải, nhưng tình hình chung ít nhất trong vòng 3 đến 5 tháng hao tổn như vậy mới làm cho tham số và tính năng có thay đổi nhỏ, cũng không phải giấy sao có khả năng ngắn ngủi nửa ngày liền đã mài mòn đến trình độ thân thể con người có thể cảm giác ra. Sở Trọng Cửu cùng cô gái họ Đường đều nhìn rất chăm chú, nhìn nửa ngày cũng không thấy có nguyên nhân gì, khẽ gật đầu đúng vậy, y chỉ đơn giản tiến lên biến chuyển cùng đột nhiên ngừng lại mà thôi, cũng tiến hành một chút huấn luyện, không có tính né tránh rất kịch liệt, mặc dù bị bắn phá bởi hơn chục quả bom mô phỏng nhưng cũng không phải là bom có tính nổ mạnh thật sự. Nếu ngay cả việc này cũng không thể thừa nhận thì gọi gì là tinh khải. Đúng, bộ tinh khải này không có lý do gì phát sinh trục trặc lúc này, Nhiếp Từ Viễn trầm giọng nói, nhưng nó cố tình lại xảy ra vấn đề. Căn cứ như Triệu Thông Thiên nói, sau khi khôi phục y huấn luyện hơn 4 tiếng đồng hồ, đang muốn tiến hành huấn luyện một tổ già tóc liên tục, khi tiến hành giai đoạn thứ hai, bỗng nhiên nghe thấy chỗ sâu trong tinh khải truyền đến một tiếng bà, giống như có gì đó bị đứt. Sau đó tinh khải mặc dù không rõ trục trặc, nhưng chính là động thế nào cũng không thoải mái, thậm chí so với trước khi hai vị điều giáo càng không được tự nhiên. Nói như thế nào nhỉ, giống như cảm giác đứng ngồi không yên. Y không nói sai, tôi trở về tự mình chủ trì kiểm tra đo lường đối với bộ tinh khải này, phát hiện tham số tính năng không có thay đổi gì, nhưng khi tự mình mặc vào cảm giác xác thực không đúng. Bốn chữ đứng ngồi không yên xác thực hình dung rất thỏa đáng, thật giống như sự viên dung mà Vô Mã Huyền thậm chí Tạ An An ẩn chứa trong chỗ sâu của bộ tinh khải này hoàn toàn bị phá đi. Nếu là đê giai tu sĩ khống chế tinh khải bình thường, có sẽ không coi việc không được tự nhiên là gì. Nhưng Triệu Thông Thiên tốt xấu để là một gã kết đan tu sĩ mà thâm lam lôi đỉnh coi như là 10 phần tinh xảo cao cấp hóa, xuất hiện vấn đề như vậy thật sự rất kỳ quái. Sở Trọng Cửu nhìn lướt qua tinh khải hết thầy đã mở ra, trầm giọng nói, Nhiếp huynh, vậy sau khi anh kiểm tra đo lường phát hiện vấn đề ở chỗ nào? Nhiếp Từ Viễn vẻ mặt 10 phần kỳ quái, cúi đầu nói, đây là chỗ rất kỳ quái. Tôi vận dụng toàn bộ pháp bảo tiên tiến nhất trong phòng luyện khí, lại mời rất nhiều luyện khí sư lại đầy nghiên cứu, mọi người lăn qua lộn lại nghiên cứu, vậy mà lại không tìm thấy vấn đề nào. Sở Trọng Cửu cùng cô gái họ Đường liếc mắt một cái đều nhìn thấy đáy mắt kinh ngạc của nhau. Nhiếp Từ Viễn là luyện khí sư số 1 số 2 của Long Xà Tinh Vực, cùng với các cao thủ của Huỳnh Hòa Trùng Hào và Tinh Diệu Liên Bang, đương nhiên có chênh lệch nhất định, nhưng không có khả năng trình độ kém đến ngay cả nguyên nhân trục trặc đều không phát hiện. Tôi đến xem, Sở Trọng Cửu vẻ mặt so với trước kia ở khu thí nghiệm nghiêm túc gấp bội. Y vừa xem ghi chép kiểm tu vừa rồi, Nhiếp Từ Viễn và các luyện khí sư ghi lại cùng một loạt các thay đổi của tham số của thâm lam lôi đỉnh, vừa hai tay nhẹ nhàng dán sát vào ngực. Thâm lam lôi đỉnh linh năng như thủy triều ùa vào chỗ sâu trong tinh khải, xẹt qua từng cấu kiện pháp bảo, cảm giác mỗi một lũ tạp âm linh ba không phối hợp càng cảm giác. Vẻ mặt của Sở Trọng Cửu càng hoang mang, y cau mày thật sâu, gắt gao mân miệng, trầm mặc nửa ngày sau cũng trở nên hoảng hốt giống như Nhiếp Từ Viễn. Thật là kỳ quái, Sở Trọng Cửu lẩm bẩm nói, đúng là tìm không ra chút trục trặc nào, giống như khi chúng ta vừa điều giáo xong thôi, giống nhau như đúc. Bốn phía vang lên một trận xôn xao, ngay cả Sở Trọng Cửu, một luyện khí sư đại sư cao cấp đến từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào, cũng không tìm ra vấn đề, thật sự là quỷ dị. Nhiếp Từ Viễn, Sở Trọng Cửu cùng với toàn bộ nhân viên công tác đều là ánh mắt muốn xin giúp đỡ nhìn về phía cô gái họ Đường. Cô gái họ Đường lại khác họ, hơi mỉm cười, thật có ý tứ. Cô nhìn Thâm Lam Lôi Đình, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa phấn khích. Cô lấy ra một lọ thuốc mỡ, mùi thơm lạ lùng, nhẹ nhàng xoa lên đôi tay nhẵn nhụi như ngọc. Hít sâu một hơi, đôi mắt khép hờ, đặt đôi tay vào trong. Thâm Lam Lôi Đình lạnh băng, đôi lông mì thật dài của cô gái họ Đường không ngừng rung động, hai tay giống như mang phóng xạ ngọc thạch vậy, từ trong tỏa sáng ra ngoài. Thậm chí ngay cả từng kinh lạc trên đôi tay trắng nõn của cô cũng được soi chiếu rõ ràng, giống như xương thịt đều biến thành thủy tinh bán trong suốt vậy. Toàn bộ luyện khí sư đều ngừng thở, ngay cả tim đập đều ngừng nhảy lên. Cô gái họ Đường ước chừng cảm giác 3 phút rồi mới mở mắt ra. Trong sâu thẳm của đôi mắt xinh đẹp xuất hiện không phải là hoang mang, cũng không phải là sợ hãi, mà là thật sâu sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Cô gái họ Đường không tự chủ được rút lui hai bước, dùng sức lắc lắc đầu, nhấn mạnh thêm lặp lại lần nữa. Điều đó không có khả năng. Sao vậy? Sở Trọng Cửu tiến lên một bước vội vàng nói. Phát hiện trục trặc sao? Không có trục trặc. Cô gái họ Đường lắc lắc đầu, nhìn không gian đen xí bên trong. Thâm Lam Lôi Đình đã được mở ra, quả thực như là lốc xoáy sâu không thấy đáy, muốn cắn nuốt hết ba hồn bảy vía của nàng đi bảo. Giọng nàng hơi có chút run rần, khó có thể tin nói. Bộ tinh khải này cũng không có phát sinh trục trặc, mà là sau khi chúng ta điều giáo xong, lại bị người điều giáo dùng một thủ pháp vô cùng cao minh điều giáo đến hình thức cực hạn, mà kết đan tu sĩ như Triệu Thông Thiên tuyệt đối không thể thừa nhận. Nói một cách khác, tôi từ bên trong bộ tinh khải này áp bức ra 2%, ngay cả tác giả thiết kế nó Phù Mã Huyền cũng thật không ngờ, nhưng lại có người ở sau tôi đã tăng thêm 7% tiềm năng sức chiến đấu, mà trả giá chính là sự khó khăn trong khống chế nó tăng lên nhiều lần. Với thực lực của Triệu Thông Thiên căn bản không thể khống chế nó. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Những lời này của cô gái họ Đường có thể nói giống như một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng đối với những di tu sư cùng cải tạo sư tốt nhất của Long Xà Tinh Vực. Điều đó không có khả năng, thủ pháp điều giáo của người nào có thể cao minh đến trình độ này, nửa điểm dấu vết cũng không để lại. Mọi người chúng tôi đều không phát hiện. Hơn nữa, Đường lão sư nói cũng quá hòa trường đi. Áp bức 7% tiềm lực, ngay cả thiết kế giả Vũ Mã Huyền đều không nhận thấy được. Cái này cũng quá là, trên thế giới không có khả năng tồn tại kỹ thuật điều giáo này đi. Triệu Thông Thiên tốt xấu đều là một gã cường giả kết đan, trong ngàn vạn tu sĩ đều xem như trăm dặm mới tìm được một, là những người đứng đầu. Tinh khải, ngay cả ý cũng không thể khống chế. Điều giáo ra cho ai dùng? Quan trọng là trừ bỏ ban đầu Sa Vĩnh Minh, còn có Sở lão cùng Đường lão sư ra, căn bản không có người thứ tư điều giáo qua bộ tinh khải này. Chủ quản di tu bộ Nhiếp Tư Viễn đứng dậy, trầm giọng nói, không sai. Đường đạo hữu mời xem lại theo dõi. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, ở khu vực thí nghiệm, ngài giúp Triệu Thông Thiên điều giáo xong tinh khải, y như lấy được trí bảo, mặc sẽ không chịu cởi ra, vẫn đều luôn tu luyện, mãi đến khi tinh khải xuất hiện vấn đề. Thật sự có người thứ tư thực sự sự chạm vào bộ tinh khải này, thì là khi nào? Là tả. Mỗi một hình ảnh trong khu vực thí nghiệm đều được phóng đại. Đặc biệt hình ảnh sau khi cô gái họ Đường hoàn thành điều giáo, trả lại tinh khải đến tay Triệu Thông Thiên, có thể nhìn rõ ràng. Trừ bỏ Triệu Thông Thiên mừng rỡ như điên, nhân viên công tác nghẹn họng nhì chân chối, còn có người vây xem lặng ngắt, như tờ quả thực sẽ đối với cô giá họ Đường quý bái. Căn bản không có người thứ tư tiếp cận, Thâm Lam Lôi Đình càng không sờ vào nó. Cô gái họ Đường phóng đại hình ảnh, tua, chậm lại gấp 3, một giây lại một giây. Cẩn thận quan sát xác thực không thấy có chút khác thường. Cô kinh ngạc, nhìn hai tay của mình, nhớ lại sự vi diệu và thâm thúy. Vừa cảm nhận bên tòng, Thâm Lam Lôi Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ cảm giác của mình sai rồi? Tuyệt đối không thể. Cô gái họ Đường trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Sở lão, Niếp chủ quản, hai người cùng đến xem đi. Chủ yếu là độ nhạy mà tinh nguyên phản ứng Lôi Đình phát ra. Cái gì? Sở Trọng Cửu cùng Nhiếp Tư Viễn vẻ sợ hãi cả kinh. Tinh nguyên phản ứng lô đỉnh của bộ tinh khải này đã bị người khác thay đổi. Một bộ tinh khải, pháp bảo, đơn nguyên quan trọng nhất, tinh vi nhất, vững chắc nhất có hai nơi là phụ trách khống chế tinh não cùng với tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, phụ trách phát ra động lực giống như não và trái tim của con người. Theo quy định bất thành văn trong di tu và luyện trí tinh khải, tinh não cùng tinh nguyên phản ứng lô đỉnh đều đã được luyện trí thành khu vực đen hoàn toàn phong bế. Với loại tinh khải hoàn toàn mới vừa mới luyện trí ra không lâu như này, lại là mặt hàng cao cấp như vậy, không phải mang về chỗ sản xuất để di tu, không thể mở ra tinh não cùng tinh nguyên phản ứng lô đỉnh để điều giáo. Bởi vì hai pháp bảo đơn nguyên này thật sự rất quan trọng và tinh vi. Nếu không hiểu sâu sắc ý nghĩa của lý niệm của thiết kế luyện khí sư, lại có được luyện khí thuật so với thiết kế sư, không lưu ý sẽ thất thủ, thậm chí xảy ra tình trạng mở ra mà không trang bị lại như ban đầu được, hoặc là trang bị được nhưng điêu giáo không giả tính năng nguyên bản bộ. Thầm làm lôi đỉnh này là vì miếng lót và cùng cánh tay vận chuyển không ngần nhị áo, hơn nữa đã đến lúc bảo dưỡng theo lệ mới đưa đến đây, tất nhiên sẽ không tháo dỡ tình não cùng tinh nguyên phản ứng lô đỉnh. Mặc dù Sở Trọng Cửu cùng cô gái họ Đường cũng tuân thủ nghiêm mặt chuẩn tắc luyện khí sư, chỉ tiến hành điêu giáo cấu kiện mặt ngoài, cũng không xâm nhập đến tinh não cùng tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, nhưng hiện giờ cô gái họ Đường lại nói tinh nguyên phản ứng lô đỉnh của bộ tinh khải này bị người động tay động chân. Sở Trọng Cửu cùng Nhiếp Tư Viễn vẻ mặt đều như thấy quỷ, mặc dù thấy quỷ bọn họ cũng không kinh hãi muốn chết như vậy, những năm này thấy quỷ rất hiếm sao, U Minh giới cả một tinh cầu đều là quỷ có gì hiếm lạ. Nhưng mà có thể trước mặt bao nhiêu luyện khí sư và bao người không biết dùng thủ pháp gì, lặng yên không tiếng động tiến hành điều giáo đối với tinh nguyên phản ứng lô đỉnh của tinh khải cao cấp như thầm làm lôi đỉnh, cái này thật sự không thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Sở Trọng Cửu cùng Nhiếp Tư Viễn đều đưa tay vào bên trong thâm lam lôi đỉnh, một trái một phản gián sát vào hai bên của tinh nguyên phản ứng lô đỉnh. Tu vi cảnh giới của bọn họ hai tay chính là dụng cụ kiểm tra đo lường tốt nhất, thông qua linh năng cảm giác phóng xuất ra liên tục tăng giống như con rơi phát ra sóng âm thanh để tìm kiếm chướng ngại vật, độ nhạy bén cực kỳ cao, điều chỉnh để tinh nguyên phản ứng lô đỉnh của thâm lam lôi đỉnh phát động lực. Nhiếp Tư Viễn vẻ mặt âm trầm nói với đệ tử Xà Vĩnh Minh, ong ong ong ong ong, thầm làm lôi đỉnh nhẹ nhàng run lên, tinh nguyên phản ứng lô đỉnh phát ra tiếng vang rất nhỏ, động lực phát ra ở những giai đoạn khác nhau. Hai gã đến từ thế giới lại cùng là luyện khí sư đức cao vọng trọng, kinh nghiệm lão luyện giống nhau, đôi mắt không hẹn mà cùng trừng lớn, lông mi và râu dựng lên như rơi ra khỏi khuôn mặt. Không ngờ đó là sự thật, trên mặt hai vị đại sư không còn chút máu nào. Hai vị đều cảm giác được, cô gái họ Đường giọng cũng kinh ngạc không nói nên lời, tinh nguyên phản ứng lô đỉnh của thâm lam lôi đỉnh đã bị người khác điều giáo, tốc độ và độ sâu sắc của linh năng phát ra đều tăng lên trên diện rộng, thậm chí trở nên quá mức sâu sắc so với tốc độ phản ứng thần kinh của một kết đan tu sĩ như Triệu Thông Thiên cũng nhanh hơn vài lần. Một suy nghĩ còn chưa hình thành trong đầu y, tinh khải đã tự động có phản ứng, khó trách y sẽ cảm giác thấy đứng ngồi không yên. Đối với tu sĩ kết đan đúng là như thế, nhưng nếu là nguyên anh tu sĩ, tốc độ phản ứng của thần kinh cùng tốc độ suy nghĩ trong đầu nhanh hơn mà nói có lẽ rất thích hợp, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Nhưng trong cổ họng của Sở Trọng Cửu phát ra tiếng vang khanh khách, vẻ mặt đáng sợ như cương thi. Ai, khi nào thì như vậy, làm sao bây giờ, tôi không biết, thật sự không biết. Cô gái họ Đường nhìn nội tạng đen xí của thâm lam lôi đỉnh giống như nhìn một hang tối, lẩm bẩm nói có lẽ cách không ngự vật thuần túy sử dụng linh năng lẻ vào bên trong thâm lam lôi đỉnh tiến hành điều chỉnh một cách vi diệu đối với bên trong tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, một lần nữa sắp đặt đường về của linh năng này, cách không ngự vật. Sở Trọng Cửu cùng Nhiếp Tư Viễn liếc nhau, theo bản năng lắc đầu, điều đó không có khả năng. Cách không ngự vật tuy là thần thông trụ cột của cao giai tu sĩ, nhưng tầm thường chỉ dùng để khống chế kiếm và viên đạn linh tinh ai cũng biết. Vật bị khống chế càng nhỏ, khoảng cách di động càng ngắn, toàn bộ thao tác càng tinh tế, trình độ khó khăn càng tăng lên. Tinh nguyên phản ứng Lô Đình ước chừng có mấy trăm vi mạch cùng hơn 10.000 pháp bảo cấu kiện mini. Muốn dùng cách không ngự vật thuật, đối với những vi mạch nhỏ hơn sợi tóc, những con chip nhỏ hơn hạt gạo một lần bữa sắp xếp tiền thành kỹ thuật điều giáo, quá khoa trương đi. Còn có, tinh nguyên phản ứng Lô Đình là đã bị bảo vệ như hộp đen vì chống đỡ sự quấy nhiễu của linh năng và chiến đấu mãnh liệt trên chiến trường. Bên ngoài, nó có 5 đến 7 phủ trận bảo vệ, có thể nói là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố. Cái này để nói thần niệm cách không ngự vật muốn như thế nào, để phá mở nhiều tầng phòng ngự như vậy, lẻn vào trong đó. Quan trọng nhất là, giả thiết thật sự có một gã điều giáo sư cao cấp như vậy tồn tại, hắn làm khi nào? Dù sao bộ tinh khải này, từ đầu tới đuôi, đều không rời khỏi tay của chúng ta. Và Triệu Thông Thiên, mấy vấn đề sở trọng, Cửu nói ra này, cũng khiến cô gái, họ Đường hoang mang. Những người đang vây xem, nhìn hình ảnh theo dõi đều tràn ngập hoảng hốt và kính sợ. Lắc đầu nói tôi, không biết. Người này, tất nhiên không có khả năng ra tay khi Triệu Thông Thiên khống chế tinh khải. Dù sao khi đó quan mạng hộ thuẫn bề ngoài tinh khải đã tự động vận chuyển. Có lẽ là lúc tôi và Sở Thúc Thúc ra tay hắn thần không biết quỷ không, hay đưa vào trong tinh khải một đạo ám kình, có thể thu lại có thể phát tác. Đường, lão sư, Sở Trọng Cửu nhịn không được nói ý của ngài. Là khi hai chúng ta mở ra bảng mạch bọc thép và di tu của tinh khải, đưa linh năng của chúng ta vào trong đó và hết sức chăm chú tiến hành điều giáo. Bên cạnh chúng ta còn có một gã điều giáo sư cao minh hơn chúng ta mấy lần, thần không biết quỷ không hay đưa vào tinh khải một đạo ám kình, tránh thoát sự kiểm tra của hai chúng ta, lại nhiễm mở phủ trận phòng ngự của tinh nguyên phản ứng Lô Đình thẩm thấu vào trong Lô Đình, tiến hành tinh tế thao tác hơn nữa, dùng thần thông nào đó không thể tưởng tượng lùi lại kết quả trên diện rộng, đợi cho chúng ta rời đi nửa ngày mới bộc phát ra. Cô gái họ Đường á khẩu không trả lời được việc này. Nàng cũng biết mình nói rất khoa trương. Trên thế giới sao có khả năng có sự tình này? Được rồi, Nhiếp Tư Viễn thật sâu nhìn Thâm Lam Lôi Đình, giống như là nhìn một đầu yêu ma từ Thâm Lam địa ngục chui ra, bỗng nhiên nói đa tạ hai vị hỗ trợ ra tay xem xét. Nếu nguyên nhân trục trặc đã tìm ra, việc này liền dừng ở đây đi. Trục trặc như vậy, không phải địa phương nhỏ của chúng tôi có thể di tu. Tôi đề nghị chủ nhân của bộ tinh khải này mời nguyên thiết kế cùng luyện chế giả tiến hành di tu. Nhiếp chủ quản, cô gái họ Đường nhăn mày, không rõ nhìn Nhiếp Tư Viễn như vậy, liền xong rồi. Chúng ta còn không biết ai đã ra tay. Nhiếp Tư Viễn hít sâu một hơi, khóe mắt bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng rung động. Khó khăn nói dù là ai, ở lúc nào, lấy phương thức gì làm được tất cả chuyện này, mà hắn có mục đích gì, tôi một chút đều không muốn biết. Hơn nữa, tôi xin khuyên hai vị, tốt nhất cũng không cần phải đi tìm đáp án. Thế giới này tồn tại rất nhiều bí mật, nhưng có một số bí mật mà người ta sau khi biết đáp án, tình nguyện chưa bao giờ biết đến. Còn có rất nhiều người, khi anh gặp được vẻ mặt chân chính của hắn, tình nguyên chưa từng có gặp qua hắn. Để hai vị bị cuốn vào chuyện này, là tôi quá mức lỗ mãng, thật sự không biết xấu hổ. Hiện giờ hai vị có thể rõ ràng ý tứ của tôi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy tạo playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong bộ di tu một mảng tĩnh mịch, tuy không gian 10 phần rộng mở, nhưng mọi người vẫn cảm giác ngực áp đến cực điểm, hơi thở và tim đập đều sắp đông lại. Trong một không gian lạnh lẽo tĩnh mịch, Sở Trọng Cửu rõ ràng bá trên trán y chảy mồ hôi lạnh, chỉ cũng không chỉ được, y cũng là một gã luyện khí sư bí mật, biết rõ luyện khí sư đáng sợ, trêu chọc một tu chân giả chiến đấu, nhiều nhất đặc tội một tông phái, một gia tộc sau lưng anh ta, nhưng đặc tội một gã luyện khí sư bí mật, đặc biệt khải tượng địa sư có thể độc lập luyện chế ra tinh khải cao cấp. Người ta chỉ cần xuất ra một bộ độ thân định chế tinh khải làm giải thưởng, có lẽ hấp dẫn hàng ngàn tu chân giả cống hiến sức lực cho hắn. Nếu thực sự một gã luyện khí sư khủng bố, có thể ở dưới mí mắt của y cùng cô gái họ Đường thần không biết quỷ không hay hoàn thành điều giáo không thể tưởng tượng như vậy. Một cao thủ như vậy là bọn y tuyệt đối không muốn trêu chọc, không sai. Sở Trọng Cử thở hổn hển một hơi, thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu. Nhiếp huynh nói có lý, vấn đề của bộ tinh khải này chúng ta giải quyết không được, vẫn là đem về nơi sản xuất, mời U Mã Huyền đến tự mình duy tu và điều giáo. Nhiếp Tư Viễn thở dài nói, chỉ sợ ngay cả Vu Mã Huyền cũng không nhất định có thể triệu hồi nó, có lẽ cần hai vị đại sư Giang Thiểu Dương và Tạ An An liên thủ mới có thể. Nhưng việc này không liên quan đến chúng ta. Hai vị, xin mời. Nhiếp Tư Viễn bày ra tư thế tiễn khách. Sở Trọng Cửu biết cái này không phải là ông ta vô lễ, mà là ông ta xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ. Hy vọng hai người nhanh chóng không liên quan, không cần cuốn vào một lóc xoáy thần bí khó lường hung hiểm cực điểm. Sau Nhiếp Tư Viễn tất nhiên sẽ có một phen cảm kích cùng tỏ vẻ có lỗi. Lập tức nhìn Nhiếp Tư Viễn gật đầu chào hỏi, liền muốn dẫn cô gái họ Đường rời đi. Cô gái họ Đường cũng không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng chung quy là tuổi trẻ khí thịnh, còn không phục, thấp giọng nói, Sở thúc liền như vậy xong rồi bằng không đâu? Sở Trọng Cửu dùng truyền âm nhập mật thần thông cười khổ nói với nàng, chúng ta hiện giờ lưu lạc tha hương, ăn nhờ ở đâu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Chỉ với suy luận của ngài vừa rồi có một phần mười sự thật, luyện khí sư giống như yêu ma như vậy, chúng ta ít đi tiếp xúc mới tốt. Nhưng mà, cô gái họ Đường nghĩ nghĩ nói, đối phương vì sao cần làm như vậy? Trước mặt chúng ta ra tay với Tinh Khải, là hướng chúng ta thị uy sao? Hẳn là không phải. Sở Trọng Cửu trầm ngâm nói, chúng ta không có khả năng đắc tội một gã cao thủ thần bí như vậy. Thật sự muốn thị uy thì là đối với thiết kế giả của bộ Tinh Khải này, Vu Mã Huyền, thậm chí Giang Thiểu Dương cùng Tạ An An, mấy luyện khí đại sư của liên bang thị uy cả. Ân oán khúc mắc ở đây không phải chúng ta có thể tham gia, chúng ta vẫn thiếu hỏi thăm tốt hơn, miễn cho cuốn vào lóc xoáy của người khác bị đánh tan tác. Ngài còn có nhiệm vụ trong người. Cô gái họ Đường hơi ngẩn ra, nghĩ đến mình là tham gia đoàn khảo sát tổng tuyển cử đến Tinh Diệu liên bang, hoàn toàn là khảo sát, còn phải cùng cao tầng của liên bang nói chuyện hợp tác xác thực, không cần cuốn vào một hồi khúc mắc khó hiểu. Lập tức cố nén lòng hiếu kỳ miễn cưỡng gật gật đầu, tốt, Sở thúc chúng ta đi thôi. Nhiếp huynh vậy liền cáo từ như thế này, buổi chiều nếu bên Lôi Đài Vương Đài sinh tử đấu không vội, cùng nhau ăn bữa cơm sao? Đi, tôi giới thiệu vị Đường lão sư luyện khí cao thủ của Huỳnh Hỏa Trùng Hào với ông. Sở Trọng Cửu nhìn Nhiếp Tư Viễn cao ót ừ, đang muốn cùng cô gái họ Đường rời khỏi, di tu bộ tinh não mini trên cổ tay ông ta lại nhẹ nhàng chấn động, tùy ý nhìn màn hình nhỏ. Vẻ mặt của Sở Trọng Cửu rất kỳ quái, y đem nội dung hiện ra trên màn hình cho cô gái họ Đường xem việc lạ, mỗi ngày có hôm nay đặc biệt nhiều, mấy tài liệu cùng nhị thủ pháp bảo đơn nguyên cũng ta gửi bán ở tứ thánh pháp bảo trung tâm đã bị người ta mua hết hơn một nửa. Tứ thánh pháp bảo trung tâm chẳng những bán tài liệu cùng pháp bảo của mình, còn có pháp bảo cầm cố hoặc gửi bán. Đặc biệt Huỳnh Hỏa Trùng Hào neo đậu đến bên cạnh Long Xà Tinh Vực sau để mua số lượng lớn tài nguyên, tài liệu cùng tinh thạch, tiền hành đại tu toàn diện. Đối với Huỳnh Hỏa Trùng Hào đã phiêu bạt mưa gió 1000 năm, bất đắc dĩ tu sĩ tinh hải trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào đều lấy ra lượng lớn pháp bảo bán ra bên ngoài. Trong đó những đại tông pháp bảo tất nhiên có con đường tiêu thụ khác, nhưng còn có một số pháp bảo lộn xộn, lập dị và những tài liệu quý hiếm cũng sẽ gửi bán thông qua thương thành pháp bảo ở các nơi. Sở Trọng Cửu đã đem một lượng lớn pháp bảo cùng tài liệu gửi bán ở đây. Chẳng qua vài năm đầu, một ít pháp bảo tài liệu giá trị cao, dễ dàng luyện chế và vận dụng đều bị tranh mua không còn. Những món tài liệu không có bán ra không phải là khó luyện chế, thậm chí mọi người ở bờ biển Tinh Hải cũng chưa gặp qua, chính là những pháp bảo đơn nguyên cũ nát, sử dụng kỹ thuật luyện chế cao minh kìa. Trung ương Tinh Hải chữa trị và khống chế khó khăn cực cao. Đến bây giờ, những pháp bảo cùng tài liệu cũ nát bọn họ gửi bán ở đây, 3 năm khó bán ra một món. Sở Trọng Cửu đã tập mãi thành thói quen, không nghĩ tới ở trung tâm pháp bảo vừa mới nhắn tin cho y, có ước chừng mấy chục món pháp bảo cùng tài liệu đã được bán ra một lúc. Tất cả đều là pháp bảo đơn nguyên phẩm chất cực kém, cần toàn diện dì tu. Càng lạ hơn là những tài liệu ngay cả luyện khí sư của huynh hỏa trùng hảo cũng không nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Ánh mắt của cô gái họ Đường kinh ngạc, rất nhanh là vẻ mặt không thể tưởng tượng được ngay cả. Nguyệt Nhu Giao đều bán đi. Nguyệt Nhu Giao là một loại tài liệu rất đặc thù. Chỉ dùng xương sụn và huyết quản của mấy chục loại linh thú để luyện thành. Hơn nữa dùng hơn 50 loại bột kim loại. Văn võ hỏa luyện chế trên 100 ngày mới có thể chế thành loại tài liệu nhu tính này. Vận dụng trong tinh khải chủ yếu có hai tác dụng lớn. Thứ nhất là đảm đương giảm sóc giữa các đốt ngón tay, tăng lên tính linh hoạt cho tinh khải, giảm sự mài mòn của cấu kiện. Thứ hai, chỉ dùng để gắn kết tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, khiến cho sự mất mát linh năng giảm rất nhiều. Bình tĩnh nghĩ lại, Nguyệt Như Giao là một loại tài liệu khá xuất sắc, gọi là thiên tài địa bảo đều không đủ. Nhưng có hai khuyết điểm làm cho nó ế ẩm. Thứ nhất, trải qua mấy trăm năm phát triển của các tài liệu, hiện giờ mọi người đã có thể luyện chế ra chất kết dính mới, toàn diện thay thế được công năng của Nguyệt Như Giao, có thể đạt tới 97% tính năng thiên nhiên của Nguyệt Như Giao. Nhưng giá chỉ có bằng một ao người. Nguyệt Như Giao thiên nhiên không phải là một tài liệu rẻ tiền, đồng thời trọng lượng của Nguyệt Như Giao thậm chí còn đắt hơn thủy tinh. Thứ hai cũng là chí mạng, Nguyệt Như Giao luyện chế thành chỉ cần một thời gian không sử dụng sẽ ngưng kết thành thể rắn giống như cao su. Muốn hóa mở nó cực không dễ dàng, cần phải có thủ pháp và thần thông rất đặc thủ, hơi có chút vô ý sẽ phá hư thành phần bên trong của Nguyệt Như Giao, làm giảm tính năng của nó, thậm chí sẽ biến dạng. Từ 100 năm trước đại nổ mạnh, huynh hỏa trùng hào cũng không có luyện khí sư nắm giữ thần thông trọng luyện Nguyệt Như Giao từ xưa, cho nên bọn họ mới đem đại khối Nguyệt Như Giao đi bán. Nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc bên cạnh tinh hải này, hiển nhiên cũng không có luyện khí sư có thể xử lý hoàn mỹ Nguyệt Như Giao. Nguyệt Như Giao này để ở đây đã nhiều năm đều không có người hỏi thăm. Có lẽ mọi người đều cảm thấy phiêu lưu mạo hiểm thật lớn, trả giá đắt an an, chỉ vì có thể giảm sóc và tăng lên 3% tính năng không đáng đi. Nhưng hôm nay, ngoài Nguyệt Như Giao còn có mấy chục tài liệu có các vấn đề khác và rất khó xử lý đều bán ra, bao gồm mấy chục dạng pháp bảo đơn nguyên cô gái họ Đường cũng chưa chắc chắn tu tốt, thuần túy coi là phế liệu gửi bán. Cô gái họ Đường không khỏi đối với người mua những tài liệu quý hiếm cùng pháp bảo đơn nguyên cũ nát cảm giác tò mò sâu sắc, trong lòng vừa động. Nàng tiến lên một bước, nhìn Nhiếp Tư Viễn dò hỏi nhiếp chủ quản, không biết có thể báo cho chúng tôi biết người mua những tài liệu này là ai sao? Việc này, Nhiếp Tư Viễn nhíu mày thật sâu, mua bán tài liệu và pháp bảo ở Tứ Thanh Pháp Bảo Trung Tâm, hướng tới là tuyệt đối không thể lộ ra tin tức của người mua. Dù sao, luyện chế cùng vận dụng pháp bảo là ngành sản xuất độ mẫn cảm cao, rất nhiều người cũng không hy vọng pháp bảo bí mật của mình ai cũng rõ ràng, đặc biệt ở nơi nguy cơ tứ phía như Long Xà Tinh Vực. Đây là uy tín của pháp bảo Thương Thành, nếu hôm nay tùy tiện lộ ra tin tức của người mua, ngày mai sẽ không thể làm ăn. Đường lão sư, Sở Trọng Cửu vội ho một tiếng, cũng hiểu được yêu cầu của cô gái họ Đường có chút lỗ mãng. Nhiếp chủ quản, xin đừng hiểu lầm. Cô gái họ Đường nghĩ nghĩ nói, tôi cũng không có ý khác, chỉ là cảm thấy người mua hàng như vậy thật sự hiếm thấy, tôi còn có một đám tài liệu quý hiếm chưa bao giờ lấy ra, muốn cùng người mua này nói chuyện giao dịch mà thôi. Chúng ta như vậy, tôi biết vị người mua này còn chưa rời khỏi nơi này, bởi vì trong những tài liệu hắn mua có một loại thủy linh mương giao, sau khi rời khỏi ngăn bảo quản nhiệt độ cực thấp phải nhanh chóng luyện chế, cho nên hắn hẳn là còn ở trong một gian phòng luyện chế ở đây xử lý thủy tinh ngưng dao đi. Nếu có thể, tôi muốn xin Nhiếp chủ quản trước đánh tiếng với vị người mua này một chút. Tôi sẽ liệt kê một danh sách các tài liệu, nếu hắn cảm thấy hứng thú với các loại tài liệu này, tất nhiên có thể cùng chúng tôi gặp mặt. Nếu hắn không có hứng thú thì quên đi. Nhiếp chủ quản, như vậy có thể chứ? Huynh Hỏa Trùng Hào là một hộ khách lớn của Tứ Thánh Pháp Bảo. Cô gái họ Đường yêu cầu cũng không phải quá phận. Dù sao có gặp hay không quyền chủ động vẫn là người mua. Nhiếp Tư Viễn trầm ngâm một lát, thông qua phần mềm quản lý tìm được chỗ mà tài liệu được đưa đi lại tìm được phòng luyện khí của người mua trao đổi một chút với người mua. Hơn nữa, đem danh sách tài liệu của cô gái họ Đường gửi sang đó. Sau một lát, Niếp Tư Viễn ngẩng đầu, có chút kỳ quái nhìn cô gái họ Đường. Người mua đồng ý gặp mặt để nói chuyện, nhưng nhiều nhất hắn chỉ cho một người tiến vào phòng luyện khí của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cô gái họ Đường là con gái của trưởng hạm Huỳnh Hỏa Trùng Hào, bản thân lại là luyện khí cao thủ thực lực vô cùng cao thâm. Trên chiến hạm Huỳnh Hỏa Trùng Hào 1.000 người đều xem như thân kim bách chiến, xuất hiện trong rất nhiều trường hợp lớn. Nhưng một mình một người đi đến cửa căn phòng luyện khí nghi mi bình thường này, vậy mà có chút lo lắng không hiểu. Người lập tức mua nhiều tài liệu kỳ lạ cùng pháp bảo cũ như vậy, đến tột cùng sẽ là thuộc đoàn đội luyện khí nào? Cửa của căn phòng luyện khí vô thanh vô thức mở ra trước mặt nàng. Đập vào mặt nàng là một mùi thơm hơi chua lạ lùng. Cô gái họ Đường tiếp xúc không tới 10 vạn loại tài liệu, cũng có 8 vạn đối với hình thái và khí tức của tuyệt đại bộ phận tài liệu đều rõ ràng, nhưng cẩn thận nghiên cứu lại không nhận ra được nơi phát ra mùi hương này, không khỏi kinh hãi. Cô gái họ Đường tâm tình càng thêm thấp thỏm, hít sâu một ngụm không khí đầy mùi hương, sắc mặt nghiêm trọng đi vào. Đây là gian luyện khí cấp bậc tối cao mà trung tâm tứ thánh pháp bảo mở cửa cho thuê. Bên trong chia làm 2 phòng xếp, một gian thậm chí là vô trùng, có thể triển khai một số thao tác độ chính xác cực cao. Hiện giờ, trong gian phòng không có bóng người, nhưng cách cửa thủy tinh có thể thấy được phủ trận kiểm tra đo lường đang lơ lửng trên không trung trong gian phòng. Có vài loại tài liệu cùng pháp bảo hoàn thành xử lý cùng chữa trị đang lơ lửng giữa không trung, quan sát tính ổn định. Nhìn đến tài liệu này, cô gái họ Đường đồng tử chợt co rút, thiếu chút nữa thất thanh hét chói tai. Cái gì? Nguyệt Nhu Giao đã xử lý tốt rồi sao? Như vậy sáng bóng, như vậy hình thái, loại biến ảo lưu động tuyệt vời này xử lý thật sự rất hoàn mỹ. Còn có Thủy Linh Ngưng Giao, Thất Hoàng Mộc, Đông Âm Thạch và mấy chục tài liệu khác, tất cả đều xử lý hoàn mỹ, có thể phát huy ra tính năng cực hạn của mỗi khối tài liệu. Sao có khả năng, từ khi người này mua tài liệu đi đến bây giờ không vượt qua 2 tiếng. Người bình thường chỉ cần suy nghĩ hốt thuốc đúng bệnh đối với số tài liệu này còn cần phải mất 3 năm, sao có khả năng nhanh như vậy liền xử lý xong? Còn có cái này, cô gái họ Đường rên rỉ một tiếng như con mèo nhỏ. Bộ siêu tĩnh định chuyển từ, không phải trong sự cố lần trước hành tinh quán xuyên pháo quá tải nổ mạnh tháo rỡ xuống dưới, trải qua chuyên gia giám định đã mất đi giá trị sửa chữa, lần đó mình cũng ở đó. Bộ siêu tĩnh định chuyển từ này cũng được mình giám định hoàn toàn vô dụng, vì cái gì nó được sửa tốt rồi lại trong thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa, chủ nhân của nơi này muốn dùng bộ siêu tĩnh định tuyến tử này làm gì? Những thứ này ngoài chúng ta vậy mà còn có người dùng. Cô gái họ Đường gắt gao ôm ngực, cố nén cảm xúc kinh hãi phập phồng. Nếu không phải tâm kiên định, thậm chí cô nghi ngờ mình trúng ảo thuật của kẻ địch, lâm vào thế giới ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Trong thế giới thật, sao có khả năng phát sinh chuyện vớ vấn như vậy? Oạch oạch oạch. Đúng lúc này, góc sáng của gian ngoài truyền tiếng thanh âm tê ra đầu, khiến cho nàng chú ý. Nàng một tấc lại một tấc khó khăn quay đầu lại. Cái gì? Cô gái họ Đường vốn tưởng rằng người mua nhiều đồ cùng điều chế nhiều như vậy, khẳng định có một đoàn đội luyện khí sư kinh nghiệm phong phú, huấn luyện tốt, siêu cấp chuyên nghiệp. Trong căn phòng luyện khí xa hoa này, rực rỡ muôn màu, mấy trăm dụng cụ xuất sắc hàng đầu cùng pháp bảo đều là thiết kế cho một đoàn đội. Nhưng dựa ở góc của gian luyện khí, chỉ có một người 10 phần độc hành, không theo khuôn mẫu. Ánh mắt cô gái học Đường nhìn đôi dép lê dưới chân của hắn, kéo dài lên đến chiếc quần cọc màu sắc rực rỡ, lại chiếc áo lót cũ nát của ông già. Đương nhiên bên ngoài quần đùi và áo lót còn có một loại áo choàng luyện khí, chứng minh thân phận của hắn. Cô gái họ Đường cảm giác đôi mắt của mình xúc động, oải oải oải. Trong tay đối phương lại còn bưng một chén hình như là thực vật tên là mì ăn liền đang đưa lên miệng. Mùi vị dưa chua của căn phòng chính là từ đó phát ra. Cô gái họ Đường đại não trống rỗng, cả đầu đều bị màu sắc của bát mì vô cùng phong phú cùng với tiếng kêu phát ra của người ăn xâm chiếm. Cái này là cái gì? Loại thực vật giản dị thấp kém này, mặc dù là ở thâm sơn cùng cốc của tinh diệu liên bang, không phải đã sớm bị đào thải mấy chục năm rồi sao? Hiện giờ mọi người đều ăn loại thực vật mới mẻ, hắn đến tột cùng là từ nơi nào tìm được loại thực vật từ xưa, không biết có quá hạn hay không này, còn ăn với vẻ mặt say mê. Cái này, cái đen xí xí này rốt cuộc là cái gì? Không phải là trứng muối trong truyền thuyết đi. Vấn đề là trứng muối này rốt cuộc đã thả bao lâu? Cô gái họ Đường như đứng bên bờ vực. Lý Diệu vui vẻ thoải mái ăn mì ăn liền và trứng muối. Mặc dù hương vị cùng dinh dưỡng không được tốt lắm, nhưng cái này dù sao cũng là hương vị của hơn 100 năm trước. Hắn còn nhớ rõ, trước khi hắn trở thành tu chân giả ở vùng đất hoang phía Bắc, chính là vừa ăn mì ăn liền vừa cùng luyện khí sư binh dẫn luận bàn. Nghe tới hương vị của mì ăn liền, vô số chuyện cũ liền nhất nhất hiện ra. Đây là điều món ăn quý mỹ vị gì cũng không thể thay thế được. Tài liệu trên danh sách cô đều có sao? Thấy cô gái họ Đường đứng nốc ở đó, Lý Diệu chỉ có thể bưng bát mì chủ động hỏi. Hắn nguyên bản cũng không muốn bại lộ hành tung của mình, nhưng cô gái họ Đường liệt kê ra mấy thứ tài liệu xác thực mê người, thậm chí có mấy thứ tài liệu chân quý hắn đã từng luyện chế trong mảnh vỡ ký ức của A Dã Tử. Nhưng tinh diệu liên bang tuyệt đối không tìm thấy có tài liệu nỉ. Hắn có thể cường hóa tinh khải và pháp bảo của mọi người trên diện rộng một chút, cân nhắc lợi hại, gặp mặt cùng cao thủ luyện khí của Huỳnh Hòa Trùng Hảo tựa như không mất gì. Dù sao mọi người tương lai còn cùng nhau đối đầu với đế quốc trên nhân loại, coi như là bạn bè kề vai chiến đấu đi. Nghe được giọng nói của Lý Diệu, nhìn khuôn mặt mẫu người phần quen thuộc của hắn, lại dùng đôi dép lê dưới chân hắn để hoàn toàn xác nhận, cô gái họ Đường xẹt qua một chút trong đầu, thất thanh kêu lên là ông. Lý Diệu hít một ngụm nước dùm, nhìn cô gái họ Đường vẻ mặt nghi hoặc đến kinh hãi, từ kinh hãi đến hưng phấn, từ hưng phấn đến sợ hãi, từ sợ hãi đến sùng bái. Hắn trừng mắt nhìn, miệng lại húp một miếng mì ăn liền, giống như bị đối phương nhận ra, cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao hắn cũng dùng tinh tạp không kỵ danh và giả thân phận, chờ rời khỏi tứ thành pháp bảo trung tâm, ai có thể biết hắn là ai? Tôi nghĩ đến cô là người đến giao dịch tài liệu. Lý Diệu khẽ nhíu mày, danh sách tài liệu vừa rồi, có phải cô đều có? Nếu không đúng sự thật, sẽ không cần lãng phí thời gian của nhau. Có. Cô gái họ Đường kích động không thể khống chế, liên tục gật đầu nói tài liệu liệt kê ra vừa rồi đều có hết, hơn nữa giá tuyệt đối ưu đãi. Tiền bối, cái này bộ siêu tĩnh định truyền tử này sửa tốt rồi sao? Không thể tưởng tượng, chúng tôi dùng khiên tinh dẫn nguyệt quyết để sửa chữa phủ trận bên trong, nhưng làm thế nào cũng không sửa tốt. Tiền bối rốt cuộc dùng thần thông tinh diệu gì để sửa nó? Lý Diệu nói tôi cũng dùng khiêm tinh dẫn nguyệt quyết. Cô gái họ Đường ngạc nhiên, sao có khả năng? Lý Diệu xoa xoa một quả trứng muối còn lại, thản nhiên nói khả năng, sao chỉ cần nhanh tay là có thể. Nhanh tay? Cô gái họ Đường nhìn Lý Diệu rất bình thường, đôi tay cùng tu chân giả tầm thường không khác gì, cảm thấy rất mê mang. Nếu cô thật sự có tài liệu, tôi xác thật cảm thấy rất hứng thú. Lý Diệu thấy cô gái họ Đường lại bắt đầu ngây người, chỉ có thể chuyển đề tài đến việc chính, nghĩ, có chút khó xử nói, nhưng là thế này, tôi có một khoản tiền, có lẽ phải 2 ngày mới đến, cho nên chúng ta có thể kiểm nghiệm một chút trước tỷ lệ của tài liệu này, sau đó từ từ trả tiền, dù sao tôi vẫn luôn ở đây, tuyệt không đến mức mang theo tài liệu bỏ đi. Việc này, cô gái họ Đường tâm loạn như ma. Phát hiện nửa ngày trước ở khu vực thí nghiệm người đàn ông thần bí ở bên cạnh mình im lặng không lên tiếng lại là một vá luyện khí sư, đại sư kinh hãi thế tục. Tài liệu cái gì căn bản không quan trọng, nếu có thể cùng một vị đại sư như vậy kết giao, nay đó tài liệu hết thảy đều đưa cho hắn thì thế nào? Nhưng người đàn ông đang ăn mì ăn liền cùng trứng muối này thật sự là luyện khí sư đại sư sao? Không phải có gì hiểu lầm trong đó chứ? Ra tay với Thâm Lam Lôi Đình là hắn hay vẫn là một người nào khác? Hắn đến tột cùng là ai? Là cao nhân ngoại thế ẩn cư ở bờ biển tinh hải, thiên tính luyện khí sư trong máu của cô gái họ Đường bị kích hoạt hoàn toàn, rất muốn dũng khí hỏi Lý Diệu thâm lam, Lôi Đình có phải hán động không? Nhưng Sở Trọng Cửu cùng Nhiếp Tư Viễn vừa rồi dặn dò, lời nói vẫn vang vẳng bên tai, làm nàng giữ chút lý trí cuối cùng, không có hỏi ra lời. Tâm niệm vừa động, cô gái họ Đường thay đổi hỏi một cái khác, cung kính nói: tiền bối, tài liệu cái gì hết thảy đều có, như thế này, vãn bối liền mang người đến kho tài liệu của chúng tôi để chọn. Tiền toàn toàn không thành vấn đề, nhưng nửa ngày trước, vãn bối ở khu vực thí nghiệm pháp bảo bêu xấu, lúc đó tiền bối cũng ở bên cạnh đi, có thể xin tiền bối vài lời bình về thủ pháp điều giáo của vãn bối đối với Thâm Lam Lôi Đình. Lý Diệu uống một ngụm nước mì, rất rõ ý tứ của cô. Phái họ Đường, đây là muốn dùng lời bình của mình để làm tiền đặt cọc, cũng là hợp lý. Dù sao tài liệu của người ta quý hiếm, không có khả năng đưa không đến tay mình. Phần sau tôi không thấy được, nhưng trước đó, rất tốt. Thâm Lam Lôi Đình bản thân đã được Vua Mã Huyền điều giáo thật sự không sai. Cô còn có thể áp bức ra tiềm năng phát triển mới, không sai. Lý Diệu nói khô khốc. Tiền bối. Ánh mắt của cô gái họ Đường đột nhiên lợi hại hẳn lên, hít sâu một hơi, rất nhanh nói: vãn bối thật sự muốn được tiền bối chỉ điểm. Xin tiền bối không cần để ý đến cảm thụ của vãn bối, hãy chỉ ra rõ ràng sai lầm cùng sơ hở của vãn bối. Vãn bối nguyện ý giết dùng một khối thanh tinh cổ khuyết thạch thuần thiên nhiên để đổi lấy chỉ điểm của tiền bối. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hút một sợi mì trên miệng vào, thật sâu nhìn cô gái họ Đường một cái: thủ pháp điều giáo của cô thật sự phi thường không sai, tôi cũng không có lệ cô, chẳng qua cô cùng Vu Mã Huyền giống nhau, từ căn nguyên đã 10 phần sai. Cái này có cái gì giá trị đánh giá đâu? Cái gì? Cô gái họ Đường giống như bị sét đánh trợn mắt há hốc mồm. Vãn bối cùng Vu Mã Huyền giống nhau, từ căn nguyên đã 10 phần sai. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đúng vậy, Lý Diệu uống ăn xong một quả trứng muối no đủ, phát ra tiếng than nhẹ hài lòng, dùng ngón tay cái lau miệng nói: cô có biết không, cô và Vu Mã Huyền ở căn bản phạm sai lầm chí mạng ở chỗ nào, xin tiền bối chỉ điểm. Cô gái họ Đường sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt lung lay sắc đỏ, không thể không đỡ lấy bàn khó khăn thở, giọng nàng run run: điều đó không có khả năng, cho dù thiết kế của Vu Mã Huyền cùng điều giáo của tôi còn không đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, tồn tại đủ loại sơ hở, nhưng căn nguyên 10 phần sai, cái này nói lên từ chỗ nào? Vua Mã Huyền ở căn nguyên phạm sai lầm chí mạng, chính là đem tinh khải mà mình thiết kế bán cho Triệu Thông Thiền. Lý Diệu ăn xong trứng muối, đánh liên tục nước dùng, sau đó lấy một cái xúc xích kẹp nó giữa hai chiếc đũa, thản nhiên nói: mà sai lầm cô phạm phải còn lại là không giúp Triệu Thông Thiên vạch trần điểm này, kéo dài sai lầm trước đó của Vu Mã Huyền. Như tôi đã nói, Vu Mã Huyền căn bản hẳn là nên từ chối bán cho Triệu Thông Thiền Thâm Lam Lôi Đình, mà là một gã luyện khí sư có trách nhiệm. Cô cũng có thể báo cho Triệu Thông Thiên biết y không thích hợp với bộ tinh khải này, mà không phải là ngu ngốc hồ đồ vùi đầu vào điều giáo. Phương hướng xuất phát đã sai lầm rồi, chẳng phải chống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Càng chạy càng sai, càng lún càng sâu say. Điều giáo sâu sắc thì thế nào? Không thích hợp chính là không thích hợp. Tiền bối nói gì vậy? Cô gái họ Đường đào mặt tía tay cãi lại: bộ Thâm Lam Lôi Đình này là Vu Mã Huyền tự tay luyện chế, số lượng có hạn, căn cứ tu vi, thân hình và đặc điểm trùng tham số chiến đấu của Triệu Thông Thiên để độ thân định chế, thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ như vết thương cũ trên bả vai của Triệu Thông Thiên cũng đều được suy xét. Vãn bối thấy, mặc dù nói là hoàn mỹ, cũng không sai. Còn việc Triệu Thông Thiên sau đó chữa lành vết thương, hai bên tay lực cân bằng, điểm này là Vu Mã Huyền không có khả năng đoán trước được, xảy ra vấn đề tất nhiên là không tránh khỏi. Nhưng sau khi tôi điều giáo, ngay cả chút vấn đề đấy cũng được giải quyết. Bộ tinh khải này kết hợp với Triệu Thông Thiên quả thực không một kẽ hở. Vì cái gì nói là không thích hợp? Lý Diệu cười cười nói: hiện giờ trong ngành luyện khí sư của Tinh Diệu Liên Bang chủ yếu có hai trường phái địa vị ngang nhau là Thâm Hải Lưu và Đại Hoang Lưu. Người trước chú ý kết cấu chặt chẽ, bảo dưỡng phức tạp truyền linh năng rườm rà, chú trọng vào những tính năng người sau hoàn toàn ngược lại. Pháp bảo luyện chế ra mang chút hương vị, thô ráp, tính năng cũng xuất chúng như người trước, nhưng độ bền chắc tuyệt đối không yêu cầu cao đối với di tu và bảo dưỡng, phí tổn cũng khá rẻ. Thâm Hải Lưu là truyền thống của luyện phí sư ở liên bang. Nhân vật đại diện đó là hai chú cháu siêu tân tinh Giang Thánh, Nhật Thực Giang Thiểu Dương cùng với 9 tên luyện khí sư vô cùng cao minh, được gọi là Cựu Tinh Liên Hoàn. Đại Hoang Lưu là lưu phái luyện khí mới quật khởi gần 100 năm nay. Nhân vật đứng đầu bao gồm Hiệp hội Luyện Khí Sư tiền nhiệm của liên bang, đương nhiệm hội trưởng Mạc Huyền Giáo Thụ, cùng với 4 gã chân truyền của y, được gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Mặt khác, liền là mấy người vừa nhắc đến Tạ An An Đại Sư, vị quỷ tài Phù Mã Huyền gần đây nổi bật ở liên bang. Mẹ của cậu ta Tạ An An Đại Sư tuy là chủ nhiệm đương nhiệm của Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí, mà khi còn nhỏ cậu ta đã bị mẹ mình ảnh hưởng sâu sắc, nhưng thiên phú và hứng thú lại có sai biệt, y càng thêm thích hợp với trào lưu luyện khí của Thâm Hải Lưu. Đây là không thể miễn cưỡng, cho nên Tạ An An Đại Sư mới có thể đưa cậu ta đến chỗ của Giang Thiểu Dương Đại Sư để tu luyện. Lý Diệu vừa rồi thừa dịp có thời gian đã lên mạng tìm hiểu một chút về tình hình gần đây của Vu Mã Viêm. Tạ An Tan còn có con trai của bọn họ Vu Mã Huyền, giờ phút này tất nhiên có thể chậm rãi nói. Phong cách luyện khí của Vu Mã Huyền chủ yếu là vẫn kế thừa hấp thu toàn bộ đặc điểm của Thâm Hải Lưu, thậm chí lấy đặc điểm của người trẻ tuổi, không chỗ nào sợ hãi bốc đồng, phát triển đặc điểm của Thâm Hải Lưu đến trình độ cực cao, cuối cùng luyện chế một tác phẩm xuất sắc như Thâm Lam Lôi Đỉnh. Tác phẩm này có thể làm cho người ta mắt sáng ngời, cũng điển hình cho Thâm Hải Lưu, tinh khải, kết cấu tinh vi, đường di chuyển của linh năng phức tạp, bảo trì cực kỳ khó khăn. Với điều này, nó sẽ có được tính năng cực hạn của tinh khải. Tiểu cô nương, cô cảm thấy một bộ tinh khải như vậy thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh nào mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất? Lý Diệu miệng nhai xúc xích, cười cười nhìn cô gái họ Đường. Cô gái họ Đường có chút không biết làm sao hoàn cảnh tác chiến như thế nào. Đây là một khoản tinh khải địa hình thông dụng, dù là chiến đấu trong vũ trụ hay là trong không gian trong hoàn cảnh trọng lực cao đều rất thích hợp. Tôi không có ý này, Lý Diệu lắc đầu nói, tôi chỉ nói quan điểm của mình. Tôi cảm thấy bộ tinh khải này có vẻ thích hợp với nội tuyến liên bang, thế giới phồn hoa đại tông phái, thậm chí là quân cao thủ của liên bang sử dụng trong tập đoàn tác chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thế giới phồn hoa trong liên bang, đặc biệt trong hoàn cảnh tập đoàn tác chiến đại quy mô, hậu cần chắc chắn sẽ được hỗ trợ hiệu quả, còn có phần đông luyện khí cao thủ tùy thời có thể đến, mà các loại pháp bảo cấu kiện sang quý cùng phức tạp cũng có thể rất tiện mua được. Ở trong hoàn cảnh này, Thâm Lam Lôi Đình mới có thể không kiêng nề gì phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mặc dù bởi vì cạn kiệt tính năng, xuất hiện mài mòn các bộ phận, phủ trận quá tải hay các loại trục trặc, đều có thể tìm được cao thủ di tu và cấu kiện để thay thế. Cô nghĩ lại xem, có phải như vậy không? Cô gái họ Đường trầm ngâm suy nghĩ, không tự chủ được gật gật đầu. Lý Diệu mặt không cảm xúc, chậm rãi nhấm nháp hơn nửa miếng xúc xích. Vậy cô suy nghĩ xè, hoàn cảnh như Long Xà Tinh Vực Triệu Thông Thiên có thể thường xuyên có được đội hậu cần giúp đỡ cùng với luyện khí cao thủ hỗ trợ di tu sao? Long Xà Tinh Vực là nơi ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, trình độ luyện chế cùng di tư trình độ vốn không như bên trong lên bàn, đặc biệt ba trung tâm thế giới, hơn nữa tu chân giả ở nơi này cũng không có khái niệm tập đoàn quân đại quy mô, thường thường đều tạo thành tiểu đội, nhiều nhất lấy hình thức khải sư đoàn tác chiến, mà nhiệm vụ tác chiến của bọn họ thường thường là cái gì? Chính là ngụ đông ở trong tinh hải hắc ám, sâu trong tinh thạch, chuẩn bị cướp bóc những con thuyền qua lại, nếu không chính là quanh năm suốt tháng nằm ở những chiến hạm vận tải phòng ngừa người khác cướp bóc, hoặc hai hợp làm một, ở điều kiện thích hợp thì chọn một cây, nếu địch mạnh mình yếu liền co đầu rụt cổ phòng ngự. Tóm lại, một tiểu đội chiến đấu phiêu bạt trong tinh hải vài tháng, không có được sự giúp đỡ hữu hiệu, vật tư thiếu thốn tới cực điểm, đây là việc thường có. Lôi sư Triệu Thông Thiên coi như là một cao thủ có chút danh tiếng ở Long Xả Tinh Vực. Lôi Khải Điện sư đoàn của ông ta là một tiểu đội chiến đấu điển hình của Long Xả Tinh Vực. Ở bên ngoài tinh vực không có tiếp viện, chém giết vài tháng hoặc hơn đều là chuyện cơm bữa. Hiện giờ cô còn cảm thấy một khối tinh khải yếu ớt mà di tu bảo dưỡng khó khăn cực cao thật sự thích hợp với người như Lôi sư Triệu Thông Thiên sao? Quả nhiên, Thâm Lam Lôi Đình đến trên tay Triệu Thông Thiên không dùng bao lâu đã xảy ra trục trặc nhỏ cần bảo dưỡng, mà luyện khí sư cùng phòng luyện khí của Lôi Điện Khải sư đoàn ngay cả một lần bảo dưỡng nhỏ cũng không thể tiến hành, không thể không đưa đến trung tâm di tu pháp bảo tốt nhất Ngư Long Thành mời chuyên gia cao minh mới có thể tiến hành bảo dưỡng. Cô cảm thấy đây là vinh quang của Vu Mã Huyền, có thể luyện chế ra được tinh khải mà luyện khí sư bình thường không bảo dưỡng được, rất lợi hại, rất giỏi. Theo ý tôi, đây cũng là biểu hiện vô năng của Vu Mã Huyền. Tinh khải chỉ dùng để tác chiến, dùng để lăn lộn đánh hung hăng, chả đạp ban tê. Nếu bình thường không có việc gì đã có vấn đề xảy ra không thể giải quyết ngay tại chỗ, không thể không ngàn dặm xa xôi đưa về nơi sản xuất để duy tu và bảo dưỡng. Đây là cái gì tinh khải? Không lẽ người ta còn phải mua liền hai bộ? Một bộ mặc bình thường, một bộ lĩnh trên đường đưa đến nơi sản xuất để duy tu. Cô gái họ Đường giống như bị nện một cú vào ót, nháy mắt mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Vị tiền bối đang ăn xúc xích này nói rất có lý. Về thân phận của Triệu Thông Thiên cùng phạm vi của Lôi Điện Khải sư đoàn vừa rồi, tôi mới dùng 10 giây tìm được trên mạng. Lý Diệu thản nhiên nói Vu Mã Huyền có được tư liệu chiến đấu mà Triệu Thông Thiên ghi lại. Không có lý do không biết khách hàng của mình rốt cuộc tác chiến trong hoàn cảnh gì, mà khách hàng cần nhất chính là tinh khải như thế nào. Nếu Vu Mã Huyền thật sự tự mình hiểu, nên biết vị khách hàng này chân chính cần tinh khải, là phong cách luyện khải S của cậu ta không có khả năng tạo ra. Nếu Vu Mã Huyền toàn tâm toàn ý xuất phát từ góc độ khách hàng, nên từ chối đơn đặt hàng của khách hàng hơn nữa, đưa ra cho khách hàng đề nghị hợp lý. Vị khách hàng này rõ ràng thích hợp tinh khải của Địa Hoang Lưu. Mẹ của cậu ta chính là cao thủ của Địa Hoang Lưu. Tôi tin tưởng nhu cầu của một gã kết đan tu sĩ vẫn có thể thỏa mãn đi. Nhưng cậu ta không làm vậy, có lẽ là để khoe kỹ thuật của mình, có lẽ là tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng trên thế giới không có việc mình làm không được. Có lẽ là bộ tinh khải đầu tiên mà mình độc lập thiết kế trong cuộc đời. Khó có được một gã khách hàng đến từ Long Xả Tinh Vực, vừa lúc mượn việc này mở ra cục diện ở Long Xả Tinh Vực. Có lẽ là tôi còn đánh giá rất cao cậu ta. Căn bản cậu ta sẽ không muốn nhiều như vậy. Tóm lại, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, Vu Mã Huyền vẫn giúp Triệu Thông Thiên đổi thân định chế một bộ tinh khải cũng không thích hợp tác chiến trong hoàn cảnh của Long Xả Tinh Vực như vậy. Hừ, nếu là tinh khải sản xuất hàng loạt hoặc khách hàng lựa chọn từ thị trường mua đến, vậy thì quên đi. Nhưng nếu nói tốt là độ thân định chế, ngay cả hoàn cảnh tác chiến cơ bản đều không suy xét đến, thật là làm người ta thất vọng. Triệu Thông Thiên không tự mình hiểu, ngốc hồ đồ tìm tới cửa, không có nghĩa Vu Mã Huyền bản thân là luyện khí sư cũng không suy xét mấy vấn đề này. Lại một mặt đuổi theo việc nhỏ không đáng kể, cái gì áp bức cực hạn tính năng. Xét đến cùng, dù Vu Mã Huyền cũng tốt hay là Đường tiểu thư cũng thế, hai người toàn bộ tâm trí đều đặt ở pháp bảo lạnh băng mà không nhìn đến khách hàng. Những người khống chế tinh khải là những người sống sinh động, cho nên hai người sẽ không thể xuất phát từ góc độ của khách hàng suy xét đến nhu cầu mấu chốt quan trọng nhất cũng chân thật nhất của họ. Cô gái họ đều muốn nói lại thôi, hai má đỏ bừng, xấu hổ không thể tưởng. Đúng, Lôi sư Triệu Thông Thiên xác thực kiêu ngạo ương ngạnh, vẻ mặt của ông ta làm người ta buồn nôn. Cô lúc ấy cũng không để người này trong mắt, đáy lòng đối với ông ta tràn ngập hèn mọn, hoàn toàn là khinh thường đi. Lý Diệu nhìn chằm chằm cô gái họ Đường, từng chữ một nói, nếu như cô thật sự chán ghét ông ta như vậy, hoàn toàn có thể từ chối giúp ông ta luyện chế và di tu pháp bảo, thậm chí một đao làm thịt ông ta cũng không sao cả. Dù xuất phát từ lý do gì, nếu nhận được đơn đặt hàng của người ta, lấy pháp bảo của người ta, nên xem nhẹ bề ngoài và thân phận của người ta, coi người ta thuần túy là khách hàng để đối đãi, đem toàn bộ tâm trí, toàn tâm toàn ý ở góc độ của ông ta suy xét vấn đề, để luyện chế pháp bảo hoàn thiện. Dù sao, pháp bảo là cho người dùng, không phải là để cho luyện khí sư. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Pháp bảo cho người dùng không phải cho luyện khí sư. Cô gái họ Đường hít một hơi thật sâu, ánh mắt mê mang dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt nhìn Lý Diệu cũng rất khác tôi. Hình như đã hiểu. Tiền bối, vừa rồi đúng là tôi không nên giúp Triệu Thông Thiên điều giáo Tinh Khải, mà hẳn là thẳng thắn nói cho ông ta bộ Tinh Khải này cũng không thích hợp nhiệm vụ bảo đảm ngủ đông cùng tuần tra. Trong thời gian dài không có hậu cần đảm bảo, ở hoàn cảnh phức tạp của Long Xà Tinh Vực, dù điều giáo như thế nào đều là trị phần ngọn không trị được phần gốc. Ngay cả tạm thời có thể điều giáo hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng một hai trận chiến đấu không kịch liệt lắm, chỉ cần ra một trục trặc nhỏ sẽ trở nên rất phiền toái. Thật ra cô gái họ Đường mặt càng đỏ hơn, giọng nhỏ xuống, điểm này là tôi đã sớm nhìn ra, nhưng căn bản không để ý. Triệu Thông Thiên kia thực là một tên đáng ghét, tôi căn bản không quan tâm đến ông ta, thậm chí không coi ông ta là chủ nhân chân chính của Thầm Lam Lôi Đình. Tôi cảm thấy ông ta không xứng với bộ tinh khải này, tôi cũng cho rằng như vậy. Lý Diệu nói tôi cũng không thích tên này, tôi cho rằng y không xứng với Thầm Lam Lôi Đình, cho nên ngay từ đầu tôi cũng không có hứng thú đứng ra cẩn thận nghiên cứu bộ tinh khải này. Ngay từ đầu, cô gái họ Đường mắt sáng lên, mười phần sâu sắc, bắt được trọng điểm những lời này của Lý Diệu. Lý Diệu cười cười, chuyển đề tài, cô biết không? Vừa rồi, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi nghiên cứu về tác phẩm của mẹ của Vưu Mã Huyền, nhân vật đại diện cho địa hoang lưu luyện khí thuật, Tả An An đại sư, đặc biệt so sánh bà với người đứng đầu của Thâm Hải lưu luyện khí thuật, Nhật Thực Giang Thiểu Dương, phát hiện sự khác biệt vô cùng thú vị. Trong ngành luyện khí ở Liên bang, đều công nhận Giang Thiểu Dương, trừ bỏ luyện khí đại sư Mạc Huyền giáo thụ ở thế hệ trước, là nhân vật vô cùng cao minh. Thậm chí, Tả An An cũng là một chuyên gia luyện khí, nhưng so với Giang Thiểu Dương vẫn có sự chênh lệch. Nói như vậy, không hẳn đã đúng. Dù sao, mấy ngành mũi nhọn hàng đầu của liên bang hiện giờ, tinh khải, cao cấp hàng đầu, đều xuất phát từ tay của Giang Thiểu Dương. Thậm chí, có một quan điểm phổ biến, tu sĩ kết đan cao giai trở lên, đều là mặc tinh khải của Thâm Hải Lưu. Kết đan đề dài tu sĩ, trở xuống mới thích hợp địa hoang lưu. Quan điểm này, không phải không có lý. Nhưng tôi cẩn thận nghiên cứu trong 3 năm nay, từ mấy trăm bộ tinh khải tạ An An cùng Giang Thiểu Dương tự tay mài ra, lại phát hiện, mặc dù tinh khải của Giang Thiểu Dương ở các hạng mục tính năng và tham số đều cao hơn Tạ An An toàn diện, duy chỉ có chỉ số về tỷ lệ thất bại dẫn đến thương tật hoặc chết là Giang Thiểu Dương cao hơn so với Tạ An An 7%. Tuy nhiên, tinh khải của Giang Thiểu Dương chọn dùng các loại kỹ thuật mới, thậm chí là những thần thông còn đang thí nghiệm, tỷ lệ trục trặc hơi cao là chuyện bình thường. Nhưng tinh khải mà Tạ An An tự tay mài, trục trặc là bao nhiêu? Trên 100 bộ tinh khải, mặc dù vượt qua hoàn cảnh khó khăn gian khổ trong cuộc chiến tranh thiên hoàn như vậy, bị kết đan thậm chí Nguyên Anh cao thủ mặc đi lặn lộn, thừa nhận chiến hạm chủ pháo anh kích, Nguyên Anh của quân địch trà đạp, có đôi khi vài tháng, thậm chí hơn một năm không được bảo dưỡng di tu lại, vẫn luôn ổn định không xuất hiện việc bởi vì tinh khải trục trặc làm cho khải sư bị thương hoặc chết. Đáng sợ, tính ổn định thật sự là đáng sợ. Khó trách đại bộ phận cao thủ đứng đầu liên bang đều lựa chọn tinh khải của Thâm Hải Lưu, cũng chỉ định Giang Thiểu Dương là di tu và điều giáo sư cho mình, đồng thời được xưng là chiến thần của liên bang. Đinh Linh đang lại vẫn luôn chọn Tạ An An làm luyện khí sư cho riêng mình. Tôi nghĩ hai chữ Viên Dung trong phong cách luyện khí của Tạ An An hẳn là chỉ việc nàng có thể đặt hết trái tim của mình vào pháp bảo, toàn tâm toàn ý suy nghĩ về người sử dụng, mà không chỉ là chỉ sự khác nhau ở thủ pháp luyện khí đi. Vu Mã Huyền tự cho là học được thủ pháp Viên Dung của mẹ mình, thật ra là bỏ gốc lấy ngọn, chỉ học được da lông, lại cầm bản không lĩnh ngộ được tinh túy chân chính. Con đường mà người trẻ tuổi này đi còn rất dài. Lý Diệu vừa cảm thán, vừa uống cạn sạch nước dùm của mì, đưa cái bát trống rỗng cho cô gái họ Đường. Cô gái họ Đường nhìn Lý Diệu, Lý Diệu cũng mặt vô biểu tình hình cô gái họ Đường. Ồ, ố, họ bừng tỉnh ngộ, hai tay cung kích cầm bát, đưa đến thùng rác lại quay đầu nín thở nghe Lý Diệu dạy bảo. Tôi người này, làm giao dịch rất chú ý công bằng, thanh tinh cổ khuyết thạch, là trí, bảo khó gặp ở bờ tinh hải, cô nguyện ý dùng nó để trao đổi chỉ điểm của tôi. Tôi tất nhiên không thể tùy tiện tiện có lệ. Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, có việc gì không? Vì cái gì thao thao bất tuyệt cùng cô nhiều như vậy? Cô gái họ Đường lắc đầu vãn bối không biết, xin tiền bối nói rõ. Lý Diệu nói như thế này, cô cảm thấy luyện khí thuật trên huỳnh hỏa trùng hào của các cô là có vẻ có phong cách giống Thâm Hải Lưu hay là Địa Hoang Lưu. Cô gái họ Đường hơi ngần ra, nhẹ nhàng nhíu mày nói, chúng ta cũng không có phân chia như vậy, nhưng nếu nói rõ ràng, chỉ sợ vẫn là thiên về phong cách của Thâm Hải Lưu đi. Lý Diệu nói tôi cũng nghĩ thế. Dù sao các cô là từ Trung ương Tinh Hải đến, ban đầu cái gọi là chính phủ quân, các loại thần thông cùng kỹ thuật tiên tiến rất nhiên. Ngay từ đầu, chắc chắn cũng mang theo pháp bảo tinh vi lên thuyền, mây phần là có phong cách Thâm Hải Lưu. Nhưng trải qua hàng ngàn năm lưu vong, tôi nghĩ pháp bảo cùng vật tư trên thuyền của các cô đều tiêu hao gần hết, huỳnh hỏa trùng hào cũng tàn phá không chịu nổi. Thậm chí không ít thần thông cùng kỹ thuật đều mất đi. Cô cảm thấy dưới tình huống như vậy, vẫn đi theo phong cách Thâm Hải Lưu thật sự thích hợp sao? Tôi không có ý khác, chỉ là nhìn vấn đề ở góc độ khách quan. Tôi cảm thấy, nếu cô cùng Tinh Diệu liên bang trao đổi kỹ thuật, vẫn nên tiếp xúc nhiều với Địa Hoang Lưu có vẻ tôi. Tôi cảm thấy một ít phương châm của Địa Hoang Lưu thích hợp với tình hình trước mắt của huỳnh hỏa trùng hào. Cô gái, họ Đường nhẹ nhàng run lên, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, kích động không nhịn được nói vãn bối tên là Đường Hiểu Tinh. Là Đường Hiểu Tinh là giảng viên hệ luyện khí của Tinh Hải Đại học trên huỳnh hỏa trùng hào, còn chưa biết tên của tiền bối. Lâm Cửu, Lý Diệu thuận miệng lấy một cái tên giá, lấy linh thức làm hải âm. Đường Hiểu Tinh tất nhiên biết Lâm Cửu không có khả năng là tên thật của vị tiền bối này, nhưng nàng nguyên bản cũng không trông cậy vào như vậy, đã được đối phương hoàn toàn tín nhiệm. Thật sâu thi lễ, buổi nói chuyện với Lâm Tiền bối làm vãn bối được lợi rất nhiều, nhưng nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, không biết có thể may mắn mời tiền bối đến kho hàng mà huỳnh hỏa trùng hào chúng tôi lập nên ở Long Xà Tinh Vực để mọi người từ từ nói chuyện không. Đến kho pháp bảo của các cô, Lý Diệu tính toán lợi hại trong đó rất nhanh trong đầu. Vấn đề chủ yếu là tu sĩ tinh hải trên huỳnh hỏa trùng hào khẳng định là được chú ý trọng điểm của thế lực khắp nơi, bao gồm cái gì Đế Lâm Hôi, Bí Kiếm Cục, nhất định sẽ đều theo dõi. Họ rất chặt từ thời niên thiếu, đã thích ngủ đông âm thầm, kền kền. Lý Diệu không quá thích đi đến những chỗ ồn ào đông người, dù là địch hay ta. Nhưng tài liệu từ Trung ương Tinh Hải mang đến xác thực mê người. Hơn nữa thân phận của Đường Hiểu Tinh ở huỳnh hỏa trùng hào khẳng định không chỉ đơn giản là giảng viên hệ luyện khí Tinh Hải Đại học. Lý Diệu muốn bằng vào tự thân muốn kích động tình hình các trận chiến giữa liên bang và đế quốc. Huỳnh hỏa trùng hào có lẽ là một điểm vô cùng mấu chốt. Đúng vậy, chúng tôi ở Long Xà Tinh Vực có thiết lập một kho hàng pháp bảo khá lớn. Bên trong còn có gian luyện khí, dùng kỹ thuật tiên tiến nhất của Tinh Hải Trung ương. So với gian luyện khí ở nơi này càng lớn hơn, nhưng không mở ra cho người ngoài, chuyên dùng cho người nhà của chúng ta. Đường Hiểu Tinh kích động vạn phần nói, nhưng Lâm tiền bối tất nhiên là không nói. Dù ngài muốn tài liệu gì, vãn bối đều có thể giúp tiền bối có được. Gian luyện khí thất không cần, Lý Diệu hạ quyết tâm. Hắn cũng không muốn sử dụng một gian luyện khí có thể bị người khác theo dõi như vậy. Dù sao, rất nhiều thủ pháp luyện khí là giữ kín không nói ra. Ngay cả gian luyện khí đang ngồi này đều kiểm tra đo lường không có vấn đề, sau mới yên tâm sử dụng tài liệu. Thật ra có thể nhìn xem, bên này tôi liệt kê một danh sách, cô giúp tôi nhìn xem bao lâu mới có thể tìm được và cần dùng bao tiền, không thành vấn đề. Đường Hiểu Tinh vui mừng quá dỗi Lâm tiền bối mời. Còn có một việc, Lý Diệu bắt chéo chân Đồng đưa đôi dép lê. Thật ra tôi thích điệu thấp. Vừa rồi nói chuyện liền dừng ở đây. Không cần để người thứ ba biết đến, cô nói xem. Nếu đồng ý nói không chừng mọi người, về sau còn thường xuyên có cơ hội. Có thể tâm sự giống như vừa rồi. Thích điệu thấp, Đường Hiểu Tinh nhìn Lý Diệu, cả người bề bộn tạo hình, hoàn toàn không nói nên lời. Ngoài cửa Tứ Thanh Pháp bảo trung tâm, top 5 top 3 người đang rảnh rỗi, nói chuyện phiếm. Nghe nói sao, hôm nay trong Thương Thành Pháp bảo có một gã luyện khí đại sư 10 phần lợi hại đến. Thủ pháp thần kỳ, làm mọi người đều choáng váng. Biết, không phải là Sở Trọng Cửu, Sở đại sư sao? Cao thủ luyện khí trên huỳnh hỏa trùng hào đúng thật sự là bá đạo. Cái gì Sở đại sư? Là một người khác so với ông ta trẻ hơn vài lần, nhưng luyện khí thuật lợi hại hơn y vài lần Đường đại sư. Cái gì Đường đại sư? Không biết sao, đến đây tôi nói cho các người, lúc đó tôi cũng ở đấy. Thủ pháp điều giáo của Đường đại sư, tôi nhìn còn giật mình. Trên đỉnh đầu mọi người, ba toa xe phi che giấu võ trang màu đen gào thét đi qua. Một trước một sau là hai toa xe chất đầy bảo tiêu, trong một chiếc xe xa hoa, ở giữa giống như hoàng cung di động. Người được những người trong pháp bảo Thương Thành gọi là Đường đại sư, Đường Hiểu Tinh thấp thỏm bất an ngồi ở đối diện Lý Diệu, có chút tò mò nhìn hai tay của hắn. Ý đồ từ đôi bàn tay vô cùng bình thường này đoán ra thân phận của Lâm tiền bối. Lý Diệu nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ám trầm, màn đêm buông phủ, Ngư Long Thành cuối cùng hiển lộ ra bộ mặt vô pháp vô thiên, chướng khi mù mịt chân thật của nó. Ở một góc sáng âm u trong thành, mơ hồ truyền đến tiếng nổ mạnh đánh nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bay giữa trung ương hư không của Ngư Long Thành huynh hỏa trung hào giống như một ngôi sao xa hoa, cuối cùng rốt cuộc tắt, thay vào đó là một vùng sáng nhạt mơ hồ khó thấy, hội tụ thành một dòng chảy ánh sáng mờ nhạt giống như ánh trăng. Mặc dù con người đã thoát khỏi hành tinh bước vào tinh hải rất lâu, nhưng dù những người cả đời sống trên tinh hạm cũng quen sử dụng mặt trời để tính, thói quen dùng phân biệt giữa ngày và đêm, cũng quen ở trong đêm tối thực hiện những hành động bí mật. Trăng đêm giết người, gió lớn đốt lửa. Ngư Long Thành là thành phố rộng lớn do thế lực lưu vong của bốn thế giới mới xây dựng trong tinh hải, nhưng những người lưu vong đến từ bốn thế giới cũng không phải gắn kết với nhau mà vẫn có nhiều mâu thuẫn. Tôi lừa gạt anh, huống chi còn có vô số hung đồ hung hãn không sợ chết, đòi tiền không muốn sống, cũng ôm suy nghĩ ôm khoản tiền lớn cao chạy xa bay đến Ngư Long Thành gây chuyện thi phi. Có lẽ không bị các quy củ bất thành văn quản lý, ban ngày các thế lực mang ý xấu bụng giả khó lường khắp nơi còn có thể miễn cưỡng đè nén ý muốn giết chọc và cướp bóc, nhưng đợi khi màn đêm buông xuống, Ngư Long Thành tiền biến thành thế giới của những kẻ trộm, thế giới của hưởng tên côn đồ, hắc bang, săn thủ lĩnh, đế lâm hội, toàn bộ những phần tử không hợp pháp, vương bài sinh tử đấu 3 năm tổ chức một lần hội tụ cường giả các thế lực lớn, cùng các khách hàng giàu có của Long Xà tinh vực, thậm chí cả xung quanh, số tiền lớn như dòng suối, nhỏ chảy giữa chiếu bạc và bên cạnh các lôi đài, lại như lửa đổ thêm dầu trong thế cục hỗn loạn. Ba tòa xe xà hoa vô thành vô thức đi siêu qua quỹ đạo tử tính. Ngư Long Thành là thành phố được xây dựng bên trong không gian ba chiều 36 độ, cũng không có chia thành bầu trời và mặt đất, cái gọi là không vực cũng 10 phần nhỏ hẹp. Nếu không quản lý tốt không gian thì những toa xe tốc độ cao mấy trăm km hải rất có khả năng va chạm vào nhau, cho nên các phi toa xe ở đây đều chạy trên những quỹ đạo tử tính, một mặt là tiến hành quản lý và mở rộng giao thông, mặt khác cũng có thể từ quỹ đạo tử tính thu hoạch được năng nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, thích hợp hoàn cảnh, hoàn toàn phong bế phiêu phủ trong biển của Ngư Long Thành. Lý Diệu xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn tiếng nổ mạnh và những ánh lửa ở trong thành phố, nghe những tiếng kêu xé gió của tinh khải nối liền không dứt, suy nghĩ từng bước hành động của mình. Tứ Thánh Thương Hội là lực lượng Ngư Long Thành thống trị, nói như vậy Khải Sư Thương Hội có thể xử lý tất cả các tình huống đột phá. Những đêm trước khi Lý Diệu đến Ngư Long Thành cũng thường xuyên nghe được tiếng nổ mạnh, cùng tiếng súng, nhưng tuyệt đại đa số hành động phá hủy và cướp bóc đều bị Tứ Thánh Thương Hội xử lý sạch sẽ, không cần đợi đến bình minh. Các xác chết đã bị ném vào không trung thông qua những ống giác, toàn bộ hình ảnh ghi lại cũng được truyền phát tin trên tin tức của thành phố, báo cho những kẻ phạm pháp ở Ngôi Long Thành biết bọn họ cuối cùng cần phải trả giá như thế nào. Nhưng hôm nay nổ mạnh và ánh lửa lại rất khác nhau. Lý Diệu nhẹ nhàng chóp mũi, tựa như có thể từ trong không khí ngửi được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đường Hiểu Tinh vặn vẹo người, đứng ngồi không yên bên cạnh Lý Diệu thật lâu, cuối cùng thật sự không nhịn được, cả gan thật cẩn thận hỏi Lâm tiền bối: với thân thủ của ngài, ở trong những luyện khí sư ở Tinh Diệu Liên Bang nhất định là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đi. Lý Diệu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại, cũng không phải đều nói tôi là người có vẻ điệu thấp. Đường Hiểu Tinh lại nhìn cách Lý Diệu ăn mặc từ trên xuống dưới, nói thầm trong lòng vài câu, thấy Liệu cũng không có ý giận tím mặt, lớn gan nói tiếp: vậy không biết Lâm tiền bối đến Long Xà Tinh vực làm gì? Huynh Hòa Trùng Hào chúng ta cũng có chút thế lực ở đây, nếu Lâm tiền bối cần cứ dặn dò, tạm thời không cần. Lý Diệu thản nhiên nói, hắn còn chưa nghĩ ra cuối cùng nên như thế nào đến được Huỳnh Hòa Trùng Hảo. Mấy ngày nay nghe không ít tin đổi tựa như thế, cục trên Huỳnh Hòa Trùng Hảo cũng rất phức tạp tên cải. 11 Nguyên An cùng Hóa Thần đã đủ đau đầu, lại đến một Huỳnh Hòa Trùng Hảo, chẳng phải càng thêm loạn. Đường Hiểu Tinh chạm vào cái đinh mình, còn chưa từ bỏ ý định, nói, vãn bối rõ ràng Lâm tiền bối chỉ cần tài liệu, vậy tìm chúng tôi là được rồi. Trên thuyền chúng tôi có rất nhiều tài liệu quý hiếm mang đến từ Trung Ương Tinh Hải, đều là những đồ tốt, ở bờ biển Tinh Hải tuyệt đối không tìm thấy. Lâm tiền bối cần tài liệu gì, vãn bối sẽ cố gắng trong phạm vi của mình đều hai tay dâng tặng, không cần tiền. Ai muốn cô hai tay dâng tặng? Lý Diệu rốt cuộc quay đầu nhíu mày, nói tiền với tôi mà nói không phải là vấn đề, đều nói tôi là người thích điệu thấp, hơn nữa không màng danh lợi, coi tiền tài như cỏ rác. Cô cảm thấy tôi là người dùng chút tiền trinh để thảo người tốt sao? Vãn bối lỗ mãng, Lâm tiền bối tức giận hậu quả thực nghiêm trọng. Đường Hiểu Tinh vạn phần sợ hãi, giống như con thỏ sợ hãi, vội vàng giải thích. Nhưng Lý Diệu thực sự còn nghĩ, nói cũng may, tiền với tôi mà nói cũng không là vấn đề. Vấn đề là hiện tại tôi không có tiền, nếu cô có thể cho tôi một số tài liệu, tôi cũng sẽ không từ chối. Đường Hiểu Tinh, Lý Diệu à, ngoài việc đó ra, nếu cô có thể cá nhân cho tôi mượn một chút tiền quay vòng một chút càng thích hợp. Đường Hiểu Tinh Lâm tiền bối không phải coi tiền như cỏ rác sao? Đúng vậy, Lý Diệu đương nhiên nói nguyên nhân là vì coi tiền tài là cỏ rác, cho nên mới không có tiền mà thôi. Thử hỏi ai sẽ mang cỏ rác trên người suốt? Đường Hiểu Tinh, Lý Diệu trong lòng vừa động, chóp mũi kích thích càng lúc càng nhanh, hạ cửa kính xe xuống một chút, lắng nghe tiếng thì thầm như yêu ma trong gió, nhìn màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ, ánh lửa lóng lánh, từng chiếc phi toa xe ở bên cạnh bọn họ như xuyên qua quỷ ảnh tử. Xin hỏi, ở Ngôi Long Thành cô đắc tội quá người nào sao? Lý Diệu bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Đường Hiểu Tinh đang không hiểu gì. Không có, hôm qua tôi mới đến Ngôi Long Thành, trừ bỏ được tiếp tế ở viện tiếp tế ra, chính là đi Pháp Bảo Thương thành dạo một chút, cùng Sở Thúc chào hỏi, trùng hợp điệu giá một bộ tinh khải thế thôi. Vậy Lý Diệu tâm tư thay đổi rất nhanh, từ kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy các thế lực khắp nơi ở Ngư Long Thành, bao gồm cả những đồ đệ vong mệnh ở Long Xà Tinh vực, sẽ ra tay đối với những tu sĩ Huỳnh Hòa Trùng Hảo các cô, giết người đoạt giả sao? Sao có khả năng? Đường Hiểu Tinh cười, nhà chúng tôi dù lưu vong suốt ngàn năm, nhưng tố chất khải sư so với đám ô hợp nơi này cao hơn ít nhất 3 cấp số. Hơn nữa tuyệt đại bộ nơi này, mọi người trực tiếp gián tiếp dựa vào giao dịch giữa Huỳnh Hòa Trùng Hào cùng Tinh Diệu Liên Bang để kiếm cơm, bọn họ không dám đụng đến bọn tôi, cũng không có năng lực đụng đến bọn tôi. Lý Diệu, cho nên 3 toa xe này của các cô rõ ràng đều để dấu hiệu Huỳnh Hòa Trùng Hào ở ngoài, làm mọi người đều biết rõ ràng đây là phi toa xe của chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải đi. Đúng vậy, Đường Hiểu Tĩnh không rõ ở nơi như Ngư Long Thành thể hiện ra tên tuổi vẫn rất là quan trọng. Có thể tránh những phiền toái không cần thiết. Có vấn đề gì? Vậy vấn đề liền lớn. Để cho người của cô lập tức cắt chạy, trên đường về nguyên đường cũ. Lý Diệu dùng sức gõ vào vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang điều khiển. Để cho lái xe ngồi bên cạnh đi, để tôi lái. Lời còn chưa dứt, quán chú linh năng của Lý Diệu, ống nghe, băng tơ đã truyền đến một giọng nói rất nhỏ. Đồng tử của hắn chợt co rút, từ bỏ muốn tiến vào khoang thuyền, cũng là lập tức trở lại bổ nhào vào trên người Đường Hiểu Tinh, mở ra linh năng hộ thuẫn. Cẩn thận, những lời này vừa mới ra khỏi miệng, chỉ nghe oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bọn họ giống như tốc độ vượt qua 800 km, bị một phi toa xe trọng hình tốc độ vượt 800 km đánh lên, chuyển động thành một quỹ đạo thoát ra ngoài. Sức mạnh của cú nổ như sóng đánh mạnh vào thùng xe nhỏ hẹp, phanh phanh phanh, các túi khí trong xe đều tung ra, theo linh năng bên ngoài cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào, hết thảy đều vỡ tung, ngay cả Lý Diệu đều bị chấn động khiến cho đổ máu, nhìn làm cho người ta sợ hãi. Đại não cũng bị chấn động, trong lúc nhất thời có cảm giác linh năng ngừng vận hành. Cái gì vui đùa vậy? Ngay cả nguyên anh lão quái đều có thể bị thương nặng như thế. Đó là chuyện gì vậy? Từ vẻ bề ngoài, toàn bộ phi toa xe sao hoa này hoàn toàn biến thành một đống phế liệu, xoay tròn trong không trung, bị trọng lực hấp dẫn, lao xuống mặt đất gần nhất. Suy nghĩ trong đầu Lý Diệu như khói nhẹ phóng thích ra bốn phương tám hướng. Cảm giác đến trên, tòa nhà cao tầng phía đông bắc truyền đến hai đạo linh năng dao động vô cùng mạnh mẽ, vừa lúc đánh trúng hai toa xe chở bảo tiêu của bọn họ. Oành, oành, hai tiếng nổ qua đi, hai toa xe của bảo tiêu hóa thành hai quả cầu lửa. Khải sư tinh nhuệ bên trong, huynh hỏa trùng hào đều không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền hóa thành cho tan quả cầu đỏ, như lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Rắc xẹt ầm sát sát, đường đi họ đang đi cũng bị nổ tung, hàng chục toa xe gắn vào đường ray nhất thời mất ra khống chế, bay loạn giữa không trung va chạm tóe lửa. Đồng tử của Lý Diệu tự nhiên co rút lại, song bỗng nhiên lại khích trương đến lớn nhất. Phân tích dư âm của linh năng tràn ra, hẳn là một chủ pháo trang bị chuyên chiến hạm công kích nhỏ, có lầm không? Tháo chủ pháp trên tinh tạm xuống dưới bí mật vận chuyển đến Ngư Long thành nội thành, với lớp vỏ có thể xuyên qua khiêu và áo giáp của kẻ thù, tấn công từng cá nhân. Khó trách ngay cả nguyên anh lão quái đều bị chấn động chảy máu mũi. Rất khoa trương đi, ai muốn một trận lớn như vậy? Còn có, bọn họ là như thế nào tấn công mình chuẩn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Tin tức lưu trong đầu Lý Diệu giống như sóng chiều tận trời điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất nhanh nhận ra hai lần tập kích là ba quả đạn pháo khác nhau. Lần đầu tiên đánh trúng toa xe xa hoa của hắn và Đường Hiểu Tinh hẳn là một quả. Trên hám đạn ẩn chứa sóng xung kích linh năng mãnh liệt, đối với vận chuyển linh năng của tu chân giả quấy nhiễu nghiêm trọng và gây tắc nghẽn. Làm một gã tu sĩ cao giai tầm thường như Đường Hiểu Tinh sẽ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, vô cùng có khả năng lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Quả sau nhằm vào hai toa xe của bảo tiêu mới mang tính sát thương mạnh mẽ, cho nên bọn họ mới có thể lông tóc không tổn hao gì. Nhưng pháo hạm này chỉ dùng để mở bọc thép dày đến chục mét, nếu bị đạn sát thương đánh trúng trực tiếp, ngay cả nguyên anh lão quái như Lý Diệu cũng không có khả năng, chỉ đơn giản là đổ máu, ít nhất đều phải trọng thương. Đương nhiên, cảm giác của nguyên anh lão quái đối với nguy hiểm càng sâu sắc bội phần so với tu sĩ tầm thường. Nếu ngay từ đầu đối phương đã sử dụng đạn sát thương để tập kích nhất định sẽ bị Lý Diệu cảm giác được, vậy căn bản không có khả năng đánh trúng. Nguyên nhân là bởi vì đối phương sử dụng là đạn rung động, cũng không có nửa điểm sát ý, cho nên cảm giác của Lý Diệu mới thoáng chỉ độ nửa giây. Dùng sóng xung kích linh năng mãnh liệt nhiễu loạn chân tay, kinh mạch, thậm chí toàn bộ não vực của tu chân giả, làm cho hắn đánh mất hoàn toàn sức chống cự, thậm chí mất đi ý thức, nhưng lại không thể xúc phạm đến da thịt hắn, thậm chí không để lại di chứng. Loạn rung động đạn này kỹ thuật rất cao. Từ tin tức tình báo tìm hiểu được mấy ngày nay, cũng không phải ở Long Xà tinh vực có thể luyện chế ra. Tuy nhiên, có cần dùng pháo hạm tập ít mục tiêu trong trung tâm thành phố không, ngay cả khi có thể gỡ từng chi tiết cho các cấu kiện giấu trong càn khôn giới bí mật mang đến long xà tinh vực. Nhưng trọng hình pháp bảo phức tạp như vậy, lắp ráp hẳn là cần thời gian nhất định. Đặc biệt để giảm sức giật cần cố định pháp trên bệ, cần một cái bệ lớn. Hết thảy những việc này không thể hoàn thành nếu không có 10 phút Tứ Thánh Thương Hội khống chế Ngư Long Thành. Dù chỉ độ nhưng trong 10 phút, một pháp bảo khổng lồ như vậy tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Như vậy kết luận chỉ có một Ngư Long Thành làm cục, cũng chính là Tứ Thánh Thương Hội tham dự tập kích nhằm vào Đường Hiểu Tinh lần này, ít nhất là ngầm đồng ý hành động lần này. Thật là có ý tứ. Xác của phi toa xe xoay tròn rất nhanh trong không trung, giống như ma tước bị phong bạo bẻ gãy hai cánh, vô lực rơi xuống. Mặc dù có linh năng hộ thuẫn của Lý Diệu bảo hộ Đường Hiểu Tinh, vẫn ở giây đầu tiên liền mất đi. Chỉ còn có Lý Diệu bình tĩnh suy nghĩ. Oành, xác của toa xe rơi xuống từ độ cao vài trăm mét hung hăng đập trên mặt đất. Còn có vô số những xác toa xe cũng xảy ra tai nạn, đều liên tiếp rơi xuống bốn phía của họ. Lý Diệu thầm thở dài, người thích điệu thấp lại không màng danh lợi, như mình vậy rõ ràng có thể thấy vô tranh, vì cái gì mỗi lần đều phải ép tôi. Hắn nhổ một bãi nước miếng mang theo tơ máu, một cước đá văng cửa xe vạn vẹo biến hình nghiêm trọng. Tức giận bành trướng như độc xà, từ trong toa xe trụ ra. Toa xe xa hoa này chia làm hai khoang, ngoài hắn cũng Đường Hiểu Tinh khoang, điều khiển phía trước, vốn có hai gã tu sĩ tinh hải, là lái xe và bảo tiêu. Thật đáng tiếc họ đã chết. Lý Diệu cùng Đường Hiểu Tinh ngồi trong khoang hành khách, là kết cấu hoàn toàn phong bế. Nếu không sử dụng tấm thép nhiều tầng cường hóa tiên tiến nhất, ở trong tấm thép nả còn thiết trí trên 100 tòa phủ trận bảo hộ, mà khoang điều khiển thì yếu hơn một chút. Kẻ tập kích hiển nhiên là cao thủ tinh thông việc này. Hơn nữa rất rõ ràng đặc tính của toa xe xa hoa của Đường Hiểu Tinh, điều tiết uy lực của rung động đạn vừa đúng, vừa vặn có thể tách tấm thép cường hóa, giảm hiệu quả của giảm sóc và phủ trận làm cho người bên trong hôn mê, mà lái xe và bảo vệ phía trước, vì phủ trận bảo vệ chung quanh hơi yếu nên sẽ chết sống. Lý Diệu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai gã tu sĩ tinh hải, khóe mắt hơi trợn lên, cũng không có thời gian thở dài và ảo não, neo ánh mắt như luồng điện quét tới bốn phương tam hướng nhà cao tầng cùng bầu trời. Là tả. Trong não vực của hắn, toàn bộ thế giới đều được số hóa, biến thành một chuỗi các con số không ngừng xuất hiện, biển áo, tính toán, làm cho hắn rõ như lòng bàn tay kẻ tập kích, người vây xem, giám thị, cùng người, chỉ huy cùng, những người chờ hư hư, thực thực ở phía xa. Lý Diệu từ chip trong đầu lấy ra bản đồ lập thể của Ngư Long Thành, vừa nhanh chóng phân tích tính toán con đường chạy trốn tốt nhất, vừa đặt tay lên huyệt ngọc trầm của Đường Hiểu Tinh, đưa một đạo linh khí đi vào, sau đó nhẹ nhàng nháo nháo hè ngón về một cái, làm nàng tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Sao lại thế này? Ánh mắt của Đường Hiểu Tinh tán loạn, vẻ mặt hoảng hốt, cả người đều ngây ngốc. Đây là di chứng của rung động đạn, tu vi của nàng cũng không thấp, nhưng thuần túy là tu chân giả sáng tạo. Não vực tự nhiên cũng không cường hãn như quái vật như Lý Diệu, vẫn còn đứng trong đống hỗn độn, không việc gì. Lý Diệu vừa nhìn bóng người lờ mờ bốn phương tám hương vừa nói, nằm đừng ngúc nhích, để tôi sở cô. Đường Hiểu Tinh a, Lý Diệu đừng hiểu lầm, tôi đối với cô không có chút hứng thú nào, cũng không ở hoàn cảnh như vậy, làm chuyện gì quá phận đối với cô. Xin cô tuyệt đối yên tâm, nếu thực sự làm ra hành động gì bên ngoài, tôi sẽ lấy tính mạng làm đảm bảo. Không đợi Đường Hiểu Tinh phản ứng lại từ trong hoảng hốt, Lý Diệu đã đưa một đạo linh khí vào chân tay của nàng, làm huyết quản của nàng co rút lại, không tự chủ đã bày ra một hình chữ đại. Hai tay của Lý Diệu tràn đầy lưu quan màu sắc, từ trong không trung kéo ra từng dải sáng, hai tay nháy mắt hóa thành một dải lốc xoáy màu hồng giở trò trên người Đường Hiểu Tinh. Sau một lát, Lý Diệu khẽ hừ một tiếng, từ sau tai của Đường Hiểu Tinh kéo xuống một tấm lá mỏng màu da lớn bằng ngón tay cái, giống như màu da của Đường Hiểu Tinh như đúc, không có đôi tay, có độ nhạy cực cao, cẩn thận sờ soạng căn bản không nhận thấy được. Trên tấm lá mỏng này là một mảng mỏng như đôi cánh của thiên thần, có thể uốn cong, không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, thật sự là tinh xảo, Lý Diệu dính màng mỏng, này vào đầu ngón tay, nhìn kỹ lại, đưa đến trước mặt Đường Hiểu Tinh. Đây là chip định vị, chẳng những có thể theo dõi vị trí của cô, thậm chí trực tiếp phát ra tọa độ cho pháo hạm hoặc các thiết bị có tính công kích, cung cấp sự chỉ đạo từ xa, đạt tới hiệu quả bách phát bách trúng. Tôi đang nghĩ sao đối phương có thể đánh chuẩn như vậy. Còn có loại chip này lại có thể kích hoạt hôn mê. Khi ở trạng thái hôn mê sẽ được bảo hộ bởi một lớp màng, ngay cả Đại La Kim Tiên cả người đầy mắt cũng không phát hiện ra nó. Ông Đường Hiểu Tinh hoàn toàn há hốc mồm, trong đầu toàn là hỗn loạn, cũng không biết là bởi vì thình lình xảy ra tập kích, hay là do bị người khác tiếp cận thần không biết quỷ không, hay gián chip vẫn là vì đôi tay kỹ thuật thần kỳ của Lâm tiền bối. Đây là luyện khí thuật gì vậy? Có thể dùng hai tay tạo ra luồn ánh sáng trong suốt màu, không thể tưởng tượng được. Ngay lúc nàng không biết nói gì cho tốt, Lý Diệu đã ở mắt cá chân của nàng phát hiện một chip khác che giấu rất hoàn mỹ, thật đẹp. Lý Diệu phóng xuất ra một tia linh năng, hơi hít mát cảm giác phủ trận của hai chiếc chip siêu mini này. Đây thật sự là một loại cảm giác lắng nghe tiếng sấm trong im lặng. Đây chân chính là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đại sư có thể luyện chế ra loại tác phẩm nghệ thuật này ở cùng một mục tiêu, có thể trang bị hai con chip sao? Như vậy thủ đoạn cũng không khỏi quá đơn điệu. Ánh mắt Lý Diệu giống như là thanh đao sắc bén, muốn thật cẩn thận sờ rớt cả khí quan của Đường Hiểu Tinh, sợ tới mức Đường Hiểu Tinh sắc mặt trắng bệch không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, tay hắn như có điện nhẹ nhàng trên đầu Đường Hiểu Tinh, một chút nhổ một sợi tóc. Đường Hiểu Tinh không phải rất đau, nhưng lại bị Lý Diệu dọa cho giật mình. Nàng còn bị ảnh hưởng bởi rung động đạn, lực tính toán cùng tư duy giảm sút toàn bộ, kém hơn so với người bình thường, căn bản không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt sợi tóc của nàng ở đầu ngón tay hai lần. Ngón tay bắn ra một luồng hỏa diễm xanh rời. Sợi tóc hoàn toàn bị đốt thành tro, nhưng đầu ngón tay vẫn còn lại một vòng rất nhỏ giống như tinh thể mê cả. Ôi, Ký Diệu mở to hai mắt nhìn than một tiếng sợ hãi. Vậy mà có thể luyện chip định vị thành đường kính nhỏ như vậy. Tính mềm dẻo cùng cường độ đều siêu cao. Còn có thể ngụy trang thành sợi tóc, thực sự gắn với da đầu. Thật giống như là một dây anten vậy. Lấy năng lượng là sóng điện não của bản thân, cuồn cuộn không ngừng phát tín hiệu ra ngoài. Quả thực ý nghĩ đáng sợ, tuyệt đối là thủ pháp khủng bố. Còn có loại tài liệu này. Lý Diệu từ càn khôn giới lấy ra một vật bằng cao su, cẩn thận đặt thiết bị định vị tinh vi này vào bên trong. Lại lấy ra một chục hạt tròn vo như hạt trân châu, dán hai miếng chip lên những hạt trân châu đó, đưa vào trong hạt trân châu này mấy chục đạo thần niệm, sau đó vứt xuống đất cho nó lăn xa xa xuống khe hở của cống thoát nước. Ngư Long Thành mặc dù là tinh hải thành thị, nhưng suy xét cho độ thoải mái của mọi người, ngẫu nhiên vẫn tạo ra mấy cơn mưa nhân tạo. Mà cống thoát nước chẳng những giúp thoát nước, còn là tuyến ống dẫn và con đường kiểm tra quan trọng. Hai người cúi đầu đi qua không vấn đề gì. Đây là kết luận của Lý Diệu sau khi tìm tòi bản đồ. Đi thôi. Thay đổi vẻ mặt của cô một chút, Lý Diệu nhẹ nhàng chạm vào lông mày, thay đổi khuôn mặt mẫu một chút, vẫn rất đơn giản không đáng chú ý. Mãi đến giờ phút này, Đường Hiểu Tinh mới thoáng nhớ lại sao lại thế này. Một luồng luyện khí sư thiên phú trong máu thức tỉnh chúng ta nổ mạnh. Trời, chúng ta lại bị pháo hạm đánh trúng. Đúng vậy. Lý Diệu nhíu mày, có vấn đề gì? Đi nhanh đi, có vấn đề gì? Đường Hiểu Tinh sắp sụp đổ, ôm huyệt thái dương, vẻ mặt không thể tưởng tượng, được nhìn chằm chằm Lý Diệu. Không, cũng không nên lời chúng ta. Chúng ta bị pháo hàm tập kích ở một khu náo nhiệt. Lâm tiền bối, vì sao còn có thể chấn định tự nhiên như vậy? Vì cái gì không thể? Lý Diệu gãi gãi bộ tóc bị chấn động thành tổ chim, vẻ mặt bình thản nhìn cô bé. Mọi người là tu chân đi ra, bị pháo chủ chiến hạm tùy tiện bắn trúng thực bình thường, có gì ngạc nhiên? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đường Hiểu Tinh á khẩu không trả lời được. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng gặp tu chân giả như vậy. Dù là ở Huỳnh Hỏa Trùng Hào, hay ở Long Xà Tinh Vực, vẫn là sứ giả từ Tinh Diệu Liên Bang lên Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Đương nhiên, liền ngay cả những tu chân giả nàng đã từng gặp qua, tựa như cũng không có độc đáo như vậy. Lý Diệu nhìn Đường Hiểu Linh, hướng quanh thân nàng độ nhập một đạo linh năng, làm nàng thoát ra khỏi ảnh hưởng của rung động đạn. Hai người chạy như điên trên một con đường, ở Ngư Long Thành giết người, đoạt bảo cùng các bang phái tranh đấu. Mặc dù là như cơm bữa, nhưng nháo ra một mặt trận lớn như vậy, trước nay không nhiều lắm. Ngay cả pháo hạm đều vận dụng, con đường Tử Tín đều bị đánh gãy vài cái. Chẳng trách mọi người trên đường cái đều thất kinh chạy như điên. Hai người bọn họ lẫn trong đó, không tính là quá thu hút ánh nhìn. Hơn nữa Lý Diệu vừa rồi dày công tính toán đường đi, suy xét hết thảy mọi góc độ, đúng lúc chạy đến đúng vị trí, hoàn mỹ cách trở tầm mắt của đối phương. Mà đối phương ở trong đêm tối, chủ yếu là dùng định vị pháp bảo để biết được tọa độ của Đường Hiểu Tinh. Mắt thường quan sát chỉ là phụ trợ. Lý Diệu mang theo Đường Hiểu Tinh quẹo vào một ngõ phố hẹp, tạm thời là an toàn. Hắn cúi đầu xem xét màn hình sáng trước mặt. Đó là hắn phân tích thời gian kẻ truy tìm sẽ theo chỉ dẫn của chip định vị chui vào trong cống thoát nước. 10, 9, 8, 7, che tay lại, Lý Diệu đóng màn sáng thuận miệng nói. Đường Hiểu Tinh vẫn không rõ ý tưởng, phản ứng chậm nửa nhịp. Rung động đạn đánh sâu tác dụng, thật sự quá mạnh mẽ. Đến lúc này, não cũng nàng vẫn đang rung động, giống như là nước trên xe tải sóc này vậy. Lâm tiền bối, ngài nói cái gì? Đường Hiểu Tinh lăng lăng nói. Lời còn chưa dứt phía sau, hai người chuyển đến tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp. Một viêm long bừng tỉnh nổi giận, từ cống thoát nước chui ra. Dương nanh múa phút hỏa diễm bừa bãi tàn sát bầu trời. Vài khải sư võ trang hạng nặng vừa đi vào cống thoát nước đều bị hỏa long bao vây. Ngay cả kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã bị hỏa mà cắt nuốt. Phành phành phành phành, ngay phía trước hai người mấy chục cống thoát nước đều bị áp khi siêu cao đánh vào một bước lên trời, tạo nên mấy chục ngọn núi lửa bùng nổ như những cột khói màu trắng. Rầm rầm rầm, cửa sổ thủy tinh của hai bên nhà cao tầng cùng phi toa xe đều bị vỡ thành những mảnh vụn bay tứ phía. Đường Hiểu Tinh bị chấn động thiếu chút nữa ngã té, sắc mặt trắng bệ, quay đầu lại nhìn hỏa long phóng lên cao nửa ngày không nói nên lời. Nhưng chờ nàng quay đầu lần nữa, phát hiện Lâm tiền bối hai tay đút túi quần từ từ đi về phía trước, dép lê dẫm lên đống thủy tinh vỡ nát phát ra tiếng lạo xạo. Lâm tiền bối, Đường Hiểu Tinh kêu lên, nổ manh, giống như từ cống thoát nước bốn phía chỗ chúng ta vừa rơi xuống. Tôi nghe được, Lý Diệu nói, thẳng lưng tiếp tục đi. Đường Hiểu Tinh khó có thể tin ngài không quay đầu xem một chút sao. Lý Diệu trầm mặc một lát thản nhiên nói, nếu có nổ mạnh như vậy đã quay đầu lại thì cô tôi đã vẫy rồi, đi thôi. Cái gì? Đường Hiểu Tinh nhìn Lý Diệu cố ý co rút lại bóng lưng hơi gù hơn, nửa ngày mới khó khăn ngậm miệng, lại bước nhanh đuổi theo. Nàng vạn lần không nghĩ ra, trong đầu có hàng vạn dấu hỏi, so với mình vừa bị tập kích càng bức thiết muốn biết là lão nhân tên Lâm Cửu này rốt cuộc là người nào. Nàng vừa mới nâng bước, Lý Diệu lại dừng lại bên cạnh một quán rượu nhỏ. Bên ngoài quán rượu có hai toa xe như con thoi vậy. Nửa giây, hai người lên phi toa xe, chậm rãi đi lên một từ quỹ hoàn hảo không hỏng hóc gì. Trong toa xe hoàn toàn phong bế, làm bọn họ có thể bình tĩnh trao đổi một chút. Vừa rồi pháo hạm, Lý Diệu vừa điều khiển toa xe, vừa cẩn thận nhớ lại 10 giây. Hẳn là bọn chúng chọn dùng 7 đường ray, theo bố cục liên hoa căn, để tạo thành kênh năng lượng từ 3 vòng xoắn ốc. Những viên đạn phóng ra có đường kính 500-550mm, ở khoảng cách 5km. Tốc độ mỗi giây là 700-730m mỗi giây. Khi bắn ra có kèm theo dư âm ánh sáng, có hai hình thức, sát thương cùng rung động. Hình thức sát thương dư âm là màu tím, hình thức rung động dư âm là màu thiên thanh. Đối với pháo hạm như vậy, có ấn tượng và nhận biết không? Đường Hiểu Tinh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc dần dần khôi phục sự rõ ràng của luyện khí sư. Ánh mắt trừng càng lớn là chấn cấp tốc công pháp của huỳnh hỏa trùng hào chúng tôi. Ồ, Lý Diệu hơi nhớ mày, xác định sao? Hẳn là có thể xác định. Đường Hiểu Tinh gian nhan thở hổn hển, Lâm tiền bối chắc chắn biết kỳ hạm huỳnh hỏa trùng hảo của chính phủ thống nhất nước Cộng hòa Tinh Hải. Chúng tôi không phải là một con thuyền tinh hạm, mà là mấy chiếc tinh hạm sau khi rời khỏi đế quốc ở các đại thế giới bỏ neo, cùng tiếp tế tiếp viện có vô số chiến sĩ gia nhập. Chúng tôi sao trong không gian hàng ngàn năm, đã dần dần tiếp mấy trăm chiếc tinh hạm lên mẫu hạm, hình thành chiến hạm nhất thể hóa siêu cấp khổng lồ. Nói cách khác, trên chiến hạm của chúng ta có đủ loại pháo hạm đến từ các thế giới khác nhau, trong đó một ít pháo hạm chứa đặc sắc địa phương nồng đậm, chỉ có một không có hai. Loại chấn cấp tốc công pháp chính là một trong số đó. Hình thức hủy diệt của loại pháo này không có gì phổ thông bình thường, nhưng hình thức rung động của nó rất đặc biệt, không phải phóng ra viên đạn kim loại, mà phóng ra chất lỏng đặc thù ngưng kết thành viên đạn bông tuyết đi ra ngoài. Dưới tác dụng của lực linh tử cùng với tốc độ siêu cao, viên đạn bông tuyết trong nháy mắt hóa khí phồng to, sinh ra lực đánh cường đại, chuyên môn dùng rung động hoặc gây thương tích cho kẻ địch trong không gian kín thông qua lớp giáp sát nặng. Nếu được điều chỉnh để kẻ địch sau lớp phòng ngự dày, linh năng hoàn toàn hỗn loạn, tạm thời biến thành phế nhân. Lợi hại như vậy, Lý Diệu tặc lưỡi, cùng loại hiệu quả đã nhìn thấy ở pháo hạm khác sao? Không có. Đường Hiểu Tin lắc đầu, loại này pháo hạm ở huynh hỏa chủng hào của chúng tôi đều rất hiếm thấy, mà ở Tin Diệu Liên Bang, hình như tôi nghe nói bọn họ thí nghiệm một loại tên là hắc động bom, một pháp bảo kiểu mới, có thể dùng biện pháp quấy nhiễu toàn phạm vi, nhiễu loạn hoạt động linh năng của cả ta và địch. Nhưng còn trong giai đoạn thí nghiệm, hiệu quả cũng không giống loại chấn đạn này. Lý Diệu gật đầu, như vậy, loại chấn tốc công pháp này có bán cho Long Xà Tinh Vực hoặc Tin Diệu Liên Bang sao? Chắc chắn không có. Đường Hiểu Tinh lắc đầu, mặc dù chúng ta cùng Liên Bang có trao đổi một chút kỹ thuật, nhưng pháo hạm này vốn không có nhiều. Kỹ thuật luyện chế đã sớm thất truyền, một ít những kỹ thuật càng kém đi. Chúng tôi có thể không xuất khẩu pháo hạm này. Vậy cái này, Lý Diệu lấy ra một con chip siêu sinh vi gắn trên đất dẻo cao su. Đường Hiểu Tinh vừa thấy sắc mặt trở nên khó coi hơn so với người chết cái này. Hình như là linh lung nọc cùng độc chu quỷ ti dùng hợp với nhau luyện chế thành chip Pententente, là tài liệu kiểu mới được luyện chế trong phòng thí nghiệm trên thuyền chúng tôi, còn ở giai đoạn thí nghiệm tuyệt đối không đưa ra ngoài. Lý Diệu ồ lên một tiếng, cất con chip đi, mười phần bình tĩnh nói, vậy đáp án rất sinh động, kẻ tập kích là đại nhân vật của Huỳnh Hỏa Trùng Hào, có tư cách điều động chấn cấp tốc công pháo cùng với sử dụng chip kiểu mới này. Hơn nữa, dù là chấn cấp tốc công pháp hay là chip kiểu mới, đều là pháp bảo có đặc điểm đặc sắc rõ ràng. Đối phương, nếu có gan không kiên nề gì, sử dụng, vậy tuyệt đối không sợ lưu lại dấu vết. Trận này của đối phương tuy lớn, nhưng sử dụng dụng động đạn không phải là đạn sát thương, cũng không phải muốn lấy mạng cô, mà là muốn bắt sống cô. Hiển nhiên, cô còn có giá trị lợi dụng đối với bọn họ. Cho cô 10 giây, nghĩ nghĩ xem hung phạm phía sau mà là ai. Dùng ngôn ngữ ngắn, gọn nói cho tôi biết chân tướng, tôi nghĩ xem giúp cô như thế nào. Đường Hiểu Tinh hoang, mang lo sợ, nghe tiếng nổ mạnh liên tiếp bốn phương tám hướng, lâm vào trạng thái hỗn loạn. Do dự thật lâu, vẫn cắn răng, nói ra suy nghĩ của mình. Lý Diệu vừa nghe, vừa gật đầu một phần ba giây sau, tổng kết nói, rõ ràng, cô là con gái của trạm trưởng Huỳnh Hỏa Trùng Hào Đường Bệnh Viễn, mà hiện giờ Huỳnh Hỏa Trùng Hào chia làm hai phái. Một là những người làm kỹ thuật do cha cô Đường Định Viễn cầm đầu muốn gia nhập Tinh Diệu Liên Bang, nhưng Quốc hội nước Cộng hòa Tinh Hải, cũng chính là nghị trưởng quần tinh hội, thôi, Linh Phong cầm đầu, cũng không đồng ý muốn treo giá, thậm chí lấy rắn nuốt voi. Mấy trăm năm qua, Quốc hội cùng những người làm kỹ thuật trên Huỳnh Hỏa Trùng Hào vẫn luôn bất hòa. Ở ngàn năm trước, vừa mới thoát khỏi đế quốc, bởi vì mang theo lượng lớn quan viên chính phủ, tất nhiên là quan liêu chiếm thượng phong, nhưng lưu lạc trong tinh hải liên tục, cần đối mặt với vấn đề kỹ thuật ngày càng nhiều, khiến tầm quan trọng của người làm kỹ thuật càng tăng. Đến khi cha cô làm hạm trưởng, rốt cuộc có thể có địa vị ngang hàng với quần tinh hội, thậm chí có chút vượt qua đối phương. Lần này lại khác, có thể nói là mâu thuẫn giữa hai bên kéo dài. Cũng có thể nói là Tinh Diệu Liên Bang là ngòi nổ khiến cho mâu thuẫn mấy trăm năm nay bùng nổ. Dù sao cục diện hiện tại giằng co ở đây, mà cha cô Đường Định Viễn cho rằng quân Viễn Trinh đế quốc sắp đột kích, không thể còn lưỡng lự như vậy, phải giao sắc chặt đây rối, nắm chắc thời gian toàn diện kết hợp lực lượng hai bên. Cho nên, hắn một mặt cử cô tham gia đoàn khảo sát tổng tuyển cử, dựa trên danh nghĩa khảo sát tổng tuyển cử của tinh diệu liên bang cho những người làm kỹ thuật như cô thuộc phải, muốn gia nhập liên bang, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của liên bang. Một mặt khác, ông gần nhất tích cực triển khai trực tiếp đưa chương trình gia nhập liên bang vào nghị sự của quần tinh hội. Đến lúc đó, dù có thông qua hay không thông qua, đều đã gợn sóng trên huỳnh hỏa trùng hảo. Chỉ cần tuyệt đại bộ phận người làm kỹ thuật của thủy thủ đều đồng ý, những nghị viên yếu ớt này căn bản không ngăn cản được. Cho nên, cô nghi ngờ nghị trưởng quần tinh hội thôi. Linh Phong trước đó nhận được tin tức đã hạ thủ vi cường đối phó với phái gia nhập liên bang các cô. Nói cách khác, khi cô bị tập kích trên huỳnh hỏa trùng hảo, vô cùng có khả năng nổi lên một trận gió bão. Cha cô đã gặp nguy hiểm lớn phải không? Không sai. Cánh nặng trong lòng Đường Hiểu Tinh đã được giải. Không nghĩ tới Lâm tiền bối suy nghĩ rõ ràng như vậy, nháy mắt đã nói rõ ràng từ những lời nói năng lộn xộn của cô. Trong một khắc này, trong mắt nàng, Lý Diệu quả thực biến thành đại cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Thế tới của đối thủ mạnh mẽ, đánh bọn họ trở tay không kịp, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Chỉ có vị Lâm tiền bối này có thể dựa vào. Trong mắt nàng nháy mắt tràn ngập khí trời, điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Diệu. Lâm tiền bối, nếu ngài đã biết chân tướng, hiện giờ chúng tôi nên làm thế nào? Một con sóng nho nhỏ mà thôi, không việc gì, để tôi suy nghĩ một lát. Lý Diệu cười trấn an cô gái, tâm tư thay đổi thật nhanh. Sau một lát vu tay nói, tôi đã nghĩ ra. Đường Hiểu Tinh vui mừng quá đỗi, quả thực không thể tin vào tai mình nhanh như vậy. Lâm tiền bối nghĩ đến cái gì? Nguy cơ mà huỳnh hỏa trùng hào gặp hôm nay đúng là rất phức tạp, rất hiểm ác, rất hỗn loạn. Lý Diệu trầm ngâm nói, nhưng tôi bỗng nhiên nghĩ đến, cái này liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ mua tài liệu với cô mà thôi, mọi người cũng không phải rất quen thuộc, sao lại khiến cho tôi giống như kẻ đi cứu vớt thế giới? Liền nơi này đi, Lưu ngừng xe ở một khu dân nghèo thưa thớt người ở, rõ ràng lưu loát đi ra ngoài, nhìn vào trong phất phất tay Đường tiểu hữu, phi toa xe này liền ở chỗ này, coi như là tâm ý của tiền bối ta. Sơn thủy có gặp lại mọi người, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hắn nhanh như chớp chạy, nửa giây liền biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại Đường Hiểu Tinh trợn mắt há hốc mồm, ngồi trong phi toa xe, chưa từng nghĩ tới một người đi dép lê đều có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nàng nhìn xóm nghèo tối tăm, từ từ ôm hai tay, nổi da gà, bốn phía truyền đến tiếng chó sủa, từng đợt gió thổi tới từ phái sau lưng, rất lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Xa xa, gần gần tiếng chó kêu, ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ồn ào, lại trong nháy mắt im bặt, giống như toàn bộ đàn chó đều bị giết trong một giây. Đường Hiểu Tĩnh cảm thấy một luồng khí lạnh từ cột sống khuếch tán đến khắp chân tay, mỗi một món tay cùng món chân của cô đều như ngâm trong nước đá, ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Cô gái rất muốn mắng một câu thô tục, nhưng nàng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, không biết nên dùng những ngôn ngữ ô uế của đám thủy thủ này như thế nào để phát tiết sự phẫn nộ cùng sợ hãi trong lòng mình. Cũng không biết Cú Sì Ôm nên nguyền rủa ai, là nghị trưởng chính phủ thống nếp nước Cộng hòa Tinh Hải Thổi Linh Phong, hay là Lâm tiền bối vừa mới kết bạn nhìn như cho nàng hy vọng, lại ở thời khắc mấu chốt chạy trối chết. Đường Hiểu Tinh hung hăng hít một chút nước mũi, cắn môi, cô nét xúc động một khóc lớn một hồi, bước xuống dưới. Nếu quả thực là nghị trưởng Thổi Linh Phong phát động tiến công, vậy ba mình thực sự có khả năng bị bọn họ bắt lấy. Hiện giờ chỉ có mình có thể cứu vớt huỳnh hỏa trùng hào, cứu vớt mọi người. Mình phải kiên cường, trước hết chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của kẻ thù. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, phi toa xe phát ra tiếng vang cổ quái, tựa như toàn bộ pháp bảo đơn nguyên đều bị không khí lạnh đông lại. Không thể nào, Đường Huyện Tinh là luyện khí cao thủ, phi toa xe này trong mắt nàng là pháp bảo kết cấu đơn giản, quả thực chính là món đồ chơi của trẻ con 3 tuổi. Nhưng dù nàng cảm giác như thế nào, di tu cùng điều giáo như thế nào, đều không tìm thấy chỗ xảy ra vấn đề. Bốn phía tĩnh mịch tối đen, đổ nát thê lương, so với vừa rồi tiếng chó sủa càng thêm khủng bố, gấp trăm lần. Có lẽ là ảo giác của nàng, Đường Hiểu Tinh dựa vào ánh trăng màu lam, giống như nhìn đến có bóng người lờ mờ, từ bốn phương tám hướng đánh lên. Mau phát động, Đường Hiểu Tinh dựng tóc gáy bị vạn tuế. Đường Hiểu Tinh trong lòng thầm hoan hô một tiếng. Đang muốn tăng tốc, thì khi ngẩng đầu, nhìn lại phát hiện phía trước có bốn gã khải sư, võ trang hạng nặng đang lơ lửng phía trước mình. Đeo mặt nạ không có chút thần khí, giống như là một khối cương thi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, từ trong bóng đêm phía sau, lưng nàng phát ra ba tiếng vang. Leng keng đinh, ba viên đạn thật sâu chui vào trong phi toa xe. Ba viên đạn phóng ra một đường hồ quang mạnh mẽ, tạo thành một vòng cung trong đêm tối, cắm sâu vào phía ngoài phi toa xe. Nếu không phải phi toa xe khởi động trong nháy mắt, phản trọng lực cùng phù trận khống chế làm phi toa xe hỏng hoàn toàn, đồng thời cũng theo lỗ chân lông xâm nhập vào bát mạch kỳ kinh Đường Hiểu Tinh, khiến nàng thất điên bát đảo, lại đánh mất năng lực vận chuyển linh năng. Dầm, phi toa xe từ trên trời lao xuống, rơi dầm một cái cũng làm cho Đường Hiểu Tĩnh văng ra ngoài. Đường Hiểu Tĩnh cố nén đau đớn quanh mình, gian nan ngồi dậy, liền cảm giác được ít nhất năm bộ tinh khải từ bốn phía tới gần nàng, làm nàng tâm tư như cho tàn. Từ diễm lưu phát ra từ phù trận động lực dưới chân của tinh khải để phân tích, đều là kiểu dáng hàng đầu của huynh hỏa trùng hào, chưa bao giờ xuất khẩu đến long xả tinh vực cùng tinh diệu liền bàng. Đường Hiểu Tinh, vừa rồi khải sư ngăn phi to xe từ từ rơi xuống đất, bước chân bước trên mặt đất không chút hoang mang, giọng hắn cũng lạnh lùng như băng, giống vẻ mặt cương thiết, không có chút cảm tình. Một chùm tia sáng chói mắt vừa lúc đánh vào trên mặt Đường Hiểu Tinh, quấy nhiễu mặt nạ quang ảnh, làm tướng mạo chân thật của Đường Hiểu Tinh lộ ra, một gương mặt tinh xảo như búp bê, đồng thời cũng làm hai mắt của Đường Hiểu Tinh như lâm vào một mảng sương mù màu trắng, thấy không rõ kẻ tập kích là ai. Đường Hiểu Tinh chỉ cảm thấy được một đôi tay lạnh băng thô bạo bằng sắt hung hăng xoa nắn trên mặt, bảo đảm trên mặt hắn không có ngụy trang gì nhiều. Sau đó, người nọ giọng nói không hề tức giận nói, Đường Hiểu Tinh, chúng tôi là điều tra viên đặc biệt của Bộ Nội vụ của Quần Tinh Hội, hiện giờ chính thức tuyên bố với cô đã bị bắt vì tội phản bội tổ quốc. Đường Hiểu Tinh như bị sét đánh, trước mắt từ một mảng trắng bầy biến thành tuyệt vọng hắc ám. Phản bội tổ quốc nghiêm trọng như vậy, Lý Diệu như một con giun ngủ đông dưới lòng đất ngàn dặm. Ở một góc của tòa nhà cổ xưa bị tàn phá, vừa cẩn thận quan sát tất cả tiếng động trong phạm vi 1 km, vừa thông qua chip nghe trộm vừa rồi dán trên người Đường Hiểu Tĩnh nghe lén Đường Hiểu Tĩnh cùng kẻ tập kích đối thoại. Cục diện hỗn loạn như vậy, ngàn vạn lần còn không rõ ràng, đương nhiên không thể vội vàng sát nhập chiến đoàn. Trước tiên phải rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu thế lực liên quan đến chuyện này. Lý Diệu thở ơ lạnh nhạt nhìn xem, từ trong bóng đêm, như lũ chó đói bụng bao vây Đường Hiểu Tinh, ít nhất có 3 thế lực. Đầu tiên, mặc dù chỉ có một kẻ tập kích, nhưng hai bên phân biệt rõ ràng, chiến thuật phong cách rõ ràng, là người của hai đội khác nhau. Vừa rồi thao tác chấn tốc công pháo, cùng với trang bị chip định vị trên người Đường Hiểu Tinh, bao gồm người trực tiếp tuyên bố nàng phạm tội phản bội tổ quốc, bị bắt là một quân nhân hoặc đặc công, thuộc quân chính quy, phong cách rõ ràng, huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ, trang bị cũng khá cao cấp. Tinh khải mà mỗi người bọn họ mặc đều tuyệt không thua gì Thâm Lam, Lôi Đỉnh Vu Mã Huyền Luyện chế Lý Diệu vừa nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đều cố gắng áp chế linh năng dao động của mình, nhưng Lý Diệu nghi ngờ rằng trong họ có cả kết đan tu sĩ, kim đan cường giả, thậm chí cao thủ cấp bậc cao hơn nữa. Những người này nhất định là tu sĩ tinh hải ở trên huỳnh hỏa trùng hào, rất có khả năng chính là thủ hạ của Thôi Linh Phong kia. Thực lực của bọn họ mặc dù cường hãn, nhưng ngại thân phận hạn chế người cũng không nhiều. Khải sư ở bên cạnh đánh bao vây và chặn hậu cùng giúp đỡ bọn họ, chiến thuật có vẻ lộn xộn, cấp số của tinh khải cũng thấp hơn rất nhiều, thường thường còn có các loại gập ghềnh bại lộ động tác dư thừa của mình, lại mang theo chút hương vị vô pháp vô thiên, không kiêng để gì. Nói tóm lại, một đám ô hợp. Những người này nhìn như là khải sư của Tứ Thánh Thương Hội, là đầu rắn ở đây. Lý Diệu trầm ngâm một lát, rõ ràng muốn vận chuyển hai tòa pháo hạm đến Ngư Long Thành, rồi thong dong triển khai và cố định nhất định phải trốn khỏi ánh mắt của Tứ Thánh Thương Hội. Cho nên lần tập kích hoặc là hành động bắt giữ lần này là lãnh đạo cao cấp cầu Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Giả thiết chính là nghị trưởng Thôi Linh Phong liên thủ với Tứ Thánh Thương Hội bày ra. Có lẽ Thôi Linh Phong cho Tứ Thánh Thương Hội một ít ưu việt. Nói ví dụ như kỹ thuật vô cùng cao minh hoặc là thần thông đến từ Trung ương Tinh Hải để mua Tứ Thánh Thương Hội, không chỉ mở rộng cửa còn phái ra một đám loạn giả chỉ dẫn và trợ giúp những người bắt giữ cũng không nhiều người. Thiết bị nghe trộm mini ngụy trang thành công trùng cũng chứng minh điểm này. Điều tra viên bí mật của Bộ Nội vụ thuộc Quần Tinh Hội là cao thủ được huấn luyện siêu nhất, nhưng những kẻ dẫn đường mà Tứ Thánh Thương Hội cử đến cho bọn chúng là một đám ô hợp. Bọn họ ở Ngư Long Thành hoành hành ngang ngược, căn bản không hiểu chấp hành hành động bí mật ra sao. Nơi này là địa bàn của bọn chúng. Đây căn bản không phải là một hành động bí mật, mà là một cuộc bắt giữ quang minh chính đại. Cho nên, ngay khi bọn chúng bắt đường Hiểu Tinh, Lý Diệu liền dễ dàng biết được ai là chỉ huy của chúng. Hơn nữa, đem thiết bị nghe trộm ngụy trang thành một con Gans, lặng lẽ đến bên cạnh kẻ chỉ huy. Còn rán, có lẽ là con vật ngoan cường nhất vũ trụ. Mặc dù một ngày kia văn minh nhân loại diệt vong, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục sống hàng triệu năm, thậm chí lâu hơn ở một thế giới bị tàn phá. Ngư Long Thành cũng có con rán, mặc dù không giống con rán mà Lý Diệu luyện chế ra. Nhưng ở ban đêm, trăng mờ gió lớn, bị nhận ra tỷ lệ rất nhỏ. Báo cả, tên này rốt cuộc là từ đâu đến đây? Kiêu ngạo như vậy, lại có thể ở khu náo nhiệt của Ngư Long Thành chúng ta trực tiếp nã pháo. Mẹ nó, nếu tin tức truyền đi ra, Tứ Thánh Thương Hội chúng ta mặt mũi để đi đâu? Người khác còn như thế nào đến Ngư Long Thành để giải trí? Im đi, những người này đều là nhân vật lớn, ngay cả lão đại đều phải kính nể họ ba phân, không phải tiểu lâu la như chúng ta có thể trêu chọc. Hay giữ cho mình sáng suốt, tất cả đều nghe người này chỉ huy, có nửa điểm sơ suất lão đại không tha cho các cậu. Đây là tin tức giá trị duy nhất mà con rán từ những lời nói thu thập được, chứng minh hành động tập kích lần này là do Quá Sang Long đến từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào liên kết cùng Tứ Thánh Thương Hội thực thi. Nhưng Lý Diệu đại bộ phận hứng thú cũng không ở kẻ tập kích, mà là mở hai gã đứng quan sát. Tại khu đổ nát thê lương tạo thành xóm nghèo ở phía tây nam là một tòa nhà 17 tầng. Ở tầng thứ 5, có khoảng cách 5 km là nơi ẩn nấp quan sát tốt nhất. Hai gã quan sát giả tim đập cùng hơi thở hầu như dùng bí pháp hoàn toàn đông lại, giống như u hồn bay bay, hầu như không có trọng lượng, như hai chiếc bóng ẩn nấp ở đó, bình tĩnh, chuyên nghiệp, cẩn thận quan sát thế cục phía dưới. Thậm chí, chuyên nghiệp đến mức khi đối thoại lẫn nhau đều dùng truyền âm nhập mật để tiến hành. Trừ phi tới gần họ khoảng 1 mét, nếu không không ai có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Kẻ săn phía trước chim hoàng yến phía sau, bọn họ chính là chim hoàng yến. Lý Diệu cũng là thợ săn, đã từng sử dụng chim hoàng yến. Mặc dù nội dung truyền âm nhập mật đều không thể thoát khỏi hắn nghe trộm, bởi vì chỗ ẩn nấp tốt nhất này vốn là Lý Diệu giữ lại cho bọn họ. Hoặc là nói, cố ý để Đường Hiểu Tinh ở đây, sau đó chọn xóm nghèo này thành hiện trường bắt giữ, để cho thế lực khắp nơi đều hiện ra trên sân khấu mà hắn đã tính toán. Đây là kế hoạch của Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đang tiến hành ẩn nấp, Lý Diệu chưa bao giờ thích chọn vị trí quan sát tốt nhất. Rất nhiều thời điểm thậm chí ngay cả điểm quan sát thứ hai cũng bỏ qua không cần. Đạo lý rất đơn giản, địa điểm quan sát tốt nhất cho tới bây giờ đều chỉ có 1 đến 2 vị trí. Nơi hắn nhìn chúng, người khác cũng có khả năng nhìn chúng. Nếu hai bên đánh nhau vì điểm quan sát, chẳng phải thực xấu hổ sao? Cho nên hắn chẳng những không lựa chọn điểm quan sát tốt nhất, ngược lại để lại chút hay ho ở điểm quan sát tốt nhất, xây dựng một cạm bẫy. Hắn cũng không thể khẳng định ngoài Đường Hiểu Tinh cùng kẻ tập kích nhất định còn có thế lực thứ ba. Nhưng từ suy đoán theo lẽ thường, một nơi phức tạp như Long Xà Tinh Vực rất có khả năng là nơi mà Tinh Diệu Liên Bang chuẩn bị cho những phần tử phản liên bang. Ngư Long Thành nhất định sẽ có rất nhiều đặc công của Bí Kiếm Cục, mà Đường Hiểu Tĩnh nếu tham gia cái gọi là đoàn quan sát tổng tuyển cử, liên lạc với cao tầng của liên bang, thì chuyện quan trọng như vậy, liên bang chắc chắn cũng có chuẩn bị. Không có lý do gì đặc công của bí kiếm cục đối với một chuyện quan trọng như Đường Hiểu Tĩnh bị tấn công cũng không có phản ứng gì. Như vậy, cũng quá thực xin lỗi hơn. 100 năm bồi dưỡng của Quá Xuân Phong cùng Kim Tâm Nguyệt mà thế lực thứ ba tồn tại. Chỗ quan sát tốt này sẽ không có khả năng là chỗ bọn họ ngủ đông. Lý Diệu đoán đúng. Nơi này là chiến trường mà Lý Diệu tỉ mỉ lựa chọn trước khi đối phương phản ứng được đuổi đến đây. Hắn ước chừng có 3 giây để bố trí tất cả. 3 giây đối với Lý Diệu mà nói cũng đủ tìm hiểu hết chỗ này, đem toàn bộ xóm nghèo này biến thành sân nhà của mình. Tuy hai gã ẩn nấp quan sát, sử dụng truyền âm nhập mật thần thông để tiến hành trao đổi, nhưng truyền âm nhập mật nói cũng chỉ là kỹ xảo kiềm chế và khống chế sóng âm mà thôi. Chỉ cần vị trí của bọn họ cố định, mà trước đó ở các góc độ khác nhau đều trang bị pháp bảo nghe lén đặc thù, vẫn có thể bị nghe trộm. Lý Diệu nhẹ nhàng ấn vào tai mình, nhanh chóng loại bỏ tạp âm chấn động màng tai, lặng lặng nghe trộm hai gã ẩn nấp quan sát giả nói chuyện. Giọng nói của hai gã quan sát giả cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có hơi nhanh hơn một chút mới thể hiện ra sự lo lắng trong lòng họ. 7 tên tu sĩ tinh hải vũ trang hạn, thực lực ít nhất là ở kết đan kỳ phía trên, có tiểu đội chiến thuật phối hợp khá mạnh, mà cũng đều là tinh hải cao giai trải qua cải tạo đặc thù. Xem ra là cảnh sát bí mật của bộ nội vụ của quần tinh hội. Bên ngoài còn có 36 khải sư của tứ thánh thương hồi. Thực lực mặc dù không đồng đều, nhưng 10 tên tu vi vượt qua kết đan, hơn nữa có tứ thánh thương hội chứng minh, bọn họ tùy thời đều có khả năng có nhiều hơn nữa khải sư đến chỗ này của thành phố. Đây là địa bàn của tứ thánh thương hội, cái này phiền toái, tổ tin hô áo, làm ăn rốt cuộc như thế nào không biết. Ngay cả chuyện quan trọng như đoàn quan sát tổng tuyển cử bị tập kích trước đó cũng không tra được. Hiện giờ muốn tổ quan sát chúng ta chùi đít cho chúng như thế nào? Dù thế nào, Đường Hiểu Tin không thể rơi vào tay thế lực khác. Cha cô là lãnh tụ của phái gia nhập liên bang, đối với liên bang có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta phải cứu Đường Hiểu Tin bảo vệ nào. Đợi một chút, chúng ta gọi trợ giúp thông qua chuyện thần niệm, xác định phương hướng hành động. Làm sao vậy? Lý Diệu nghe được một âm thanh có vẻ thô ráp. Một gã quan sát giả nhìn như chức vụ có vẻ cao trong đó, mới nói được nửa câu, lại nhẹ nhàng mắng một câu, sau đó lâm vào trầm mặc. Một giọng nói khác có vẻ nhỏ hơn, tuổi cũng trẻ hơn, có vẻ vội vàng hỏi quan sát giả vài câu. Gã quan sát giả trước đó cắn răng nói không có trợ giúp, không có hành động, cấp trên muốn chúng ta tiếp tục bảo trì quan sát. Cái gì? Người nói giọng nhỏ vội vàng nói cái gì gọi là bảo trì quan sát? Cứ tiếp tục quan sát bọn họ sẽ đưa Đường Hiểu Tinh đi. Một khi con gái của hạm trưởng Huỳnh Hỏa Trùng Hào rơi vào tay người dụng tâm kín đáo, tất cả sẽ trở nên rất phiền toái. Cấp trên rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người có giọng nói thô ráp nói bí kiếm cục đóng quân ở Ngươi Long Thành bán công khai, vừa mới nhận được tin tức từ Huỳnh Hỏa Trùng Hào. Chính phủ lưu vong, nước Cộng Hòa Tinh Hải đã chính thức tuyên bố nguyên hạm trưởng Đường Định Viên trong số hơn 100 người bị truy nã. Tội danh bao gồm phản quốc, gián điệp, để lộ bí mật cùng tham ô. Trong đó, có 13 người bị truy nã là thành viên cao cấp của đoàn quan sát tổng tuyển cử này. Hành động đêm nay tiến hành ở Ngươi Long Thành là hoàn toàn hợp pháp. Cái này, ngươi giọng nhỏ sửng sốt nửa, này, nói hợp pháp nào, ở đâu cũng hợp pháp. Giọng nói thô ráp nói trừ phi chúng ta hiện giờ hạ quyết tâm muốn là một hồi chính biến ở Huỳnh Hỏa Trùng Hào, hoặc dùng vũ lực tiến công Huỳnh Hỏa Trùng Hào, hoàn toàn tiêu diệt văn minh tu chân giả chính phủ lưu vong nước Cộng Hòa Tinh Hải. Nếu không, chúng ta vốn không có lập trường gì để can thiệp việc nội bộ của họ. Dù sao, người ta dù nhỏ như thế nào cũng trên 1 triệu dân, có được siêu cấp tinh hạm quần tụ vài trăm chiếc tinh hạm, còn có vô số kỹ thuật cùng thần thông giỏi hơn chúng ta nhiều. Về lý thuyết, mặc dù không tính là quốc gia, nhưng người ta địa vị ngang hàng với liên bang của chúng ta về mặt chính trị. Quốc hội của người ta phát lệnh truy nã, Chúng ta có thể làm gì? Chém giết những người bị truy nã sao? Hắc báo, bình tĩnh một chút. Cậu hiện giờ là ở tổ quan sát, không phải tổ đột kích trước kia. Nơi này không chấp nhận được cậu sảng bậy. Bảo trì quan sát và theo dõi, chờ đợi mệnh lệnh. Hai gã đặc công bí kiếm cục cũng không nói gì nữa, nhưng cũng đủ để cho Lý Diệu hiểu biết cục diện. Tên đặc công bí kiếm cục tương đối lão luyện điềm đạm nói không sai. Nếu chính phủ Lưu Vong phát ra lệnh truy nã tối cao nhằm vào người dân của mình, bí kiếm cục xác thật không thể tùy tiện nhúng tay. Dù sao quan hệ giữa chính phủ Lưu Vong và Tinh Diệu Liên Bang vô cùng vi diệu, mà đế quốc chân nhân loại tùy thời có khả năng binh đến dưới thành. Nếu lúc này văn minh tu chân giả một lớn một nhỏ nội chiến, hậu quả thực nghiêm trọng, có cần phải ra tay, Lý Diệu tất nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Dù là vì lợi ích của Tinh Diệu Liên Bang hay là cứu một mạng của Đường Hiểu Tinh, hắn đều nhất định sẽ ra tay, đơn giản là lựa chọn thời cơ. Hả? Lý Diệu đang nheo mắt quan sát bốn phía, tính toán phương án cứu vớt, bỗng nhiên cảm giác trong không khí chuyển đến từng đạo dao động cực kỳ mỏng manh, giống như tiếng thở dài mà du hồn phát ra không thu hút của người khác vậy. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng bản thân là Nguyên Anh lão quái, rõ ràng nhìn đến dưới ánh trăng màu lạ thổi qua đống đổ nát thì lương, ngẫu nhiên sẽ phát sinh xôn xao cực kỳ bé nhỏ, giống như là gợn sóng phản xạ ánh chiều ta vậy. Có người ẩn mình trong không khí, không chỉ có một mà là ít nhất có mấy chục cao thủ tinh thông tàng hình biệt tích cùng thu liễm linh năng thuật, mặc cao dây tinh khải, có màu sắc tự vệ cùng công năng ẩn hình, vô thành vô thức đi vào khu đổ nát thê lương, lựa chọn góc độ tấn công tốt nhất. Trừ bỏ huỳnh hỏa trùng hào, tứ thánh thương hội bí kiếm cục, vậy mà còn có thế lực thứ tư. Hơn nữa thế lực này vừa bước vào đây đã để lộ răng nanh sắc bén. Đây là tiểu đội chiến đấu tu vi cực cao, huấn luyện cực kỳ tốt, trang bị siêu cấp bá đạo và tinh nhuệ. Lý Diệu thầm than sợ hãi trong lòng, dùng ánh mắt vô cùng tán thưởng nhìn tiểu đội chiến đấu vô cùng tinh nhuệ này, theo gió lẻn vào đêm, mọi thứ đều không tiếng động lẻn vào đến tận sâu trong xóm nghèo. Hơn nữa, vô thành vô tức đã xử lý ít nhất 7 tên khải sư của tứ thánh thương hội đứng gác vòng ngoài. Đến người thứ 8, đó là một tinh hải tu sĩ người phần giáo, hoạt ngụy trang thành một con rắn mới gặp phiền toái nho nhỏ. Trước khi đầu của anh ta bị chặt đứt bởi một thanh đao sắc, anh phát ra một tiếng thét chói tai. Ở bầu trời đêm tĩnh mịch có vẻ phá lệ chói tai. Một hồi chiến đấu kịch liệt ngắn mũi nháy mắt được khai hỏa, tu sĩ tinh hải cùng tứ thanh thương hội vẫn nhiều người hơn, nhưng bọn họ tố chất tốt xấu lẫn lộn, chỉ có cảnh sát bí mật của chính phủ Lưu Vong mới phát huy được tiêu chuẩn phối hợp và chiến thuật tiểu đội. Mà điện đầu xả lọt và bất ngờ, không phòng bị kịp, vong hỏa lực đầu tiên đã hoàn toàn hôn mê. Tiểu đội tinh nhuệ đến từ thế lực thứ tư lại tiếp tục giải quyết toàn bộ chiến thuật, bố trí ở trạm gác phía trước, chiếm cứ đại bộ phận điểm cao, cũng tập trung đều mục tiêu. Chiến đấu khai hỏa xong, trong không khí lập tức nổi lên từng đạo ánh sáng loang lộ, phác họa một cỗ máy móc giết chóc hiệu suất cao. Trong vòng 3 giây còn có hơn 10 người của địa đầu xả ngã vào lưới lửa của họ, mà tiểu đội chiến thuật thần bí tinh nhuệ này, thủ lĩnh thậm chí là một gã Nguyên Anh tu sĩ. Tuy nhỉ qua chỉ là một gã Nguyên Anh kỳ sơ gia, nhưng có được một bộ tinh khải tối cuồng bạo chiến đấu, hơn nữa rõ ràng đã trải qua cao thủ cải tạo cùng cường hóa, quả thực là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Ô à, Lý Diệu thầm kêu mốt tiếng trong lòng. Ngay cả Nguyên Anh lão quái trong truyền thuyết đều xuất động. Tuy nói Tinh Diệu Liên Bang quốc lực phát triển không ngừng, các loại tu luyện thần thông cùng khí giới ổn ổn, mấy năm này Nguyên Anh lão quái cũng không hiếm thấy và sáng giá như 100 năm trước. Nhưng Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh, loại hình Nguyên Anh am hiểu chấp hành nhiệm vụ thẩm thấu cùng ám sát bí mật này, dù ở thời kỳ nào cũng là nhân tài chuyên nghiệp 10 phần quan trọng. Nguyên Anh ra tay thế như trẻ tre, chính phủ Lưu Vong đến bắt Đường Hiểu Tinh căn bản không nghĩ tới còn có thế lực thứ ba dám gióng chống khua chiêm cướp người như vậy, hoàn toàn bị đánh cho đầu óc choáng váng. Tên cảnh sát bí mật kêu lên, các anh là đặc công của bí kiếm cục, đây là tội phạm truy nã quan trọng của chúng tôi, các anh không thể hắn bị tên Nguyên Anh thần bí kia một cước đá ra ngoài, từ ngực tuôn ra một quả cầu lôi điện cho thấy cước đá này thật sự không yếu hơn pháo hạm công kích bao nhiêu. Nguyên Anh thần bí động tác mau lẹ, rất nhanh đi đến bên cạnh Đường Hiểu Tinh, nhấc cô lên, ba một tiếng phạm vi của linh năng hộ thuẫn phòng ngự được mở rộng, bảo hộ chặt chẽ Đường Hiểu Tinh bên trong. Động tác này khiến Lý Diệu tạm thời từ bỏ ý định đánh lén. Mục đích của tiểu đội tinh nhuệ chính là cứu người. Có được Đường Hiểu Tinh, bọn họ lập tức lui về sau, ở tiếng nổ mạnh liên tiếp giống như là yêu đao mở mịt hư vô, đến vô ảnh đi vô tung, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lần này đánh bất ngờ như lưu tinh chợt lóe rồi biến mất hoàn mỹ, không đến nửa tiếng đã mang theo Đường Hiểu Tinh an toàn ra, chỉ để lại trên mặt đất đầy người của cảnh sát bí mật chính phủ Lưu Phong cùng với địa đầu xà của Nguy Long Thành. Khắp nơi vang lên tiếng xé gió thê lương, đó là tiếng của vô số tinh khải nhanh như chớp điện đi đến nơi này, từng vệt sáng trên trời tạo nên những dấu vết sáng ngời giống như những thanh kiếm xé trời đi tới. Tuyệt địa bộ phận đều là khải sư của Tứ Thánh Thương Hội, còn có bộ phận còn lại của cảnh sát bí mật của chính phủ Lưu Phong đang tiến hành tập kích cùng bắt giữ những thành viên của đoàn quan sát tổng tuyển cử. Bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, gần như đối phương mang theo Đường Hiểu Tinh biến mất sau một phút đồng hồ đã đến hiện trường. Đặc biệt những cảnh sát bí mật cúi đầu trao đổi một chút, lập tức tàn đi đuổi theo dấu vết mà đối phương lưu lại. Mãi đến giờ phút này, dù cảnh sát của chính phủ Lưu Vong hay là địa đầu xà của Tứ Thánh Thương Hội, Bí Kiếm Cục vẫn là thế lực thần bí thứ tư bứ, nhưng như cũ vẫn không có bất luận kẻ nào biết nơi này là chiến trường Lý Diệu cố ý lựa chọn cho bọn họ. Lý Diệu án binh bất động, hai gã quan sát giả của Bí Kiếm Cục cũng không nhúc nhích, chỉ có tên đặc công giọng thổ sát hừ lạnh một tiếng nói, là tiểu đội Ảm Nguyệt, bọn khốn khiếp vô pháp vô thiên này muốn đánh thế chiến sao? Người đặc công trẻ tuổi sợ hãi cả kinh, là bọn chúng. Người đặc công lớn tuổi lạnh lùng nói im miệng, hai người không thèm nhắc lại, như là hai con rắn đã chết cứng trong mùa đông vậy, đứng trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích. Lý Diệu ẩn mình trong bóng đêm sâu hơn bọn họ, lấy tay động tình não gửi tin tức cho Long Dương Quân. Lý Diệu bên chỗ anh tình hình thế nào? Long Dương Quân tình hình khá tốt. Chúng tôi đang tham gia một buổi tiệc tối chuyên môn tổ chức cho các vị khách, không thể không thừa nhận. Văn minh tu chân hiện đại, thanh sắc huyền mã hưởng thụ, thật sự làm người ta lưu luyến không rời. Xem thế là đủ rồi. Không ít đạo hữu đều mở rộng tầm mắt, tâm lay động. Ha ha, Lý Diệu cúi đầu nhìn bản thân mình, đang như con tằm cuộn mình, tôi bên này có chút tình huống. Long Dương Quân ổ, có tình huống gì? Bệnh cũ phạm vào. Lý Diệu nói, ở thời gian sai lầm cùng người sai lầm cùng nhau xuất hiện ở một địa phương sai lầm. Long Dương Quân có cần trợ giúp không? Chúng tôi nơi này không biết sao, lực phòng ngự của Tứ Thành Thượng Hội bỗng nhiên suy yếu rất nhiều, vốn không ít cao thủ tập trung đều vội vã rời đi, cho nên liền không cần phải nhiều đạo hữu như vậy đi. Đợi một chút. Ồ, chẳng lẽ cao thủ rời đi liên quan đến anh? Lý Diệu nói, nhưng thật ra cũng không tính là có liên quan đến tôi, nhưng tôi bỗng nhiên phát hiện một cơ hội, nếu thành công có lẽ khiến chúng ta có thể lấy được thân phận càng thêm thích hợp tiến vào Tín Diệu Liên Bang. Dù đối với các đạo hữu cổ thánh giới, vẫn là đối với lợi ích quốc gia của liên bang đều có lợi. Long Dương Quân, chúng tôi phải làm như thế nào? Lý Diệu, chỗ tôi bên này tạm thời không cần trợ giúp, nhưng các anh cũng tốt nhất bỏ dở kế hoạch ban đầu, tùy thời chờ tin tức bên này của tôi. Nếu tốt, chúng ta không cần cướp bóc làm giả thân phận phiền toái như vậy, lại lo lắng bí mật đi vào liên bang, hoàn toàn có cơ hội quang minh chính đại đi thẳng vào. Mặt khác, giúp tôi điều tra một từ, Ảm Nguyệt tiểu đội, tôi cần biết tất cả tin tức liên quan đến từ này. Chú ý, không cần tìm kiếm trên mạng. Ảm Nguyệt tiểu đội không lẽ là cái gì cơ mật cao? Nếu không tôi căn bản không có khả năng nghe được từ trong miệng của người khác. Nhưng dù lên mạng có thể tra được chút tin tức, ngay lúc các anh đưa bốn chữ Ảm Nguyệt tiểu đội vào cũng vô cùng có khả năng bị thần niệm của tôi phản chế, trừ phi là chuyên gia mạng, nếu không vẫn không cần mạo hiểm như vậy. chúng ta bên này có chuyên gia mạng sao? Long Dương Quân anh nói xem. Lý Diệu hình như không có. Vậy chuyện này, ca anh lo. Với đội hình mấy chục nguyên, anh hóa thần bá đạo, như các anh lại là chuẩn bị hoạt động bí mật, hẳn đã sớm tập trung một đám bịa đầu già của Tứ Thánh Thương Hội, thành viên của Đế Lâm Hội, thậm chí đặc công của Bí Kiếm Cục đi. Long Dương Quân đúng vậy, nhưng đều là mấy thành viên cấp thấp lâu là. Nhân vật trung tâm nào có dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy? Lý Diệu không sao cả. Như vậy, anh tìm một thành viên lâu la tuổi, lớn một chút, nghĩ cách thôi, miên bọn họ, hỏi bọn họ tin tức về Ảm Nguyệt tiểu đội. Đây, chắc chắn không phải bí mật gì lớn. Tuy tiện hỏi vài người, chắc sẽ có được tin tức này nọ. Chuyện này, quan trọng ở chỗ là giữ bí mật. Có thật thôi miên này hay không? Có thể làm cho người bị thôi. Miên không biết mình bị thôi miên và không lưu lại dấu vết. Long Dương Quân có là có, nhưng phải xem tu vi của người bị thôi miên, nếu là luyện khí hoặc là đê giai tu sĩ hẳn là không có vấn đề. Nếu là kết đàn tu sĩ thần hồn cường đại, muốn thôi miên người ta không bị phát hiện cũng không để lại chút dấu vết trong não vực của hắn, khó khăn sẽ rất lớn. Nguyên anh thậm chí hóa thần cũng không thể. Có thể, tôi không cần tình báo chính xác, chỉ cần hiểu biết sơ qua Ảm Nguyệt tiểu đội là được. Lý Diệu nói quan trọng là nhanh, tốt nhất là trong vòng một phút nói cho tôi biết tư liệu liên quan, bởi vì theo đánh giá của tôi, sau một giây tôi sẽ một lần nữa nhìn thấy Ảm Nguyệt tiểu đội. Lý Diệu mắc kết nối, mà chính là trong một giây này, địa đầu xả vẫn ở xóm nghèo như trước, giăng ánh mắt khắp nơi, vừa vặn đều rời khỏi chỗ Lý Diệu ẩn thân. Lý Diệu như một con thần làn màu đen, leo lên trong bầu trời đêm, từ chỗ ẩn thân nhảy dựng lên, thân mình biết thành một luồng khói đen mông lung, đuổi theo hướng Đường Hiểu Tinh bị mang đi. Hắn chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thoải mái, có thừa tranh toán toàn bộ tầm mắt xem xét, là tả là tả. Trong đầu hiện ra một mảng bản đồ Ngư Long Thành lớn, phân tích con đường đối phương có khả năng chạy trốn, ước chừng mấy chục khải sư gào thét mà đi qua. Cũng không phải là 20 con rán dễ giấu như vậy, căn bản không cần Lý Diệu tự mình ra tay, địa đầu xả của Ngư Long Thành sẽ thay thế hắn, bắt được Ảm Nguyệt tiểu đội thần bí này. Lý Diệu phán đoán không sai, trên thực tế Ảm Nguyệt tiểu đội căn bản là không hoàn toàn thoát khỏi cảnh sát bí mật và địa đầu xả hai phía chém giết. Lý Diệu chỉ cần âm thầm đi theo nhóm địa đầu xả gióng trống khua chiêng. Hơn 10 giây sau, liền loáng thoáng ngửi được hương vị sắc bén mà bí ẩn trên người Ảm Nguyệt tiểu đội. Giọng Long Dương Quân vừa đúng lúc từ nhĩ đạo truyền đến, cha được tư liệu Ảm Nguyệt tiểu đội. Lý Diệu dương mi lên nhìn khu náo nhiệt phía trước. Như thế nào, mấy chục năm trước Ảm Nguyệt tiểu đội nguyên bản là một tiểu đội chiến đấu mũi nhọn chuyên nghiệp về tình bảo và điều tra cơ cấu bí kiếm cục của liên bang, hoặc là nói một bộ môn mới đi. Long Dương Quân nhẹ giọng nói đầu tiên, tình bảo của liên bang thuộc cơ cấu bí kiếm cục. Từ ngày thành lập thiên về phòng ngự, không thiện tấn công, linh thức đạo hữu chắc biết tôi không nhiều lời hả? Tiếp tục nói, Lý Diệu đương nhiên rõ ràng ý tứ của Long Dương Quân. Bí kiếm cục sinh ra là lúc tinh diệu liên bang chỉ có một kẻ địch, đó là huyết yêu giới, mà tình thế hai giới lúc đó, huyết yêu cường, thiên nguyên yếu, huyết yêu giới chiếm thế chủ động. Rất nhiều thời điểm đều chen ép thiên nguyên giới, phái ra vô số gián điệp yêu tộc, bí mật đến liên bang phá hư, đủ thứ. Dưới tình huống như vậy, thành lập bí cục kiếm, ban đầu cơ cấu chính là thiên về phọng ngự an toàn bên trong. Trước khi Quá Xuân Phong là đứng đầu bí kiếm cục, là trưởng bộ phận chém yêu, nhiệm vụ chủ yếu là bắt và trấn áp gián điệp yêu tộc lẻn vào liên bang. Mặc dù bí kiếm cục cũng có một đám hiểu biết ẩn nấp đến huyết yêu giới, nhưng nhiệm vụ của bọn họ đơn giản chỉ là lấy được thông tin tình báo liên quan đến thiên nguyên giới, cũng không phải tiến công huyết yêu giới. Trên thực tế, mãi đến trước khi diễn ra kế hoạch ái quốc giả vô cùng điên cuồng của mấy người Lữ Túy cùng Chu Hành Đào, tinh diệu liên bang cũng không có ý đồng chiếm giữ huyết yêu giới, càng không cử nhiều đặc công đến huyết yêu giới phá hư năng lực bốn phía. Bí kiếm cục trời sinh là một đơn vị cơ cấu phòng ngự, đây là điểm cơ bản của nó. Long Dương Quân tiếp tục nói, trong thể chế của liên bang cũ, bí kiếm cục là một tổ chức tình báo thiên về phòng ngự, nhưng mà đến liên bang mới, có được ba thế giới lớn cùng tinh diệu liên bang, thực lực tăng lớn, khuếch trương ra ngoài. À, nếu anh không thích từ khuếch trương, thì dùng từ những thế giới dung hợp cũng được. Hà ha, dung hợp ở đối ngoại, đặc biệt khi phát hiện bốn thế giới mới sau. Công tác bí mật trọng tâm của bí kiếm cục từ an toàn nội bộ thành gia tốc dung hợp, từ phòng ngự chuyển hướng tấn công. Đã có rất nhiều hành động, hạ lưu, nếu dùng thuật ngữ nói là bẩn và hôi thối, linh thức đạo hữu, tôi nói uyển chuyển như vậy, có thể sẽ không làm anh giật mình chứ. Nói lời thừa, Lý Diệu nhíu mày, tôi còn không thiện lương đến mức nghĩ công tác tình báo bí mật là chưa từng làm hại ai. Anh không nghĩ rằng biệt danh kềm kềm của tôi, nói trọng điểm đi, Long Dương Quân nói tốt, trọng điểm là Ảm Nguyệt tiểu đội chính là đơn vị của bí kiếm cục chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hạ lưu, đặc biệt ở bốn thế giới mới. Đương nhiên, tên bọn họ bên ngoài cũng không gọi là Ảm Nguyệt tiểu đội, mà là văn phòng thứ tư của bí kiếm cục. Lý Diệu văn phòng thứ hai. Cái gì văn phòng? Long Dương Quân hậu cần cùng vệ sinh, chuyên môn phụ trách vệ sinh một ít, cho bụi cùng bụi bẩn ngăn cản trên đường tinh diệu liên bang đi tới. Lý Diệu sau đó đâu? Long Dương Quân chỗ vệ sinh này, trong mấy chục năm liên bang dung nhập bốn thế giới mới công lao rất lớn. Thậm chí có thể nói giúp trong mấy thế giới đó dung nhập hoàn toàn vào liên bang trong mấy chục năm qua. Như tôi đã nói, dùng lời nói của tu chân giả hiện đại đi. Một nửa đặc công, biết rõ làm, hạ lưu, khó xử và đau khổ. Rất nhiều thời điểm chính là chạy giữa trắng và đen, không nghĩ còn có thể lây dính một chút màu máu, không thể nào rửa sạch. Từ từ sẽ hư thối có mùi. Lý Diệu, cho nên, Long Dương Quân cho nên bên trong bí kiếm cục, đối với Ảm Nguyệt tiểu đội, có những ý kiến khác nhau về phong cách và hành động. Những bộ phận khác bên cạnh, chỗ vệ sinh, càng ngày càng bất mãn. Đợi cho bốn thế giới mới hoàn toàn dung nhập vào liên bang, vấn đề bên ngoài lại biến thành mâu thuẫn bên trong. Mọi người đều là công dân liên bang, tất nhiên không thể lại tiếp tục sử dụng một đơn vị như Ảm Nguyệt tiểu đội. Chim bay cùng tốt, thỏ chết chó săn đi. Bảy thế giới dung hợp với nhau sau, cần đến hạ lưu ngày càng ít. Cho dù thật sự muốn làm cũng có bộ môn khá, dùng phương thức càng nhu hòa hơn. Sứ mệnh của chỗ vệ sinh, hoặc là nói Ảm Nguyệt tiểu đội đã hoàn thành viên mãn, vì thế sẽ cần phải cải biên hoặc cắt giảm.